hiện tại cũng quản chẳng phải nhiều, dám đi thì đi, không dám đi ở chung quanh tìm. Lao thôn trưởng, đi ra ngoài gọi người. Lao thái công quay đầu nhìn xem Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà, Vương Vĩnh Quý, thôn chúng ta phía trên không có gì người trẻ tuổi, có thể hay không giúp đỡ đi tìm một chút người? Vương Vĩnh Quý tự nhiên đáp ứng, sau đó cùng thái công đi ra khỏi phòng, thì ngang hướng dã nhân kênh mương mà đi, thực cũng là núi lớn rừng rậm, không qua lại dã nhân kênh mương đi, càng chạy càng khiến người ta có một loại dùng mình. Thái công cũng bàn giao, nói chỗ kia không sạch sẽ, rất nhiều người tại chỗ kia đều gặp qua quỷ, có lúc đêm hôm khuya khoắt nghe thấy khua chiêng gõ trống, thậm chí có người trông thấy sơn thần kết hôn, để Vương Vĩnh Quý hai người cẩn thận một chút. Vừa đi một bên hô hoán tiểu lệ tên, nhân thủ không đủ, sau cùng tách ra đi, tách ra thời điểm lão thái công lần nữa dặn dò, không muốn hướng dã nhân kênh mương chỗ sâu đi. Nói thật, Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết dã nhân kênh mương chỗ sâu ở nơi đó. Sau khi tách ra hai người một đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên trông thấy một khối ngọn núi đổ sụp, có vũng nước đục rõ ràng tăng lũ lụt, hai người thì theo đi ngược dòng nước. Đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng nói lấy, Vãn Hà thẩm, có mệt hay không? Ngươi cái này liếc lấy đi đường ta nhìn đều khó chịu. Tô Vãn Hà quay người trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, còn không đều là ngươi, không phải vậy ta có thể dạng này liếc lấy đi đường sao? Tranh thủ thời gian tìm, người ta đối với chúng ta tốt như vậy cũng muốn ra một điểm lực. Hai người vừa đi một bên cười cười nói nói. Vãn Hà thẩm, ngươi nói chúng ta hai ngày đều không trở về, ngươi liền không có lo lắng nhị lăng tử sao? Vương Vĩnh Quý cũng có chút kỳ quái, cùng Tô Vãn Hà hai ngày không có trở về, Tô Vãn Hà thế mà một câu đều không nhắc nhị lăng tử. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Tô Vãn Hà nội tâm giật mình, nói thật hai ngày này cùng với Vương Vĩnh Quý, dường như thần tiên quyến lữ một dạng, đem chuyện này cho quên. Hẳn là không cần lo lắng đi. Ngày đó là thứ sáu, Đàm An Khang về nhà, hội chiếu cố nhị lăng tử. Làm sao? Nhớ nhà. Vương Vĩnh Quý cười cười, ta tiểu mụ cũng sẽ không chết đói, cho nên ta cũng không cần lo lắng, ta ước gì cùng ngươi ở chỗ này sống hết đời đâu. Tô Vãn Hà dừng lại thân hình, bởi vì phía trước đường không dễ đi lắm, còn vươn tay để Vương Vĩnh Quý nắm, đồng thời cũng trắng liếc một chút. Xú tiểu tử, ai muốn cùng ngươi ở chỗ này sống hết đời đâu? Nói thật ngươi từ nhỏ tên tuổi không phải hư, để thẩm ta thật có chút động tâm. Bất quá ta cũng cùng ngươi nói tốt, ta rốt cuộc có gia đình, từ nơi này ra ngoài về sau, nhưng muốn làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, về sau hai chúng ta cũng không cho dạng này. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng có chút không cam tâm, cái kia hai ngày này ở chỗ này, ngược lại đều đã phát sinh, ngươi có thể hay không để cho ta thỏa thích hưởng thụ nha. Tô Vãn Hà do dự không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước lấy, an tính một hồi lâu, mới mở miệng trả lời một câu, có thể, bất quá ngươi cũng muốn cân nhắc ta cảm thụ, ôn nhu một chút. Nghe nói như thế nội tâm cực kỳ kích động, Vương Vĩnh Quý vội vàng đem Tô Vãn Hà cái kia thành thục gợi cảm dáng người ôm vào trong ngực, liền bắt đầu loạn chiếm tiện nghi, Tô Vãn Hà nhăn nhó đẩy ra Vương Vĩnh Quý. Buổi sáng ngươi đều vịn tường đi đường, còn chưa đủ nha. Tranh thủ thời gian tìm người, ngươi nhìn mấy cái kia lão nhân cuống cuồng. Ha ha, đương nhiên không đủ, ta hận không thể chết tại ngươi trên thân đâu. Xú tiểu tử, chỉ cần ngươi giúp đỡ tìm tới người, buổi tối hôm nay ta thì thỏa mãn ngươi. Hai người vừa đi, Vương Vĩnh Quý lại đánh cái dự phòng châm, hỏi thăm Tô Vãn Hà vạn nhất nàng lão công phản bội nàng nên làm cái gì. Tô Vãn Hà cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn dám phản bội ta, vậy liền ly hôn thôi. Ta cũng không phải là không ai muốn. Vương Vĩnh Quý cũng không có nhiều lời, đi tới đến phía trước ngọn núi đổ sụp địa phương, cũng trông thấy một cái nữ nhân giấu chân không lớn. Tại bờ sông cũng nhìn đến một ít phế phẩm sứ bình sứ hộp mảnh vỡ. Vãn Hà thẩm, ngươi nhìn nơi này có dấu chân, cái kia gọi tiểu lệ tiểu nữ hài cần phải tới qua nơi này, lên trên đi. Tô Vãn Hà gật gật đầu, ừm, như vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm. Đi lên phía trước một khoảng cách, Tô Vãn Hà lại đột nhiên quay đầu lại, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngồi xổm tại bờ sông, cũng không biết nhìn cái gì đó. Vĩnh Quý, ngươi tại nhìn cái gì đó? Tranh thủ thời gian đến nhà. Đừng cách ta quá xa, nơi này giữa ban ngày đều âm trầm, trong lòng ta có chút chíp đông. Vương Vĩnh Quý chỉ lên trước mặt bờ sông nát thanh hoa sứ. Vãn Hà thẩm, ngươi nói cái này hoang sơn dã lĩnh, tại sao có thể có những thứ này thanh hoa sứ mảnh vỡ? Mà lại xem bộ dáng là phía trước ngọn núi sụp đổ, từ bên trong lao ra. Nếu như ta đoán được không có sai lời nói, phía trên kia có cổ mộ, khó trách những lao nhân kia đều sợ dã nhân này tình mương, nói như vậy thần bí. A, nơi này có mộ phần. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Tô Vãn Hà cái kia thành thục dáng người đánh cái dùng mình, thì tranh thủ thời gian chạy về đến, nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay. Tuyệt đối có, chúng ta đi xem một chút, nói không chừng còn có thể phát một phen phát tài đâu. Tô Vãn Hà có chút sợ hãi không dám đi lên phía trước, bất quá trông thấy Vương Vĩnh Quý khăng khăng muốn đi, cũng chỉ có thể tay nắm tay theo hướng trên núi bỏ, theo sơn loan đi lên. Chương 147, vàng son lộng lẫy. Đi tới, hai người đầu có chút hỗn loạn, dường như mộng huyễn một dạng, đi tới một mảnh khắc non xanh nước biếc bên trong, bầu trời quang đãng 10.000 dặm. Vương Vĩnh Quý nắm Tô Vãn Hà tay, đột nhiên dừng bước, cau mày hướng mặt trước nhìn sang. Bởi vì ngay tại lúc này, phía trước xuất hiện một tòa cổ lâu, điêu khắc đến vàng son lộng lẫy, dường như là cổ đại cung điện đồng dạng, rất đẹp. Mà lại xuất hiện rất nhiều cổ trang mỹ nhân, mặc lấy cung đình y phục, chậm rãi xuất hiện, đi tới hai người bên cạnh. Đồng thời còn có một người mặc rách dưới tiểu cô nương, xanh sao vàng gọn, vẻ mặt tươi cười, tại cái kia một đám cổ trang nữ tử trung gian, đối hai người cười cười. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi hai cái là tới tìm ta sao? Mang trên mặt nụ cười nói chuyện thời điểm còn lộ ra hai cái răng mèo, buộc bím tóc đuôi ngựa. Tô Vãn Hà nhẹ nói một tiếng, cũng cảm giác có chút quái dị, ừm. Ngươi chính là tiểu lệ. Tiểu lệ gật gật đầu. Buổi sáng ngươi đến cắt heo thảo, đến bây giờ đều không trở về, ngươi trong nhà người rất lo lắng, để cho chúng ta tới tìm ngươi trở về. Nghe nói như thế, tiểu lệ cười cười. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, nơi này có gánh hát hí khúc, rất êm tai, chúng ta cùng đi xem phim đi. Những thứ này cổ đại cung trang nữ tử, sắc thực mặc lấy giống trang phục, mà lại từng cái dài đến thiên sinh lệ chất, dáng người có lồi có lõm, thậm chí có một cái nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra mỉm cười, còn hạ thấp người hành lễ. Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà liếc nhau, ngay sau đó Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. "Tốt, xem hết phim liền về nhà." Tiểu Lệ như quen thuộc, chạy đến một bên khác nắm Tô Vãn Hà tay, liền theo mấy cái nữ tử, đi vào cái kia vàng son lộng lẫy đại điện. "Khách quan, tiểu thư, đi theo ta." Huy hoàng bên trong đại điện, khí thế như hồng, dường như vượt qua cổ đại giống như. Đi vào đại sảnh, bên trong có rất nhiều xinh đẹp nha hoàn lui tới, thậm chí có một ít tay cầm vũ khí binh lính tại đứng gác tuần tra. Đi một hồi lâu, trong đại điện có một cái đại sảnh khổng lồ, còn có một cái vũ đài. Phía dưới vây đầy người, phim trên đài có một đám diễn viên đang hát lấy phim, thanh âm truyền ra vẫn rất dễ nghe. Vương Vĩnh Quý cũng nghiêm túc quan sát một chút, tại vũ đài bên cạnh, đồng dạng có một người mặc cung đình phục sức nữ tử, dài đến rất xinh đẹp, tư thái thướt tha đầy đặn, cái kia trang điểm tựa như cổ đại phi tử trang điểm, ung dung hoa quý. Nghiêng người lười biếng ngồi tại trên ghế, cầm trong tay quả nho, thỉnh thoảng ăn được một quả, dường như buồn bực ngắn ngẩm, thỉnh thoảng nghe lấy trên sân khấu diễn viên hát hí khúc. Bên cạnh có vô số nha hoàn ở nơi đó hầu hạ. "Khách quan, hai vị tiểu thư, mời ngồi." Vừa đi vào, đồng dạng có một vị mặc lấy tỷ nữ phục sức nữ nhân, cung cung kính kính đi tới, tại bàn gỗ tử đàn tử phía trên trưng bày một chén trà, để vào chỗ. Ba người cũng ngồi trên bàn, bên cạnh cũng có người vỗ tay bảo hay. Vương Vĩnh Quý không có văn hóa gì tri thức, tự nhiên nghe không hiểu kịch, cũng liền hiếu kỳ tiến đến mà thôi. Tiểu Lệ tiểu nha đầu cũng không có văn hóa tri thức, tự nhiên cũng không hiểu, tiến đến tham gia náo nhiệt, trông thấy trên mặt bàn rực rỡ muôn màu hoa quả, vốn là bình thường sinh hoạt gia đình điều kiện không tốt, hai mắt tỏa ánh sáng, bắt lại đều không ngừng hướng trong miệng nhét, hai bên quai hàm phình lên. Tô Vãn Hà có loại này cổ điển khí chất, đó cũng không phải là trang ra đến, mà lại cái này nữ nhân rất có văn hóa tri thức, xuất sinh thư hương môn đệ thế gia, bình thường làm người địa thấp, cho tới bây giờ không nói với người khác những thứ này. Cho nên tự nhiên hiểu kịch, nghe được có chút mê mẩn, mang trên mặt mỉm cười. "Đều đến thật tốt." Tô Vãn Hà cũng ở bên cạnh nhẹ giọng tán dương một câu. "Em hay sao?" "Vãn Hà thẩm, nghĩ không ra ngươi còn hiểu kịch đâu." Tô Vãn Hà quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, gật gật đầu, "Hiểu sơ một hai, bất quá ta không biết hát, khi còn bé theo ta phụ thân thường xuyên đi nghe." Bên cạnh có một người nam nhân, mặc lấy một thân đường trang, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh cái nón nhỏ, giữ lấy bím tóc. Nghe thấy Tô Vãn Hà thanh âm, lập tức quay đầu cười một tiếng, sau đó cùng Tô Vãn Hà nói đến kịch, Tô Vãn Hà nói đạo lý rõ ràng, nam nhân kia hai tay chắp tay, bội phục không thôi. Vương Vĩnh Quý cầm lấy một cái quả đào, muốn ăn lại bỗng nhiên cảm giác không có gì khẩu vị, lại phóng tới trên mặt bàn, ánh mắt bốn chỗ loạn tung bay. Cái này kịch ghê kiếp là thật có tiền a. Đều là một số phong cách cổ xưa đồ dùng trong nhà, dùng đều là thanh hoa sứ, trên mặt bàn bày đặt đĩa trái cây giống như đều là bạch ngọc, cũng không biết là thật là giả, đối với đồ cổ lĩnh vực tri thức, không có chút nào hiểu. Thì liền trước mặt cái bàn, còn có ngồi ghế, giống như đều là gỗ lim làm. "Tốt, tốt, tốt." Người chung quanh bỗng nhiên vỗ tay, có mấy cái người có tiền lao ra bộ dáng, còn hướng trên sân khấu ném mấy cái đồng tiền, phi thường náo nhiệt. Ngay sau đó đổi một nữ tử, mặc lấy thật dài phi bào, cái kia ưu nhã tư thái ở phía trên một bên khiêu vũ, dường như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, một bên hát hai hoàn kịch. Phía dưới mấy cái thổ tài chủ nam nhân, hai mắt tỏa ánh sáng, đem túi tiền cầm trong tay, đánh đến ném đi. Tô Vãn Hà bên cạnh nam nhân kia nói cho Tô Vãn Hà, cái này diễn viên, thế nhưng là cái này gánh hát hoa đán, vóc người mỹ vóc người đẹp, kịch vừa vặn rất tốt nghe. Nam nhân vừa nói chuyện, ánh mắt cũng nghiêng đầu, nhìn lấy Tô Vãn Hà cái kia hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, cùng với cái kia xinh đẹp đầy đặn tư thái, dù là ngồi tại trên ghế, cái kia ghế tựa hồ cũng có chút dung không được, đổ mưa hai cái tròn đè ép tại trên ghế. Ngay sau đó lặng lẽ vươn tay, đặt ở Tô Vãn Hà trên mu bàn tay. Tô Vãn Hà cảm giác được một trận rét lạnh, trong nháy mắt thu tay lại, sắc mặt có chút bối rối, lại quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, có chút tức giận nói một câu: "Còn xin ngươi tự trọng." Ngay sau đó di chuyển ghế, sát bên Vương Vĩnh Quý ngồi lại đầy một số. Nam nhân kia nghiêng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, một mặt mỉa mai, ngay sau đó lộ ra cười xấu xa. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác được ánh mắt, quay đầu chừng nam nhân kia liếc một chút, cái kia liếc mắt nhìn qua, nam nhân kia đột nhiên thu liễm nụ cười, toàn thân đánh rùng mình một cái. Tựa hồ bị Vương Vĩnh Quý ánh mắt bị dọa cho phát sợ, thân thể đều có chút phát run, sau đó tranh thủ thời gian ngồi đến một bên khác rời đi Tô Vãn Hà, nhìn lấy phim, cũng không dám nữa trêu chọc. Vương Vĩnh Quý không hiểu kịch, ánh mắt lại khắp nơi loạn tung bay, cảm thấy trong này đồ dùng trong nhà rất đáng tiền, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì nhìn thấy phía trước thưởng thức dưới đài, cái kia ung dung hoa quý phi tử giống như nữ nhân, dung mạo dài đến thật đẹp nha, mà lại rất căng mềm. Nghiêng người ngồi tại trên ghế, một bộ lười biếng bộ dáng, bỗng nhiên sửa sang một chút cái kia cung đình trang, lập tức như có như không lộ ra một cái trắng đoán như ngọc chân, rất là đẹp mắt. Vương Vĩnh Quý nhất thời trừng to mắt, trực câu câu nhìn lấy, tăng thêm cái kia cung đình trang rất độc đáo, có một phen khác dị dạng dụ hoặc, tâm cũng bắt đầu nhảy lên. Nữ nhân kia ánh mắt, tựa hồ cũng phát hiện, quay đầu sang nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, ánh mắt như nước trong veo, cái kia tinh mỹ dung mạo lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, đối Vương Vĩnh Quý đánh cái mị nhãn. Cái này khiến Vương Vĩnh Quý toàn thân đánh cái giật mình, dường như bị điện giật đến một chút giống như. Ngoa tạo, cái này diễn viên rất thiếu a. Bất quá bộ dáng kia, cũng là khó được cực phẩm mỹ nhân, cần phải rất tùy tiện đi. Vương Vĩnh Quý cũng đã được nghe nói, gánh hát vào Nam ra Bắc, như loại này xinh đẹp hoa đán, nếu là có tiền người cho đủ đầy đủ tiền, là có thể ngủ đến. Cho nên cái kia xinh đẹp hoa đán, cần phải bình thường cũng không có thiếu cho nam nhân ngủ, cho nên tính cách phóng đãng không bị trói buộc. Hẳn là nhìn chính mình dáng dấp đẹp trai, cho nên mới hướng mình đánh đến mỹ nhãn, rõ ràng tại dụ hoặc lấy chính mình. Chương 148, kịch kiếp. Vương Vĩnh Quý hơi động lòng, cũng đối cái kia cô gái xinh đẹp nhíu nhíu mày, xấu hổ cười cười. Nữ nhân kia cũng lộ ra nụ cười quyến rũ, ngay sau đó lại đem cái kia cung đỉnh trang vung lên một chút, sau đó nhìn đến càng nhiều. Chân kia thật sự là mượt mà bóng loáng, trắng non như ngọc đồng dạng, đằng sau nhìn đến một chút, hơn nữa lại đại lại mập, tăng thêm nghiêng người ngồi ở chỗ đó, cũng có thể nhìn thấy phía sau cái đĩa kia hình dáng, phình lên nửa chặn nửa che, khiến người ta nhiệt huyết bành trướng. Ngay sau đó duỗi ra một cái dài nhỏ ngón tay, ngoắc ngoắc, rõ ràng cũng là để Vương Vĩnh sẽ đi qua. Vương Vĩnh quý sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng sững sờ, lấy tay gãi gãi đầu, có chút kiêng kỵ nghiêng đầu nhìn một chút Tô Vãn Hà. Phát hiện Tô Vãn Hà xem kịch nhìn đến rất nghiêm túc, căn bản không có chú ý tới nơi này. Nữ nhân kia lại vung lên ngón tay, mị nhãn như tơ, tươi cười quyến rũ. Tới. Mà lại thanh âm kia cũng tràn ngập một loại ma lực, để Vương Vĩnh Quý có chút không cách nào chống cự, dáng người đồng dạng là thành thục nổi bật. Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó rất tâm động, lại sợ Tô Vãn Hà phát hiện, có chút không biết làm sao, rõ ràng rất muốn đi tới. Suy nghĩ một chút vẫn là quay đầu, nhìn lấy trên sân khấu kịch, lại cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tô Vãn Hà, vẫn tại chỗ đó nhìn đến rất nghiêm túc, mà lại một mặt ngây ngất bộ dáng. Không lâu sau, nội tâm vẫn là không nhịn được, hướng nữ nhân kia nhìn một chút. Phát hiện nữ nhân kia còn tại trực câu câu mị nhãn như tơ nhìn mình chằm chằm, mặt lộ vẻ lấy mỉm cười. Vãn Hà thẩm, ta nghe không hiểu phim, nơi này sửa sang thực sự đẹp mắt, ta đi một chút. Vương Vĩnh Quý đem đầu nghiêng đi, tại Tô Vãn Hà lỗ tai bên cạnh nhẹ nói một câu, Tô Vãn Hà vẫn như cũng là một mặt ngây ngất, không nói gì. Sau đó đứng người lên, rời đi khán đài, đi đến ở mép chỗ. Trung quanh tầm mắt có chút tối nhạt, vì chế tạo bầu không khí, bên cạnh điểm ăn nghỉ đèn, dầu hỏa đèn, cũng không có bóng đèn. Nữ nhân kia ngồi ở chỗ đó, cũng chậm rãi đứng người lên, tuy nhiên mặc lấy cung đình bào, nhưng như cũ che giấu không cái này nữ nhân ngạo người dáng người, trước mặt giống như núi nâng lên đến, vòng eo tinh tế, mà lại tư thái đặc biệt vẩy lên. Vương Vĩnh Quý nội tâm cảm khái, cái này nữ nhân tuyệt đối là cực phẩm pháo giữa giá đỡ, rung động lòng người. Nữ nhân kia đứng lên, có thể nói là chính thức đeo vàng đeo bạc, trên cổ treo một chuỗi hạt châu màu trắng, tinh tế trên ngón tay, cũng mang theo vô số phỉ thúy xanh biết giới chỉ, nhìn lấy cao quý cùng cực. Ánh mắt ngập nước nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt thủy chung mang theo cái kia nụ cười quyến rũ, nện bước ưu nhã tốc độ đi tới. Bên cạnh có vô số tỷ nữ cũng đứng lên theo sau lưng. Nữ nhân kia lại cau mày một cái, quay đầu chừng liếc một chút những tỷ nữ đó, nhấp nhấp tay. Những tỷ nữ đó gật gật đầu, đứng tại chỗ bất động, cũng không có theo tới. Trông thấy nữ nhân kia đi tới, Vương Vĩnh Quý nội tâm nhịp tim đập không thôi, cảm giác mình thật sự là đi vận đào hoa, cái này nữ nhân chỉ sợ nhìn lên chính mình. Bất quá đại sảnh rất nhiều người, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian lui lại, thối lui đến góc tối bên trong, bởi vì dạng này Tô Vãn Hà thì không dễ dàng phát hiện. Sau đó dựa lưng vào tường, nhìn lấy nữ nhân kia từng bước một đi tới, nhịp tim đập bịch nhảy loạn. Nữ nhân tới trước mặt, dừng bước, đưa ngón trỏ ra, nâng lên Vương Vĩnh Quý hằng dưới, nghiêm túc đánh giá, lại lộ ra cái kia nụ cười quyến rũ. Lang Quân, thật là đẹp trai, mà lại thể phách cường đại dương cương khí mười phần, thở nhỏ người tập võ. Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào tường đứng tại nơi hẻo lánh không nhúc nhích, nơi này có chút hắc ám, cũng không sợ bị người phát hiện, bất quá vẫn là sợ Tô Vãn Hà quay đầu sang trông thấy một màn này. Tỷ tỷ, ta chưa từng luyện võ. Cái này cung đình phi tử, cười cười, thu tay lại, thân thể kia tựa như không xương rắn một dạng. Nghiêng người sang, cái kia hai cái tròn thì dựa đi tới, còn cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đặt ở bên hông đối phương. Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác nhu nhu nhuyễn nhuyễn, rất tốt. Đồng thời cũng vô cùng gấp gáp. Tỷ tỷ, dạng này không tốt lắm đâu. Ha ha ha, có cái gì không tốt? Ngươi miệng phía trên khó mà nói, thế nhưng là tay ngươi để vào đầu nhà. Nữ nhân kia nhăn nhó, ở nơi đó cười nói, tốt như vậy sự tình Vương Vĩnh Quý lại không phải người ngu, tay lập tức hướng xuống, thì đặt ở cái kia đặc biệt làm người khác chú ý địa phương. Vương Vĩnh Quý vô cùng gấp gáp, đồng tử phóng đại, cũng cảm giác có chút xấu hổ, sau đó ở nơi đó không tìm được gì để nói. Ha ha, các ngươi cái này gánh hát thật có tiền, thật sự là to lớn. Người lao bản nào xuất thủ xa hoa như vậy nha? Tại cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong, đều có lao bản đi xây mấy cái ngôi biệt thự. Cho nên có lao bản mời như thế một cái gánh hát, đến nơi này hát hí khúc, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, bởi vì càng có tiền tính cách càng quái gở. Bản Vương Phi, đương nhiên là có tiền. Ngươi chỉ cần để cho ta vui vẻ, ta để ngươi vinh hoa phú quý cả một đời. Cái này nữ nhân nói, cũng dựa vào đến, cùng Vương Vĩnh Quý chịu quá chặt chẽ, đồng thời cũng duỗi ra một cái tay, nhất thời cái này nữ nhân một mặt kinh ngạc. Bởi vì phát hiện Vương Vĩnh Quý tốt, ngay sau đó biểu hiện ra một bộ không kịp chờ đợi, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Vương Vĩnh Quý trong lúc nhất thời, sắc mặt đỏ bừng, cũng đem cái này nữ nhân ôm gấp, tại góc tối bên trong, tay thì không kiêng nể gì cả, nội tâm đừng nói có nhiều kích động. "Tỷ tỷ, ngươi vào chơi quá sâu." Vương Vĩnh Quý có chút không biết làm sao ở nơi đó nói một câu, bởi vì cái này nữ nhân còn xưng vì chính mình là Vương Phi. "Làm sao? Ưa thích sao?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ưa thích, đương nhiên ưa thích." "Ha ha, cái kia ngươi đừng lên tiếng, chúng ta ở chỗ này lặng lẽ, làm lấy như vậy nhiều người mặt bên cạnh, có phải hay không rất kích thích?" Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái này nữ nhân tinh mỹ khuôn mặt, cùng với mặc lấy cái này một thân cổ đại y phục, thật đặc biệt gợi cảm, để Vương Vĩnh Quý tâm tình đặc biệt kích động. Bởi vì nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút yêu thích, có người cố ý đi mua các loại phục trang cho chính mình lao bà nữ nhân xuyên đâu. Cái này nữ nhân xem ra cũng giống như thiên nữ. Cái này nữ nhân đem đầu túi tới, liền muốn cùng Vương Vĩnh Quý thân cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý lại tranh thủ thời gian quay đầu, bởi vì cái này nữ nhân nhìn chính mình liếc một chút, liền đem chính mình câu dẫn tại cái này nơi hẻo lánh, liền chuẩn bị để cho mình chiếm tiện nghi, cũng quá tùy tiện đi. Dài đến đẹp mắt như vậy, khẳng định là hoa đán, bình thường không biết bị nhiều ít có tiền nam nhân hưởng thụ qua, có lẽ chơi qua khác, cho nên Vương Vĩnh Quý trong lòng vẫn là có chút vướng mắc, cứ việc cái này nữ nhân xinh đẹp, trừ phi giống Tô Vãn Hà như thế tính cách bảo thủ, khẳng định là sẽ không vì nam nhân làm như vậy, Vương Vĩnh Quý mới cam tâm tình nguyện, không biết cảm giác buồn nôn. Làm sao? Còn ghét bỏ ta nha? Trông thấy Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu tránh né, cái này nữ nhân nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Ha ha, không có. Cái này nữ nhân là gan lớn như vậy, Vương Vĩnh Quý tâm tình kích động, suy nghĩ một chút lộ ra làm xấu nụ cười, thoáng cái liền đem đằng sau cung đình trang cho vung lên đến, sau đó tay không kiêng nể gì cả chiếm tiện nghi. Cái này nữ nhân lại lộ ra nụ cười quyến rũ, cặp chân kia cùng, thoáng cái đến Vương Vĩnh Quý trên bờ vai. Vương Vĩnh Quý hít vào một hơi, nội tâm sợ hãi thán phục. Ngoa tào, cái này không hổ là hát hí khúc khiêu vũ, thân thể này dễ dàng dẻo dai mạnh như vậy, đây cũng quá thuận tiện đi. Đây cũng quá tốt ta. Cái này nữ nhân làm ra như thế một động tác, thì ôm thật chặt Vương Vĩnh Quý, lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay đặt ở đằng sau. Vương Vĩnh Quý cũng không kịp chờ đợi, liền chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, trong óc truyền ra một tiếng càng nụ cười quyến rũ, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Khanh khách chủ nhân, ngươi có thể nha. Thật sự là không gì kiêng kỵ, ăn mặn vốn không kỵ nha. Ngươi thật đúng là không có chút nào kén ăn. Chương 149, hẳn là hoa đán. Tại thời khắc mấu chốt này, Huyền Nữ thanh âm xuất hiện, Vương Vĩnh Quý muốn chửi má nó tâm đều có, tâm lý có vạn mã lao nhanh. Huyền Nữ tỷ tỷ, ngươi không phải đang bế quan sao? Thời khắc mấu chốt này, ngươi thế mà phá hư ta chuyện tốt, thế mà đang trông nhìn. Khanh khách, phá hư ngươi tốt sự tình sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta hiện tại thể nội thuần dương chi khí quá nặng, cần nữ nhân thể âm chi khí, ngươi khác thấy được hay không? Ngươi cười ra như thế một tiếng, ta cảm giác tê cả da đầu, đồng thời thật vất vả tốt, chẳng lẽ ngươi lại muốn đem ta dọa cho ra bệnh? Huyền Nữ tại Vương Vĩnh Quý não hải thở dài một tiếng, ai, thật sự là bị ma quỷ ám ảnh a. Ngươi vận hành bát cửu huyền công, phát ra thuần dương chi khí, ngươi nhìn lại một chút cái này nữ nhân đến cùng có nhiều đẹp, cam đoan để ngươi thần hồn điên đảo. Trông thấy Vương Vĩnh Quý bất động, trước mặt nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lang quân, ta đều như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Cái này nữ nhân đồng thời cũng đưa tay ra, vụng trộm lặng lẽ giúp đỡ, để Vương Vĩnh Quý càng thuận tiện, Vương Vĩnh Quý gấp tâm đều nhanh nhẹn ra. Nghe đến Huyền Nữ lời nói, vốn là hiện tại hai người đều như vậy, chẳng lẽ cái này nữ nhân còn càng đẹp, cần vận chuyển công pháp mới có thể thấy rõ ràng. Vương Vĩnh Quý thể nội bát cửu huyền công chậm rãi vận chuyển, trên thân một cỗ cường đại dương cương khí tản ra. Nhắm mắt lại, đột nhiên mở to mắt, thì liền đồng tử đều có hai đạo màu lửa đỏ hỏa diễm. Ôm lấy Vương Vĩnh Quý, một chân tại Vương Vĩnh Quý trên bờ vai nữ nhân, đột nhiên ở giữa sắc mặt thất kinh, phát ra rít lên một tiếng. Vương Vĩnh Quý đồng dạng là phát ra rít lên một tiếng, dọa đến cả người sủi lơ trên mặt đất. Cái này nữ nhân đột nhiên biến, là đồng dạng dung mạo, thế nhưng là sắc mặt tái nhợt, trắng xám không máu, nhìn lấy kinh khủng dị thường. Lại nghiêm túc nhìn xem, cái này nữ nhân nhắm mắt lại, thế mà thì nằm tại dưới người mình. A, cái này thế mà không phải người, lại là một cô thi thể. Vương Vĩnh Quý đột nhiên đứng lên, phát hiện mình thế mà phụ phục tại một bộ to lớn màu đỏ trong quan tài, một bộ nữ người thi thể phía trên. Cái này nữ nhân mặc lấy cung đình trang, nằm ở nơi đó rất an tưởng, ánh mắt đóng chặt. Nhất thời cảm giác không khí chung quanh từng trận ấm lãnh, mà lại chung quanh hắc khí lở lở, phát ra từng trận nữ nhân thét lên phẫn nộ gào thét. Vương Vĩnh Quý dọa đến trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại nghĩ tới vừa rồi tại bờ sông, trông thấy những cái kia gốm sứ hộp hộp, còn cùng Tô Vãn Hà nói cái này trên núi có cổ mộ, chỉ sợ thật bị ma quỷ ám ảnh, đi tới nơi này trong cổ mộ, cùng những thứ này người chết cùng một chỗ. Mẹ nó, lại muốn hại ta. Nội tâm kinh khủng đến cực hạn, dẫn theo gan một bên sinh, một quyền thì hướng về nằm thẳng nữ nhân đánh tới, co cẳng liền muốn chạy. Đột nhiên ở giữa lại túi lầu xuống, nhanh chóng vươn tay, đem cái này nữ nhân trên ngón tay, mấy cái kia phỉ thúy xanh biết giới chỉ cho lột xuống, còn có trên cổ cái kia một chuỗi dây chuyền trân châu. Vừa mới đánh một quyền, cái này nữ nhân trong mồm lan ra một cái hạt châu màu xanh lục, xem xét thì không phải là phàm vật, khẳng định là bà bối, thuận tay cũng cầm lên thả tiền túi. Sau đó nhảy ra quan tài, hướng về đường tắt liền chạy ra khỏi đi. Lại chạy đến vừa mới đại sảnh, lúc này toàn bộ đại sảnh toàn bộ biến dạng, ở đâu là cái gì cung điện? Thực cũng là một tòa lòng đất của mộ, bên trong những cái kia đồ dùng trong nhà khắp nơi đều là mạng nhện, không có một bóng người, bên trong lại gào khóc thảm thiết, vẫn như cũ có hy vọng khúc thanh âm truyền ra. Tô Vãn Hà ngồi tại cũ nát cái bàn gỗ phía trên, không nhúc nhích, tựa hồ chính ở chỗ này xem kịch một mặt ngây mất. Sau đó trông thấy cô bé kia, đồng dạng ngồi tại phía trước bàn, trưng bày rất nhiều dụng cụ, phía trên cũng không phải mới mẹ rực rỡ muôn màu hoa quả, mà chính là một chén bát giòi bọ, cô bé kia bắt đầy tay đều là, không ngừng hướng trong miệng nhét nhai nuốt lấy, nhìn đến Vương Vĩnh Quý một trận ác tâm, trong dạ dày bốc lên. Vương Vĩnh Quý tản ra cường đại thuần dương chi khí, những cái kia hắc phong không dám tới gần, đi qua hai nữ nhân cũng tỉnh lại, Tô Vãn Hà hoảng sợ hoa dung thất sắc. Cô bé kia nhìn xem trên hai tay giòi bọ, còn có trước mặt, nhất thời mặt đầy nước mắt, ở nơi đó không ngừng nôn mửa, chỉ sợ liền đêm qua ăn cơm đều phun ra, sau đó cả người ngất ở nơi đó. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chạy tới, đem Tiểu Lệ vác lên vai, lôi kéo Tô Vãn Hà tay liền chạy, trước khi rời đi, đống nhiên dừng lại. Vãn Hà thầm, đem những này cầm lên. Vương Vĩnh Quý lại đem trên mặt bàn thanh hoa sứ, thậm chí còn có hai cái bạch ngọc bát, nhét vào Tô Vãn Hà trong tay. Vĩnh Quý, chúng ta thế mà đụng gặp quỷ, những vật này thật bẩn a. Cầm lấy, những vật này có thể đáng tiền, cũng coi như phát một món tiền nhỏ. Ba người cũng không kịp chạy, tại hắc ám trong cổ mộ chạy tới chạy lui, chạy rất lâu, rốt cục nhìn thấy phía trước cửa động có ánh sáng, một đi ra ngoài giật mình, lại là ngọn núi đổ sụp địa phương, ánh sáng mặt trời có chút chói mắt. Trước mặt cũng là vách núi vách đá dựng đứng, đất đá trôi. Vương Vĩnh Quý cũng quản chẳng phải nhiều, lôi kéo Tô Vãn Hà, tựa như ngồi thang trượt một dạng, theo những cái kia đất đá trôi trượt xuống, đến chân núi mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai nơi này thật có một tòa cổ mộ, đêm qua phía dưới mưa to về sau, phát sinh ngọn núi đổ sụp, sau đó cổ mộ kia thì hiện hiện ra, mấy người chạy ra đến địa phương cũng là mồm miệng. Bất quá hơi nghi hoặc một chút, mới vừa rồi là làm sao đi vào? Tuyệt đối không phải từ nơi này đi vào. Mộ miệng hiện lộ ra, trong cổ mộ âm sát chi khí cũng là lộ ra ngoài, đi ngang qua lòng người trí không kiên, liền sẽ bị mê hoặc tâm trí, từ đó phát sinh loại này chuyện quỷ dị. chủ nhân, ngươi khẩu vị thật nặng nha. Ha ha ha. Cái kia phi tử dài đến mỹ đi. Trông thấy trên bờ vai tiểu lệ, sắc mặt trắng bệnh bất tỉnh nhân sự, rõ ràng ra chuyện, lôi kéo Tô Vãn Hà thì đi trở về, muốn tranh thủ thời gian trở lại thôn làng. Bằng không tiểu lệ âm tà nhập thể rất sâu, hội chết người. Lúc này trong óc huyền nữ âm thanh vang lên, ở nơi đó chế giễu. Huyền nữ tỷ tỷ, đa tạ ngươi nhắc nhở. Khanh khách. Vừa mới người nào đó còn nói ta phá hư hắn chuyện tốt đâu. Ta lại cứu ngươi một mạng, ngươi muốn báo đáp thế nào ta nha? Cái kia nữ quỷ muốn hút ngươi dương khí. Ngươi tu luyện Bát Cửu Huyền Công, thể nội thuần dương chi khí quá nhiều, ngươi khẳng định không có việc gì, coi như ngươi cùng thi thể kia phát sinh quan hệ, cũng sẽ không thi độc. Thế nhưng là thời gian lại trễ một chút, hai nữ nhân này tại cổ mộ lại ở thêm một chút thời gian, hẳn phải chết không nghi ngờ, đặc biệt là ngươi nữ nhân yêu mến Tô Vãn Hà đâu. Ngươi muốn cái gì báo đáp? Ha ha, tỷ tỷ ta muốn cái gì, ngươi cũng không phải không biết. Ta muốn ngươi thuần dương chi khí, ngươi sau khi khỏi bệnh, tỷ tỷ ta đang chờ mong đâu. Nhưng là ngươi vậy quá giỏi người, ngươi nhìn Tô Vãn Hà đi đường đều hướng bên ngoài liếc lấy tám chữ, cho nên hai ngày này ta một mực tại khôi phục thương thế tu luyện, sợ hai các loại sau khi trở về cũng bị ngươi gây thương tích. Không có tốt nội tâm tuyệt vọng, không có sống sót suy nghĩ, nói thật cái gì cũng không sợ. Hiện tại tốt chỉ muốn tiếp tục sống, nội tâm lại có chút sợ cái này huyền nữ. Ma nữ này tuy nhiên dài đến mỹ tư thái tốt, thành thục xinh đẹp đến cực hạn, thân thể kia cũng có ngàn vạn năm tu vi tư nhuận, so bất kỳ nữ nhân nào đều muốn rung động lòng người, nhưng Vương Vĩnh Quý lại có chút sợ hãi hiện tại, nhưng cũng không dám gây ma nữ này sinh khí. Được, cái kia ngươi thật tốt dưỡng thương. Sau khi trở về tìm nơi yên tĩnh, lão tử thì ngủ ngươi. Ngươi không phải ma vương vợ sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, Tố Nữ Tâm Kinh lão tổ tông đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần lão tử là gan lớn, ngươi cái này ma vương vợ cũng phải tha nghỉ sinh. Vương Vĩnh Quý khẽ cắn môi. Ai? Chủ nhân, ngươi gan lớn, ta thả cái gì nghỉ sinh? Nghỉ sinh là cái gì? Vương Vĩnh Quý lộ ra làm xấu nụ cười, không nói lời nào. Hiện tại ta sự tình bận rộn, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Trở về ta thì cho ngươi thuần dương chi khí, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Chương 150, tự xưng vương phi. Thả nghỉ sinh. Huyền nữ nỉ non một câu, không hiểu cái gì ý tứ, cũng là an tĩnh lại. Vương Vĩnh Quý gánh lấy tiểu lệ, lôi kéo Tô Văn Hà, đi ra dã nhân kênh mương. Trên đường thì có người đụng phải một màn này, sau đó vội vội vàng vàng xuống lại tới, đi trở về lao thôn trưởng nhà, liền đem tiểu lệ đặt lên giường, nơi này tốt mấy hộ nhân gia cơ hồ đều xuống lại tới. Vương Vĩnh Quý uống một ngụm nước, tại ánh mắt mọi người phía dưới, thở gấp mấy hơi thở, mới đem tất cả quá trình cho nói một lần. Đương nhiên chính mình kém chút cùng cái kia nữ quỷ làm loại chuyện đó, sau đó lặng lẽ tại thi thể kia phía trên thuận đi đồ vật, tự nhiên không có nói ra. Nhưng là Tô Vãn Hà trong tay cầm những bảo bối kia, đều bày để xuống trên mặt bàn trước. Sự tình chính là như vậy, bị ma quỷ ám ảnh, tiểu lệ cũng là biến thành dạng này bất tỉnh nhân sự, còn tốt kiếm cái mạng trở về. Vương Vĩnh Quý cũng là lòng còn sợ hãi. Nhìn lấy hôn mê tiểu lệ, mọi người cau mày mặc triển, đi bệnh viện hiển nhiên không làm được, lộ trình quá mức xa xôi, mà lại vừa phía dưới mưa to, mặt đường trơn, có lúc còn phải đi qua vách núi treo leo, xe ngựa cũng không dám đi. Cái này thời điểm Thái Công thở dài một hơi, nhìn về phía mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra. Chuyện này cũng không gạt được, ta thì nói thật đi. Thực chúng ta mấy nhà gia phả lên đều viết có, chúng ta Mặc gia, Trương gia, Cát gia, lão tổ tông đều là người thủ mộ. Chúng ta cũng là người thủ mộ hậu nhân, cho nên lão tổ tông có quy định, không cho phép di chuyển, cũng là trông coi cái kia một tòa cổ mộ. Bây giờ phát sinh đất đá trôi, cổ mộ hiện thế, bí mật này sớm muộn cũng thủ không được, mà lại chúng ta cái này mấy nhà mấy đời người nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Nghe đến lão thái công lời nói, trừ mấy cái tuổi cao lão nhân bên ngoài, giống một số phụ nữ già trẻ, tuổi không lớn lắm, đều là một mặt chấn kinh. Mà lại cái này bí mật truyền nam không truyền nữ, nữ nhân cơ bản cũng không biết. Nơi này lão thôn trưởng cũng mau từ trong nhà lật ra gia phả cho mọi người nhìn, mọi người một mặt thổ thức. Lão thái công lại ở nơi đó chậm rãi nói ra, thực có người đi trên núi xây biệt tự, ta thì đoán được, khẳng định là có người lấy cái này nghĩa muốn đến trộm lấy cổ mộ bà bối. Thực cổ đại nha, nghĩa trang người thủ mộ đều có một ít bản sự truyền xuống tới. Sau đó ta thì động chút tay chân, những cái kia biệt thự mới xây không thành, bị ta hoảng sợ chạy cưỡng chế di rời. Tại dân quốc thời kỳ cuối cũng tới tốt mấy nhóm người tìm kiếm cổ mộ, thậm chí tìm tới đều bị ba nhà chúng ta lão nhân cho giết chết ở ngoài chính phủ người trong khe. Năm đó ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, dã nhân kênh mương tối thiểu nhất chôn 50 cái mạng người. Sau đó chế tạo một số chuyện quỷ dị, để hậu nhân không dám đi dã nhân kênh mương, chính là sợ phát hiện của mộ. Vương Vĩnh Quý cũng nghe được một mặt chấn kinh, nhìn tới nơi này lão nhân, còn hội một ít gì đó nha. Có lớn như vậy lai lịch. Vương Vĩnh Quý cũng có chút hiếu kỳ ở nơi đó hỏi đến, cái này của mộ là lai lịch gì? Lão thái công thở dài một hơi, đường triều thời kỳ cuối, Nam Cương Tiêu Giao Vương phi tử, Tiêu Giao Vương trấn thủ Nam Cương, cũng vô cùng sủng ái cái này một vị phi tử. Có thể có một lần phái binh ra đi đánh trận Bình Định loạn, thời gian có chút dài, nửa năm không trở về vương phủ. Thu binh hồi đóng về sau, mới phát hiện cái này một vị Tiêu Giao Vương phi, thế mà ở sau lưng trộm nam nhân, tìm xong nhiều tên cường tráng hán tử, thừa dịp Tiêu Giao Vương không tại, tại Tiêu Giao Vương phủ có thể nói là hàng đêm phàn nàn. Tiêu Giao Vương dưới cơn nóng giận, ban cho cái chết Tiêu Giao Vương phi. Tính cả cái kia mấy tên nam nhân nhà tộc, nghe nói cái kia mấy nam nhân cũng là địa phương vang danh vọng tộc. Phái binh, trong đêm xét nhà diệt cựu tộc, toàn bộ chôn ở một cái trong cổ mộ, cũng là dã nhân kinh mương cái kia một tòa cổ mộ. Nghe được mọi người khiếp sợ không thôi. Muốn nói kinh hãi nhất cũng là Vương Vĩnh Quý, nghĩ đến cái kia phi tử, thật đúng là mê người, khó trách chết đều không yên ổn, lúc còn sống có như vậy phong lưu sự tích. Nghĩ đến bộ dáng kia còn có cái kia dáng người, đặc biệt là một chân thẳng đặt ở trên bả vai mình, muốn là sống, thật là tốt biết bao nha. Còn không phải sảng khoái, nội tâm cũng có chút tiếc hận. Lão thái công nói xong, vừa nhìn về phía nằm ở trên giường không nhúc nhích sắc mặt trắng bệnh tiểu lệ, đối thôn trưởng nói ra: "Tiến vào cổ mộ kia, bị mê tâm trí, bên trong nhiều năm như vậy âm khí cường thịnh, nhập thể. Lấy nhà ngươi bản sự, cần phải có biện pháp giải quyết đi." Lão thôn trưởng gật gật đầu: "Không có việc gì, biết nguyên do, ta tự nhiên có biện pháp đem ta cháu gái cứu sống." Vương Vĩnh Quý, Tô Văn Hà, cảm ơn các ngươi hai, không phải vậy ta cái này cháu gái tuổi còn trẻ, liền không có. Lão thôn trưởng còn muốn quỳ xuống, Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà tranh thủ thời gian không lưng nâng. "Không có việc gì, chúng ta gặp rủi ro, các ngươi thu lưu trả lại ăn, thái công trả cho chúng ta giết một đầu gà mái." Vương Vĩnh Quý cũng ở đó khách khí nói. Chỉ thấy Lão thôn trưởng đi thần vị phía trên, bắt một nắm cho hương, lại đi lấy đến hương cùng giấy, làm một chút cơm, đến ngã ba đường, đi ra ngoài cũng không khiến người ta nhìn, không bao lâu cửa thì truyền đến tự lẩm bẩm thanh âm, cũng không biết tại nhắc tới cái gì. Nằm trong phòng tiểu lệ, đột nhiên mở to mắt, phun ra một miệng hắc khí, ngay sau đó lại ở nơi đó oa oa oa nôn lên, nôn không sai biệt lắm non nửa buồn. Mồ hôi đầy người, sắc mặt bắt đầu có chút tơ máu hồng nhuận phơn phất một chút, lại nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Thôn trưởng lại đi tìm một số bên trong thảo dược, nấu thành canh, đút cho tiểu lệ uống, sau đó nói cho mọi người không cần lo lắng, tiểu lệ cơ bản không có việc gì, ngủ tỉnh đến liền sẽ tốt. Sự tình đã bại lộ cũng không cần phải giấu giếm, vừa vặn người đều tại chuyện thương lượng. Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà nói muốn hay không né tránh, Lão thái công nói không có việc gì. Đi qua thương lượng, ngày mai đi chợ, liền sẽ đem cổ mộ sự tình nói cho ban ngành liên quan, để những chuyên gia kia đến lái phát khai quật. Đến mức lấy ra đồ vật, đến cùng là quên nộp lên, vẫn là. Tất cả mọi người do dự, nhưng cũng nhìn gặp trong mắt mọi người loại kia nóng dựng. Lão thúc công cũng cười cười mặt mũi tràn đầy vui vẻ, chúng ta cái này mới nhà, các triều đại đổi thay đều tại trông coi, đến đằng sau cũng không có cung phụng, không có có công lao cũng có khổ lao. Cái này mấy món đồ vật, chúng ta thì cất giấu đi. Chúng ta ở tại nơi này núi lớn cũng không dễ dàng, con cái con cháu mang nữ nhân trở về đều bị hoảng sợ chạy. Nói thật mấy cái giúp lão có đầu, cái gì thời điểm bị xài lang hổ báo ăn đều không người biết. Chúng ta lặng lẽ cất giấu, đến thời điểm đổi tiền, chia đều, đem đến hương trấn ở, sinh hoạt cũng qua được tốt một chút, mua một chút ruộng đất. Lão thái công vừa nói, có một cái phụ nữ thì canh giữ ở cái kia mấy món bảo bối bên cạnh. Đây chính là chúng ta mấy nhà, các ngươi hai cái ngoại nhân, không cho phép lấy đi. Cái này vừa nói để Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà đều có chút xấu hổ. Lão thái công lại ở nơi đó lên tiếng, Vương Vĩnh Quý hai người, cứu tiểu lệ một cái mạng, muốn không phải hắn, những bảo bối này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cho nên bán lấy tiền lời nói, cũng cho hai người bọn hắn một người một phần. Lão thái công tại cái này mấy nhà trong đám người xem như đức cao vọng trọng, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, mặc dù có chút trong lòng người không thoải mái không muốn phân, nhưng cũng gật gật đầu. Sau đó để Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà đem chuyện này cho giữ bí mật, hai người cũng gật gật đầu. Cái này là các ngươi ra sự, tiền ta cũng không cần, dù sao cũng là lòng đất chi vật, đến tiền ta cầm lấy cũng không an lòng. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó hiên ngang lắm liền nói, Tô Vãn Hà rõ ràng động tâm, quay đầu đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, còn giẫm giẫm chân. Cảm thấy Vương Vĩnh Quý có phải hay không ngốc? Tốt như vậy sự tình thế mà đều không muốn, mà lại hai người thế nhưng là ra rất nhiều khí lực, kém chút mạng đều không. Chương 151, người thủ mộ đời sau. Vương Vĩnh Quý cũng không có qua giải thích thêm, vẫn là nói những vật này không sạch sẽ không dám muốn, sợ tâm lý băn khoăn. Thực trong túi mới có càng giá trị tiền đồ vật, so mấy cái này chén bể, không biết giá trị tiền nhiều ít lần. Trước khi rời đi hẳn là cũng nghĩ đến cái này một góc dạng, cho nên cố ý để Tô Vãn Hà mang theo những vật này đi ra, chính là vì che giấu hai mắt người. Đương nhiên cũng sẽ không cùng Tô Vãn Hà giải thích. Lão thái công chính ở chỗ này khuyên, Vương Vĩnh Quý cũng là chết không sống muốn, để mọi người đối Vương Vĩnh Quý bội phục mình, mấy cái kia phụ nữ vừa mới cũng cảm thấy mình lòng tiểu nhân độ có tử. Cũng có mấy cái phụ nữ lòng tham, ở nơi đó thương lượng, muốn hay không đem chỗ có người tuổi trẻ đều triệu tập trở về, sau đó lặng lẽ đi đào cổ mộ. Lão thái công hiên ngang lắm liền nói, lại làm sao có thể biện thủ, lão tổ tông biết cũng sẽ không tha thứ. Mà lại loại hành vi này cũng là phạm tội, nói không chừng phạm pháp, giấu mấy món đồ vật là được. Thương lượng xong về sau, đến xế chiều lão thái công trong nhà thì náo nhiệt lên, từng nhà đều lấy ra ăn ngon, lại là giết vịt lại là giết gà, chiêu đãi Tô Vãn Hà cùng Vương Vĩnh Quý. Tô Vãn Hà giàu dĩ không vui, rõ ràng có phát tài cơ hội, Vương Vĩnh Quý lại không muốn, cho nên nụ cười trên mặt không mấy vui vẻ, vốn là cũng rất thiếu tiền, bởi vì thời đại này nhà ai đều không giàu có. Vương Vĩnh Quý vui tươi hớn hở, miệng lón ăn cơm uống từng ngụm lón rượu, uống đến say khướt mặt đều rất đỏ, mọi người cũng đều rất cao hứng. Cũng có phụ nữ lo lắng, trông thấy Tô Vãn Hà giàu dĩ không vui, ở sau lưng thương lượng có phải hay không phải nhanh một chút đem hai người này đuổi đi, miễn cho hối hận lại muốn kiếm một chén canh. Có người nghĩ kế, cũng có người lo lắng, muốn là chọc giận hai người này, đem chuyện này nói đi ra, đến thời điểm cùng nhau lấy đi, không có cái gì. Mãi cho đến buổi chiều trời vừa tối, buổi tối hôm nay cũng là ở chỗ này ở cái cuối cùng buổi tối, bởi vì ngày mai ngồi lấy xe ngựa liền muốn đi hương trấn đi trọ, thì hội rời đi nơi này. Đổ sụp giường không có tu, sọ hai sửa, hai người trẻ tuổi tỉnh lực tốt lại cho làm đổ sụp. Giường tấm ván gỗ trải trên mặt đất, chăn mền thì thả ở phía trên, hai người buổi tối hôm nay chỉ có thể ngủ ở tấm ván gỗ giống nằm trên đất một dạng. Tô Vân Hà đã sớm về đến phòng, Vương Vĩnh Quý say khướt đẩy cửa vào, trông thấy Tô Vân Hà nằm trong chăn, giống như hồ đã ngủ. Dù là nằm ở nơi đó, trước mặt chăn mền nâng lên đến rất cao. Vương Vĩnh Quý vốn là uống chút rượu, nội tâm vô cùng kích động, tranh thủ thời gian giải khai y phục, làm tốt hết thể về sau, thì không kịp chờ đợi chui vào, một tay lấy Tô Vân Hà, cái kia thành thủ quyển chuyển thể đoạn ôm vào trong ngực, đừng nói tươi đẹp đến mức nào. Tô Vân Hà mở to mắt, đẩy ra Vương Vĩnh Quý, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Vĩnh Quý, buổi tối hôm nay ngươi đừng như vậy, ta cảm giác không quá dễ chịu. Ôm lấy Tô Vân Hà, chỗ nào lại có khác biệt dạng này? Mà lại sau khi trở về, không biết cái gì thời điểm mới đến thời gian, cái này nữ nhân tính cách, có lẽ về sau hội trốn tránh chính mình, đây chính là cái cuối cùng buổi tối, có thể phải biết quý trọng. Vãn Hà, làm sao? Người còn tại tức giận? Vương Vĩnh Quý cũng nghĩ đến đêm qua, cùng một chỗ thời điểm Tô Vãn Hà để cho mình bảo nàng tên, sau đó cái này nữ nhân liền tiến vào một loại khác trạng thái, để cho mình phi thường hài lòng. Nghe đến Vương Vĩnh Quý thanh âm, Tô Vãn Hà quả nhiên nhúc nhích một chút dáng người, tiếp tục ở nơi đó giải thích. Ta không có sinh khí, chính như lời ngươi nói, tiền kia cầm lấy cũng không yên lòng. Trông thấy Tô Vãn Hà rõ ràng vẫn là canh cánh trong lòng, Vương Vĩnh Quý trong tay, nhiều một cái lục màu mực giới chỉ. Muốn cho Tô Vãn Hà đeo lên, Tô Vãn Hà lại giật mình, vội vàng đem tay thu về, rõ ràng cũng có chút bắt đầu vui vẻ. Vĩnh Quý, đây là vật gì? Vương Vĩnh Quý không nói gì, nghiêm túc nghe một chút, bên ngoài hết thảy an tĩnh, mới thấp thanh âm lặng lẽ nói ra. Cái này có thể là đồ tốt, đây là trong cổ mộ cái kia vương phi trên tay đeo giới chỉ, cái này một cái, so với bọn hắn những cái kia thanh hoa sứ bát, còn muốn đáng tiền. Chờ sau này có cơ hội, tìm tới người thích hợp, ta thì lấy đi bán, đến thời điểm hai chúng ta một người một nửa, thì phát tài. Ngươi cũng có tiền cho nhị lang tử đi xem bệnh, ta lặng lẽ cất giấu như thế một cái. Ngươi cho rằng ta ngốc nha? Nhiều tiền như vậy ta vì cái gì không muốn? Mà lại những vật kia thái mắt đông đảo, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, chúng ta cũng không có phần, mà lại nhiều người nhiều ý. Tô Vấn Hà trên mặt tươi cười trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại đập Vương Vĩnh Quý một chút. Tiểu tử ngươi tâm nhân thật nhiều, khó trách ngươi vừa mới không cần. Đây chính là chết người đồ vật, ngươi cũng muốn mang cho ta lên nha. Nhiều suối quẩy. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, cũng phát hiện, Hoàng Thiên cho mình thần khí, bên trong có một cái không gian, Cửu Thiên Huyền Nữ có thể ở bên trong, cũng có thể cất giữ đồ vật, rất thuận tiện. Hiện tại vui vẻ đi. Tô Huyền Hà gật gật đầu, có thể phát tài, ta đương nhiên vui vẻ, cái kia trở về hai chúng ta liền lấy bán. Vương Vĩnh Quý lại suy nghĩ một chút, không được, qua được chút năm, có cơ hội thì lấy đi bán. Tô Vấn Hà có chút không hiểu, vì cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút ta. Đồ cổ nghề cái gì cũng đều không hiểu, bán thế nào? Đi tiệm bán đồ cổ, khẳng định sẽ bị hắc cắn hắc, vừa không cẩn thận mạng đều không. Mà còn chờ ban ngành liên quan đến khai quật cổ mộ, coi như vận khí tốt bán đi, vạn nhất xảy ra chuyện, liên lụy đến chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta phải đợi chuyện này chìm xuống, qua mấy năm về sau, lại thần không biết quỷ không hay cầm lấy đi bán, hai chúng ta liền có thể phát một khoản tài. Đến thời điểm ta thì mua cho ngươi một cái thật giới chỉ cho ngươi mang. Thực Vương Vĩnh Quý còn có thật nhiều đâu. Không có lấy ra, tự nhiên chừa chút tiểu tâm tư, lấy ra một kiện hống Tô Vãn Hà vui vẻ, buổi tối hôm nay lại có thể được đến loại sự tình này. Tô Vãn Hà gật gật đầu, Vĩnh Quý, cái kia ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng đem mệnh góp đi vào, ta cũng đã được nghe nói cái kia phạm vi rất hắc, hại tính mạng người đều có. Tô Vãn Hà hiện tại cũng để cho Vương Vĩnh Quý dạng này ôm lấy không dãy rủa, Vương Vĩnh Quý tay liền không nhịn được ôm lấy Tô Vãn Hà lại chiếm tiện nghi, sau đó đi giúp Tô Vãn Hà cởi quần áo, muốn không mảnh vải che thân, thật sự rõ ràng ôm lấy chính mình nữ thần ngủ một buổi tối. Vĩnh Quý, hai chúng ta tuy nhiên phát sinh loại quan hệ này, trong lòng ngươi cũng muốn rõ ràng ta là có gia đình. Có tiền ngươi mua giới chỉ thì tặng cho ngươi nữ nhân yêu mến đi. Không muốn tập trung tinh thần tại ta trên thân, dạng này hội hại ngươi, ngươi bây giờ còn trẻ. Hiện tại bệnh cũng tốt, có nữ nhân yêu mến thì cưới cái lão bà. Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, mà lại sau khi trở về, những chuyện này coi như chưa từng xảy ra biết không? Nghe nói như thế có chút không cam tâm, Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu. Ta biết, ta không sẽ phá hư ngươi gia đình, nhưng ta là thật thích ngươi, các loại bán đồ cổ có tiền, ta nhất định muốn mua cho ngươi cái giới chỉ, ngươi lặng lẽ mang có thể hay không? Tô Văn Hà thở dài một hơi, cũng duỗi tay nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay. Tiểu Hoan gia, ngươi thật là xấu. Có thể, nhưng hai người chúng ta sự tình không thể để người khác biết, ta không muốn giới chỉ, ngươi mua cái vòng tay cho ta là được. Còn có buổi tối hôm nay liền thật tốt ngủ đi. Ta mấy ngày nay rất mệt mỏi, cũng bị ngươi tra tân quá sức, thật không có tâm tình. Đừng nha. Đây đều là sau cùng một đêm, hai chúng ta ngủ cùng một chỗ tự nhiên muốn thỏa thích, ta biết ngươi tính cách, sau khi trở về khẳng định trốn tránh ta. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Tô Vấn Hà cũng thở dài một hơi, Vĩnh Quý, ngươi tốt như vậy nam nhân, nói thật là nữ nhân đều ưa thích, ta cũng có chút động tâm, ước gì cả đêm cùng với ngươi, bởi vì sau khi trở về liền không khả năng dạng này. Ta vừa mới cũng không phải là sinh khí ngươi không cần tiền, mà là ta thật không muốn, ta cảm giác thân thể không thoải mái, đầu óc choáng váng nặng nề, không có lựa ngươi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cầm lấy Tô Văn Hà cổ tay bắt một chút mạch, suy nghĩ một chút. Thân thể ngươi không thoải mái nguyên nhân ta biết, ban ngày tại trong cổ mộ, hẳn là cũng có chút âm khí nhập thể, mặc dù không có tiểu lệ nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như không giải quyết lời nói, ngươi có thể sẽ ốm đau rất lâu, thân thể suy yếu, thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác, trông thấy không sạch sẽ đồ vật. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà giật mình, a, vậy làm sao bây giờ nha? Bây giờ suy nghĩ một chút ban ngày tình hình ta đều sợ hãi. Vương Vĩnh Quý một tay lấy Tô Vãn Hà chăm chú ôm vào trong ngực, Vãn Hà ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu. Ta có thể cho ngươi đưa vào thuần dương chi khí, nam nhân thuần dương, ta hỏa nhiệt ôm ấp ngươi cũng cảm giác được đi. Còn có đêm qua, ngươi đều nói bỏng chết đâu. Chỉ cần có thuần dương chi khí vừa đến, trong cơ thể ngươi những cái kia âm khí liền sẽ tiêu tán, ngươi liền không sao. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà cũng bán tín bán nghi, cũng trở về muốn mỗi một lần cùng Vương Vĩnh Quý, sau cùng thời điểm, sắc thực giống như lửa. Xú tiểu tử, lại đánh lấy chủ ý xấu. Ngược lại cái cuối cùng buổi tối ta cũng có chút không nỡ, cái kia buổi tối hôm nay ngươi thì thỏa thích đi, cũng coi như cho ta về sau lưu cái mỹ hảo nhớ lại. Thật. Tô Vãn Hà sắc mặt thẹn thùng, như là hoa nhường nguyệt thẹn một dạng, đem chăn mền kéo lên, đem hai người che lại. Sau đó hai người như là rắn một dạng chăm chú ôm cùng một chỗ, đầu dựa chung một chỗ, thân cùng một chỗ, an tĩnh lại, hai người hô hấp càng ngày càng nhanh, càng ngày càng trầm trọng. Tay tựa hồ để ở nơi đâu đều không an ổn, tại trên người đối phương. Tô Vãn Hà nội tâm cũng giật mình, nói thật gả cho lão công mình nhiều năm như vậy, có nhị lang tử, chưa từng có như thế chủ động qua, cũng không có bộ dáng này. Ngược lại tại Vương Vĩnh Quý nơi này, tâm lý đặc biệt chờ mong, cũng đặc biệt ưa thích, cũng phát hiện mình không chỉ phản bội Đàm An Khang, thì ngay cả mình tâm, tựa hồ cũng có một chút phản bội. Bất quá chậm rãi, chỉnh cá nhân ý thức càng ngày càng mơ hồ, cũng không có suy nghĩ nhiều những thứ này. Vương Vĩnh Quý lại đột nhiên dừng lại, Tô Văn Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Vĩnh Quý, làm sao?" "Văn Hà, nhìn ngươi nhiều năm như vậy, vẫn như cũng nhìn không ngán, mỗi một lần nhìn đến động tâm. Trước không đổi, ta phải thật tốt thưởng thức một chút ngươi dáng người, phải thật tốt nhìn một chút ngươi đến cùng có nhiều đẹp, các loại thưởng thức đầy đủ về sau, ta tại tỉ mỉ nhấm nháp bữa ăn ngon." Chân đắp kéo ra, Tô Văn Hà cái kia thành thủ quyển chuyển tư thái mơ mơ hồ hồ cũng thì xuất hiện tại tầm mắt trước mặt, tốt mê người. Tô Văn Hà nằm ở nơi đó thẹn thùng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Chán ghét, ngươi thật là xấu, trước kia ta đều chưa từng có để nam nhân dạng này quan sát qua, ta cảm giác thẹn thùng, đừng nhìn." Chương 152, ngồi xe ngựa rời đi. Tô Văn Hà, rốt cuộc làm người tính cách bảo thủ, đoan trang mà hướng nội, nói thật phu thê nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có dạng này nghiêm túc nhìn qua, cho nên cảm giác đặc biệt đừng thẹn thùng, tê cả da đầu. Cũng là vặn vẹo bò qua đến, để Vương Vĩnh Quý đừng nhìn, muốn nhìn lời nói, nhìn đầy đủ về sau thì thật tốt ngủ. Rốt cuộc tầm mắt vẫn còn có chút hắc, Vương Vĩnh Quý cũng không có nghiêm túc thấy rõ ràng, bất quá nhìn lấy cái kia mông lung dáng người hình dáng, sắp thực nhìn đến có chút nóng nảy. Hai người ôm trong chăn, cũng không lâu lắm, trong phòng Tô Văn Hà, loại kia cổ lão ngâm tiếng ca hát, chậm rãi vang lên. Cái này một ca khúc chạy trăm ngàn năm, truyền nữ không truyền nam. Mà lại thanh âm liên tiếp, có lúc hai người phủ phục trong chăn phía trên, có lúc đứng lên đi đến dưới cửa sổ. Có lúc Vương Vĩnh sẽ đem Tô Vãn Hà cả người ôm ở trên người. Tô Vãn Hà cũng là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, bởi vì những thứ này, cùng Đàm An Khang chưa từng có. Bởi vì Đàm An Khang tính cách cũng tương đối bảo thủ, tăng thêm Tô Vãn Hà tính cách, hai người buổi tối cùng một chỗ, cũng là cởi quần áo trong chăn xong việc. Cho nên Tô Vãn Hà đối với Vương Vĩnh Quý, hiện tại đặc biệt ưa thích cũng cảm giác không gì sánh được mới mẻ. Một buổi tối, đều không có ổn định qua, ổn định không đến 1-2 giờ, cái kia một gian phòng ốc lại bắt đầu ồn ào lên, bởi vì đây là cái cuối cùng buổi tối. Ở chỗ này không có người nhận biết địa phương, có thể thỏa thích hưởng thụ. Trời vừa sáng liền phải trở về, trở lại Đào Hoa thôn, Tô Văn Hà là không dám dạng này. Cho nên hai người đặc biệt chân quý, thì liền Tô Văn Hà cũng thế, sau khi trở về cái này mỹ ngày tốt liền sẽ không có. Một buổi tối, đều nhanh đến hừng đông, hai người mới mỏi mệt nằm thẳng. Vương Vĩnh Quý cũng làm một đêm tam lang. Sáng sớm ngày thứ hai, gà trống gáy minh, trời còn chưa sáng tốt, Thái công thì dậy làm điểm tâm. Sau đó cưỡng ép đem hai người kêu lên, đều có chút thủy nhãn mông lung, không có tỉnh ngủ, lên ăn điểm tâm, bởi vì lập tức muốn ngồi xe ngựa đi hướng Hương trấn. Không ngủ bao lâu, Tô Văn Hà tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau lưng nhức eo, toàn thân tan ra thành từng mảnh giống như, thậm chí rửa mặt thời điểm, thừa dịp không có người, lặng lẽ đưa tay đến sau lưng, bởi vì cái này đến bây giờ còn cảm giác nóng bỏng đau. Lại hồi tưởng lại đêm qua, Vương Vĩnh Quý cái kia cường đại thể phách, đùng đùng, không, rực, giống đốt pháo giống như, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu lộ, mặt kia là thật ánh sáng màu đỏ phát nhuận, dường như tuổi trẻ tốt nhiều tuổi. Đặc biệt là cái kia hình thể, như là lần thứ hai phát dục, biến đến càng thêm xinh đẹp, phía trước cùng đằng sau giống như cũng lớn không ít, cả người biến đến phá lệ xinh đẹp cũng có sức dụ dỗ. Xem xét lại Vương Vĩnh Quý, ngược lại là có chút mặt ủ mày chau. An điểm tâm, buổi sáng trời tờ mờ sáng, im ắng. Có người đi vào Thái công gian nhà, gọi hai người tranh thủ thời gian, đi ra khỏi cửa có một chiếc xe ngựa đã chờ đợi ở nơi đó, trên xe ngựa buộc có rất nhiều thứ, đều là một số đặc sản địa phương, muốn cầm đi Hương trấn bán. Đi ra ngoài thời điểm, Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra 200 khối tiền, lặng lẽ thả trong chăn dưới gối đầu. Bởi vì sập giường, người sau khi đi, lão nhân ra lại là thợ mộc, khẳng định sẽ đi sửa giường, từ đó phát hiện. Hai người các ngươi ngồi tại đồ vật phía trên, bắt những vật này, miễn cho quằn xuống. Hai cái hơn 50 tuổi người lớn tuổi, nhìn lấy cũng không phải là rất già, bởi vì quanh năm làm việc, rất có tinh thần. Ánh mắt kia nhìn đến Tô Vãn Hà về sau, cũng không nhịn được lặng lẽ nhìn lén hai mắt cái kia thành thủ quyển chuyển tư thái, bởi vì thật sự là hấp dẫn người tăng thêm lại xinh đẹp. Cái này nữ nhân trong vòng 2 ngày biến hóa rất lớn, dường như thoát thai hoàn cốt một dạng, nhìn lại một chút mặt ủ mày cho Vương Vĩnh Quý, cũng đã biết chuyện gì xảy ra, nữ nhân này là thật ăn tươi nuốt sống a. Trên xe ngựa tăng thêm sa phu, hết thảy 4 người, ngồi xuống về sau, chạy tại trên đường lớn, bắt đầu rời đi ngọn núi nhỏ này thôn. Lão thái công cũng ra tới cửa đưa mắt nhìn. Thần sắc bên trong có chút không muốn. Còn tốt có như vậy một đầu đường cái, tuy nhiên không phải rộng rãi, xe ngựa cũng có thể làm chạy nhanh, nói thật so xe van tốc độ nhanh hơn, bởi vì tại loại này xoay quanh trên đường, xe van không dám lái quá nhanh. Thanh sơn vần quanh, nước biếc chảy dài, có lúc ở mép chỗ cũng là vách núi treo leo, mây mù lở lở. Mà lại lập tức chạy, tốc độ rất nhanh, những người địa phương này đã tập mãi thành thói quen, ngược lại là không quan trọng. Tô Văn Hà, một đường lên vô cùng lo lắng, sợ hai té xuống vách núi, rốt cuộc lập tức tốc độ chạy rất nhanh. Vương Vĩnh Quý ngược lại là hỗn loạn ngủ, nằm tại Tô Văn Hà cái kia mềm mại trong ngực, thỉnh thoảng lay động. Thực đi chợ thời gian là ngày mai, hôm nay sớm lên đường, đi đến Hương chân phía trên ở, ngày mai mới tốt bán đồ. Một đường sóc này, đến giữa trưa Vương Vĩnh Quý cũng tỉnh lại, mấy người cười cười nói nói, một đường nhìn lấy chung quanh phong cảnh. Buổi chiều thời điểm, rốt cục đến Hương chân, đến thời gian này, cũng không có xe hồi Thanh Dương trấn, chỉ có thể tìm quán trọ ở một buổi tối. Tại Vương Vĩnh Quý mời mọc, mời hai người đi nhà hàng ăn một bữa cơm, sau đó đi tìm quán trọ. Hai người chết sống đều không đồng ý, nói đã cầm một cái chăn đến, buổi tối nằm tại xe ngựa hàng hóa phía trên, có thể tạm một đêm. Lần này là Tô Vãn Hà bỏ tiền, quán trọ 20 đồng tiền một gian ở một buổi tối, hoa 40 đồng tiền, mở hai gian phòng. Hai nam nhân ở một gian, Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà ở một gian. Trở lại Hương trấn hai người cũng an lòng. Trời vừa tối đầu. Trong phòng đùng đùng, không dứt, tiếng vang, liên tiếp truyền ra, còn có Tô Vãn Hà cái kia muốn chết muốn sống thanh âm, tiếng ca nghe, cảm giác vạn vật khôi phục. Vương Vĩnh Quý không ngừng hô hào Tô Vãn Hà tên, rất cao hứng, cứ việc có chút lực bất tòng tâm, cũng biết cái này là người khác lão bà, sau khi trở về, liền không có loại chuyện tốt này. Mà lại là người khác, trong lòng cũng đặc biệt hưng phấn cùng kích động, lại thêm cái này hơn 20 năm mới tốt tới, còn có thể nội có thuần dương chi khí, làm thất lang đều không là vấn đề. Bất quá cũng làm không thất lang, bởi vì Vương Vĩnh Quý cùng phổ thông nam nhân khác biệt, mỗi một lần đều muốn đi qua nửa canh giờ. Đến sau cùng, Tô Vãn Hà bắt đầu khẩn cầu. Vĩnh Quý, ngươi tuy nhiên cứu ta một mạng, ngươi là thật không coi ta là người a? Mà lại cùng với Vương Vĩnh Quý tâm lý cảm thụ cũng tốt, thì Vương Vĩnh Quý tốt, dù là bất động, não tử đều sẽ choáng váng, giống mê muội một dạng, một mực ở vào tại loại này hoàn cảnh bên trong. Ngày thứ hai hừng đông, tỉnh lại thời điểm cũng là 10 giờ, quán trọ cửa vô cùng náo nhiệt, bởi vì có theo bốn phương tám hướng đến đi chợ người. Lên phát hiện sắt vách hai người đã không thấy. Trả phòng, tại trên trấn mua xe khách vé xe, ngồi đến Thanh Long thành đại thành thị bên xe, sau đó lại mua tiên về Thanh Dương trấn xe khách phiếu. Một ngày này đều là ngồi xe, hai người chăm chú kể cùng một chỗ, trên xe cũng ngủ một ngày, hỗn loạn lung la lung lay, hướng Thanh Dương trấn mà đi. Hiện tại Vương Vĩnh Quý cũng không biết vì sao, trước kia nhìn lấy Tô Văn Hà cái này dung mạo còn có tư thái, vô cùng hấp dẫn người, tâm lý táo bạo. Như bây giờ kể cùng một chỗ, tâm lý lại đặc biệt bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tư. Đến xế chiều rốt cục đi tới Thanh Dương trấn, trông thấy quen thuộc hoàn cảnh, hai người đều thở dài một hơi, cảm giác như là sống sót sau tai nạn, đồng thời cũng đối nhìn một chút, Tô Văn Hà sắc mặt đỏ bừng. Văn Hà thẩm, chúng ta rời đi nhiều ngày như vậy, lúc đó đi rất gấp, cũng không biết ta xe đạp bị người đánh cắp đi không có. Tô Văn Hà, đi tới Thanh Dương trấn về sau, hai người thái độ biến đến bình thường nhiều, dường như không có phát sinh bất cứ quan hệ nào. Bất quá mặt đỏ bừng, đi trên đường không chỉ mũi dày bước tới, mà lại khập khiễng. Hai cái này buổi tối bị Vương Vĩnh Quý không muốn sống tra tấn, tăng thêm Vương Vĩnh Quý tên tuổi, đã sớm không ra dáng, khó coi. Đi bán đồ ăn chỗ đó xem một chút đi. Ta thường xuyên ở nơi đó bán đồ ăn, sau lưng nhà kia gian nhà người ta biết, nhìn có hay không giúp ngươi giữ gìn kỹ xe đạp. Tô Vãn Hà nói, khập khiễng rời đi. Chương 153, trở lại hương trấn. Vương Vĩnh Quý tại đi theo phía sau, nhìn lấy bộ dáng kia, tâm lý có một loại tà ác cảm giác được đến thỏa mãn, từ lòng tin 10 phần, trên mặt lặng lẽ lộ ra làm xấu nụ cười, cũng chạy tiến lên, lặng lẽ nói một câu. Vãn Hà thẩm, ngươi nói, ta nhớ được vừa mới bắt đầu tại rơm dạ trồng chất thời điểm, ngươi liền như là hoàng hoa đại khuê nữ giống như, ta cũng như mang theo kim cô chú hòa thượng đang nhập kinh. Thế nhưng là cái này trải qua mấy ngày, ta cũng phát hiện ngươi chậm rãi có biến hóa rất lớn, chậm rãi biến đến thích ứng, rất ghép đôi thích hợp ta. Cái này muốn là về nhà, ngươi cùng với Khang Thúc hội sẽ không cảm thấy Khang Thúc không đủ nha. Rốt cuộc một cái tiểu hải tử bị ta chen phá, người khác lại đến xuyên khẳng định dưới chân hở, ha ha. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng, dừng lại cước bộ xoay người trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tức giận nói: Vĩnh Quý, ta nói chuyện cùng ngươi ngươi quên sao? Bây giờ trở lại Thanh Dương trấn không cho nói những thứ này, ăn uống no đủ về sau, nội tâm bình tĩnh trở lại, mà lại nghe nói như thế, Tô Vãn Hà nội tâm cũng có chút cảm giác khó chịu, hai ngày này cùng với Vương Vĩnh Quý, quả thực khó coi, tùy ý Vương Vĩnh Quý dạng này hưởng thụ, khẳng định có biến hóa. Cũng cảm giác nội tâm ấy nấy, có lỗi với chính mình lão công. Thậm chí lúc trước Đàm An Khang thì cùng Tô Vãn Hà nói qua, bị Vương Vĩnh Quý bắt được cái trôi về sau, có thể giúp Vương Vĩnh Quý chữa bệnh, nhưng cũng phải cẩn thận, vạn nhất khỏi bệnh, cũng đừng làm cho Vương Vĩnh Quý chiếm được tiện nghi. Lúc trước Đàm An Khang cũng nói được rõ ràng, bởi vì Vương Vĩnh Quý cái kia tên tuổi quá dọa người, nói thật tình nguyện để chính mình thế tử, bị tốt mấy nam nhân chiếm qua tiện nghi, cũng không nguyện ý để Vương Vĩnh Quý chiếm qua một lần tiện nghi. Bởi vì nam nhân có chính mình lo lắng, lại không nghĩ rằng gặp rủi ro về sau, bị Vương Vĩnh Quý không có thiên một đêm dạng này hưởng thụ. Dặn dò một câu, Tô Vãn Hà không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi lên phía trước, an tĩnh một chút, nhìn thấy chung quanh không có người, bởi vì Thanh Dương trấn không đến đi chợ thời gian, rất ít người. Nhìn em ngươi cao hứng, ta cũng không phải là sắt, người có co vào tính, qua mây ngày liền sẽ biến tốt, như là trước kia mở dạng. Nghe đến cái này giải thích, Vương Vĩnh Quý đắc ý cười cười, cũng không có nói cái gì. Hai người tới bán đất trồng rau mới, bên cạnh cũng không có ngừng xe đạp. Thực trước khi đến hai người đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, rốt cuộc rời đi nhiều ngày như vậy, cái này xe chỉ sợ sớm đã bị người đánh cắp đi, đã đến cũng liền đến xem thử mà thôi. Bán đồ ăn sau lưng một nhà gian nhà, dựa vào bên đường, cửa lớn là mở ra, mà lại là cái quầy bán quà vặt, bởi vì Tô Văn Hà thường xuyên đến nơi này bán đồ ăn, tự nhiên nhận biết. Bên trong một cái bà nương, khoảng 40 tuổi, bưng lấy bát ngay tại ăn cơm chiều, trông thấy Tô Văn Hà cùng Vương Vĩnh Quý xuất hiện, trên mặt tươi cười, bưng lấy bát đi ra trên đường cái. Ai nha, Văn Hà, ngày đó nghe người ta nói ngươi bị đẩy lên xe, sau đó đi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Đi nơi nào nha? Tô Vãn Hà cười cười, tuy nhiên có lúc đi đường nghiến răng nghiến lợi cảm giác đau đớn, là thật sưng, bất quá ở trước mặt người ngoài, tận lực bảo trì thăng bằng. Hồng tỷ, ngày đó vừa bán xong đồ ăn, nhà người nhà mẹ đẻ cùng ta mở cái trò đùa, thực để cho ta về nhà ngoại, có chuyện. Thực trên xe hai người cũng thương lượng xong, chuyện này không muốn tuyên dương ra ngoài. A, nguyên lai là chuyện như thế, làm hại tất cả mọi người có chút bận tâm đâu. Người nhà mẹ đẻ người cũng thật sự là, một chút phân tức đều không có, đùa kiểu này hủ chết người. Ăn cơm không? Muốn hay không đến ta nhà ăn cơm chiều? Trước mặt gọi Hồng tỷ khoảng 40 tuổi nữ nhân, ánh mắt cũng có chút hiếu kỳ, đánh giá cái này Tô Văn Hà, mấy ngày nay không thấy, hai xuân một dạng, biến đến càng xinh đẹp càng đẹp, cái kia da thịt trong trắng lộ hồng, còn có cái kia dáng người cái kia dung nhan, để Hồng tỷ không ngừng hâm mộ. Ăn cơm, chuẩn bị trở về nhà. Hồng tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này, chúng ta đi về sau, Vương Vĩnh Quý xe đạp bị người nào lấy đi ngươi biết không? Hồng tỷ a cười ha ha một tiếng. Không có bị lấy đi, bị lao công nhà ta thả trong phòng bảo còn đâu. còn có ngươi cái sọt đòn gánh đâu. Các ngươi đã vội vã về nhà, ta cũng là không lưu các ngươi ăn cơm chiều, tới cầm đi. Hồng tỷ bung lấy bát đi trở về quầy bán quà vặt, Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà tại đi theo phía sau, đã nhìn thấy xe đạp ngừng ở đại sảnh, còn có Tô Vãn Hà cái sọt. Đem xe đạp đẩy ra, cũng đối Hồng tỷ nói lời cảm tạ. Hồng tỷ lại giữ chặt Tô Vãn Hà, ở phía sau thần thần bí bí nói ra, "Vãn Hà muội tử, hai ngày này không thấy, ngươi mặt này sắc hồng nhuận phấn phót, biến đến trắng như vậy, trong trắng lộ hồng, cả người xem ra càng xinh đẹp càng xinh đẹp, ngươi có phải hay không được đến người nam nhân nào, giật lợi hại, đem ngươi cho ăn no nha." Tô Vãn Hà mặt đỏ lên, nội tâm giận mình, khuôn mặt có chút bối rối. Đối nơi xa Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, Vương Vĩnh Quý tâm linh hội thần, đẩy xe đạp đi xa một chút. "Hồng tỷ, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta tính cách ngươi cũng không phải không biết, ta làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này?" Gọi là Hồng tỷ, gật gật đầu vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Cũng đúng, ngươi tính cách ta là biết, khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy. Bất quá ngươi biến hóa này quá lớn, xem xét liền giống bị nam nhân cho ăn no giống như, hắc hắc. Trước kia ngươi cũng hầu như là cùng ta phàn nàn, ngươi nam nhân cùng nhà ta nam nhân không sai biệt lắm muốn chết không sống. Lao công ngươi đến cái gì thuốc tốt, vẫn là ngươi gần nhất mua mỹ phẩm dưỡng da. Nhãn hiệu gì, ngươi cũng giới thiệu cho Hồng tỷ dùng một chút nhìn xem thôi." Rốt cuộc ngồi tại bên đường, Hồng tỷ trong nhà có một chút tiền, nữ nhân không có chuyện làm sau khi ăn xong, tự nhiên là muốn biến mỹ. "Không có, ta xưa nay không trang điểm cũng không cần mỹ phẩm dưỡng da. Về nhà một chuyến, đi hỗ trợ. Ta nhà mẹ đẻ người, pha một số rượu thuốc, uống về sau có thể dưỡng nhan lưu thông máu hiệu quả." "A, còn có cái này chờ thần dược. Còn có hay không mang cho ta một chút thôi?" Tô Vãn Hà lại lắc đầu, "Không có, thì thừa như vậy một chút, biết ta bình thường bận bịu cùng mệt nhọc, cố ý để cho ta về nhà uống." Hồng tỷ gật gật đầu một mặt thất lạc, "A, lần sau lại muốn có tốt như vậy rượu thuốc, ngươi nhưng muốn lưu một chút cho Hồng tỷ." "Tốt. Hồng tỷ vậy ta đi về trước, không phải vậy thời gian liền sẽ có chút muộn." "Thật tốt." Tô Vãn Hà vừa mới chuyển đầu đi ra ngoài không bao xa, Hồng tỷ lại chạy tới thần thần bí bí một mặt cười xấu xa. "Vãn Hà muội tử, ngươi cái này đi đường làm sao khập khiễng, còn dán vào mũi giày. Lại thêm ngươi cái này dung mạo biến hóa, liền giống bị nam nhân giày vò đến có chút hung ác một dạng, ngươi có phải hay không gạt ta nha? Người nam nhân nào có lợi hại như vậy? Trên đời này còn có dạng này nam nhân?" Tô Vãn Hà tâm phanh phanh nhảy loạn, ánh mắt có chút bối rối. "Hồng tỷ, ngươi muốn nam nhân muốn điên đi ngươi. Ha ha, nhìn như vậy đến ngươi nam nhân kia là thật không dùng. Ta tại nhà mẹ để làm việc thời điểm không cẩn thận té một cái ngã thương, cho nên đi đường mới như vậy, nhìn ngươi nói, suy nghĩ lung tung. Ngươi muốn thật nghĩ nam nhân, nghe nói trong đại thành thị khách sạn, tiêu ít tiền thì có loại kia lại tuổi trẻ dài đến lại đẹp trai nam nhân." Tô Vãn Hà nhịn không được cũng mở cái cho đùa, trước kia thế nhưng là xưa nay sẽ không cùng người khác đùa kiểu này. "Ha ha, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, ta cũng không dám đi loại địa phương kia, bằng không nhà ta cái kia chết nam nhân phát hiện, không được đem ta chân cắt đứt. Vậy các ngươi về nhà đi, trên đường cẩn thận chút." Tô Vãn Hà buông lỏng một hơi, quay người rời đi, Vương Vĩnh Quý đã sớm ở nơi đó chờ lấy. Nghiêng người, cái kia hai cái xinh đẹp to lớn mâm tròn, ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, đồng thời mi đầu cũng nhăn nhăn, rõ ràng có chút đau. Vương Vĩnh Quý ngồi tại xe đạp phía trên, cũng tò mò hỏi ý kiến hỏi một câu, "Hồng tỷ cùng ngươi nói cái gì?" "Không có, Vĩnh Quý, hai chúng ta sự tình, sau khi trở về ngươi tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Về sau cũng không cho tới tìm ta, bởi vì ngươi bệnh đã tốt, biết không?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Về sau ta sẽ không tìm ngươi, ngươi yên tâm đi." Bất quá nghe nói như thế, Tô Vãn Hà nội tâm lại có chút thất lạc, cũng là chậm mà không nói. Chương 154, Hồng tỷ nghi hoặc. Tô Vãn Hà cũng có chút bận tâm, cái này Vương Vĩnh Quý thật không giống một người, mỗi một lần cho quá nhiều, ăn không ôm lấy đi. Hiện tại dung mạo của mình tựa hồ biến hóa rất lớn, vừa thấy mặt Hồng tỷ thì nhìn ra có chỗ nghi hoặc, cái này muốn là trở lại Đào Hoa thôn, một ít lão nhân khẳng định nhìn ra được, đến thời điểm giải thích thế nào. Sợ hai thôn bên trong lại có cái gì tiếng gió truyền đi, từ đó Đàm An Khang hoài nghi. Nghĩ tới đây ngồi đến chỗ ngồi phía sau, lại nói một câu, "Vĩnh Quý, trở về ngươi đừng ngừng, trực tiếp đưa ta đến cửa nhà." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, rốt cục có thuốc hút, dẫm lên xe đạp chân đạp, trong miệng cũng ngậm một điếu thuốc. "Ừm." Đi tới Thanh Dương trấn, Vương Vĩnh Quý lại đến một nhà siêu thị dừng lại, mua hai túi gạo, lại đi hàng thịt mua xong mấy cân thịt, còn có một số dầu. Đi tới không có người địa phương lại đem Tô Vãn Hà giật mình, giống biến ảo thuật giống như, những vật kia đột nhiên biến mất không thấy. Trên đường Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó giải thích, nói tổ tông là Đông y thế gia, học tập Đông y tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít muốn học tập đạo pháp. Sau đó giải thích có chút mơ hồ, nói Vương gia lão tổ tông trước kia có một vị đắc đạo cao nhân, dùng chân quý gia thú làm thành một cái túi càn khôn, có thể chứa đựng đồ vật, chứa đựng ở trong không gian. Tô Vãn Hà có chút không tin, khăng khăng muốn nhìn. "Vãn Hà thẩm, loại này truyền gia chỉ bảo chỗ nào có thể để ngươi nhìn? Trừ phi ngươi cùng Khang thúc ly hôn, gả cho ta làm lão bà, ta thì cho ngươi xem." Tô Vãn Hà mặt đỏ lên, về nhà còn sạch nói vớ nói vấn. Rốt cục mau trở lại đến quen thuộc Đào Hoa thôn, hai người đều thật sâu than ra một hơi, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Nhìn thấy chung quanh không có người, Tô Vãn Hà có chút bận tâm hỏi ý kiến hỏi một câu. "Vĩnh Quý, vừa mới so sánh gấp ta cũng cho làm quên. Ngươi thế mà lại điểm Đông y gì, cái kia ngươi giúp ta xem một chút. Bởi vì hai ngày này hai chúng ta đều không an toàn biện pháp, mỗi một lần ngươi đều chứa đựng nhiều như vậy, có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn ta cái bụng lớn lên nha." Vương Vĩnh Quý cũng không quay đầu lại, "Không biết, ta cho ngươi kiểm tra qua, không có mang thai." Tô Vãn Hà sật gật đầu, mới buông lỏng một hơi, "A, bất quá ta còn có chút bận tâm, đã trở về, ngày mai ta đi sở y tế kiểm tra một chút." Dựa theo Tô Vãn Hà nhắc nhở, xe đạp tốc độ rất nhanh, vào thôn miệng về sau, đường kính hướng Tô Vãn Hà viện tử mà đi. Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà biến mất vài ngày, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, đã sớm truyền đi sôi sùng sục. Mà lại có rất nhiều nhà lời, từ không nói có, lớn nhất truyền pháp chính là nói Vương Vĩnh Quý cái kia bệnh cần phải tốt. Vương Vĩnh Quý 11, 12 tuổi, đi bờ sông tắm rửa, liền để những đại nhân kia túi đầu xuống mặc cảm. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, sau khi lớn lên càng không được, nếu như một khi bệnh tốt, cái kia nữ nhân không muốn, cái kia bà nương không muốn. Hẳn là sau lưng tốt về sau, Tô Vãn Hà đừng nhìn bình thường thanh cao, thực sau lưng so khác nữ nhân càng không chịu nổi, hẳn là lặng lẽ lừa gạt Vương Vĩnh Quý, nếm đến ngon ngọt về sau, không cách nào tự kiềm chế, thì yêu mến Vương Vĩnh Quý, rốt cuộc Vương Vĩnh Quý tuổi trẻ lại lớn lên anh tuấn. Hai người ở sau lưng có loại sự tình này về sau, liền muốn cùng một chỗ, nhưng là lại sợ bị Đàm An Khang đánh, cho nên hai người lặng lẽ bỏ trốn cao chạy xa bay. Chuyện này cũng trở thành Đào Hoa thôn tất cả mọi người thời gian dánh lời đàm tiếu. Thậm chí còn có người đến cùng Đàm An Khang nói loại này suy đoán, Đàm An Khang sắc mặt tâm trầm, mấy ngày nay ở nhà, tâm thần bất an. Nghe nhiều cũng đã cảm thấy, chính mình đáp ứng Phan Thắng Lâm sự tình, là không phải mình lao bà Tô Vãn Hà sinh khí. Lại hoặc là, cái này 1-2 năm đến chính mình tinh lực đều lưu cho Trần Tiểu Nguyệt, về đến nhà một mực tranh né. Cũng nhìn ra được Tô Vãn Hà bất mãn, còn có loại kia phàn nàn sắc mặt càng ngày càng mạnh. Mà lại ngày đó cũng đưa ra yêu cầu, để chính mình thê tử cho Vương Vĩnh Quý chữa bệnh, không thực sự đem bệnh chữa lành, hai người phát sinh loại quan hệ đó. Lấy Vương Vĩnh Quý loại kia tên tuổi, Đàm An Khang suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút đau lòng, tâm lý rất khó, chính mình lao bà thế mà bị như thế nam nhân cho ngủ qua. Vương Vĩnh Quý giải đến không kém lại có như thế tên tuổi, chỉ sợ còn thật như là thôn phía trên những cái kia phụ nữ chuyên ôn, được đến một lần ngon ngọt về sau, thật cùng Vương Vĩnh Quý tiểu tử kia cùng một chỗ bỏ trốn. Thực hai ngày này đi tìm Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc một mặt lo lắng, cũng không biết Vương Vĩnh Quý hạ lạc. Vừa mới bắt đầu Dương Thu Cúc cũng rất gấp, thế nhưng là nghe đến thôn phía trên những cái kia bà nương suy đoán về sau, Dương Thu Cúc chẳng những không lo lắng, ngược lại cả ngày cười hì hì. Đàm An Khang bên này, liền càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Nhị lăng tử là cái kẻ ngu, không biết làm cơm ăn cần người chiếu cố, cũng tại trường học mời nghỉ một tuần lễ, ở nhà chiếu cố nhị lăng tử, mấy ngày nay tâm thần bất an. Cũng chuẩn bị tốt, nếu như tuần sau Tô Vãn Hà vẫn chưa về, cũng chỉ có thể mang theo nhị lăng tử đi trường học lên lớp. Đi qua đông thôn cửa, lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm nhà cửa vào thời điểm, quầy bán quà vật cửa có một cây đại thụ, dưới đại thụ quét đến sạch sẽ, một số người ăn cơm chiều nhàm chán thì tụ ở chỗ này nói chuyện phiếm, vừa tốt hàn huyên tới chuyện này, nhắc Tào Tháo liền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt sáng lên, đột nhiên phát hiện Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà trở về, bất quá còn tốt sắc trời tương đối đen, cũng không có trông thấy Tô và Hàn Hà bộ kia nũng nịu bộ dáng. Vương Vĩnh Quý, Tô Văn Hà, các ngươi hai cái không phải bỏ trốn sao? Tại sao lại trở về? Người ở đây rất nhiều, nếu như không ý lời nói, khẳng định sẽ có càng nói nhiều hơn để đi ra, cũng là lâm thời dừng lại, mũi chân đệm lên địa. Nhìn các ngươi nói, ta ngược lại là muốn cùng Vãn Hà Thẩm bỏ trốn, thế nhưng là Vãn Hà Thẩm không nguyện ý a. Phan Đại Căn cũng trong đám người, vốn chính là lão kẻ thù, nói chuyện 2-3 câu không thể rời bỏ vấn đề này, lại ở nơi đó trầm trọng. Ha ha. Vương Vĩnh Quý, vậy xem ra thôn phía trên đều là nói mỏ, Tô Vãn Hà chỗ nào tôn trọng ngươi? Lấy ngươi tên tuổi, nếu như bệnh tốt, ngược lại là có khả năng. Thì ngươi bây giờ bộ dáng này, khác làm nằm mơ ban giữa ngày, cái kia nữ nhân nguyện ý đi theo ngươi. Ta liền nói bọn họ nói mỏ đi. Hiện tại sau khi khỏi bệnh, nghe thấy Phan Đại Căn ở nơi đó chào phúng, Vương Vĩnh Quý cũng không biết vì sao, cảm giác không có chút nào sinh khí, ngược lại tâm tình rất tốt. Bất quá cũng giả vờ tức hồn hển bộ dáng. Phan Đại Căn, ngươi còn có hay không có lời gì để nói à nha? Có ngươi nói như vậy sao? Mở miệng thì vạch trần ta vết sẹo, ngươi tin hay không lão tử có một ngày mang ngươi nhà bà nương Điền Ngọc Xuân bỏ trốn. Phan Đại Căn cười ha ha không để bụng, ngươi mang đến nhà, chỉ cần ta bà nương chịu, ngươi thì mang đi. Vương Vĩnh Quý cũng quyết định, gia hỏa này luôn cùng chính mình không qua được, bây giờ tốt, về sau khẳng định phải tìm cơ hội, phải thật tốt để Điền Ngọc Xuân biết mình lợi hại, nhất định muốn giống Tô Vãn Hà dạng này, liếc lấy mũi giày đi đường gặp hiếng. Bất quá thì hắn bà nương Điền Ngọc Xuân cái kia xinh xắn lanh lợi tư thái, chỉ sợ còn không có Tô Văn Hà sức chịu đựng mạnh, nghĩ đến loại kia hình ảnh, xinh xắn lanh lợi tư thái, tại chính mình cường đại thể phách trước mặt, tâm lý cũng cảm giác đã nghiền. Lời kia vừa thốt ra, Phan Đại Căn nhà bà nương Điền Ngọc Xuân cũng ngồi tại dưới đại thụ, đưa tay tức giận đập Phan Đại Căn đầu một bàn tay, ngay sau đó cũng ở đó cười nhẹ nhàng âm dương quái khí nói: "Ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp, a muốn cùng ngươi bỏ trốn. Cùng ngươi bỏ trốn có làm được cái gì a? Đi thủ tiết sao? Lấy ngươi tên tuổi nếu như bệnh tốt, dài đến không tệ, lão nương ngược lại là có thể suy nghĩ một chút." Lời kia vừa thốt ra, dẫn tới bên cạnh mọi người ầm vang cười to, có người cũng trong đám người ồn ào. Vương Vĩnh Quý ngươi thì tranh giành khẩu khí tốt, đem Phan Đại Căn bà nương mang đi, về sau Phan Đại Căn cũng không dám dạng này chuyện cười ngươi. Các ngươi? Vương Vĩnh Quý bị tức cá khẩu không trả lời được. Chương 155, thứ không nói có chuyện ôn. Trời cũng chậm chậm đêm đen đến, ngồi tại chính mình chạy sau lưng Tô Văn Hà, cũng ở đó giúp Vương Vĩnh Quý nói chuyện. Các ngươi đều từng tuổi này, luôn khi dễ Vương Vĩnh Quý làm gì? Mà lại ở chỗ này nói vớ nói vẩn, cái gì bỏ trốn? Ngày đó đi chợ bán xong đồ ăn, nhà mẹ đẻ ra điểm việc gấp, lái xe tới đón ta. Ta nhớ được ta nhà mẹ đẻ có một vị rất tốt dược sư, cho nên liền mang theo Vương Vĩnh Quý đi tìm thuốc, nhìn có thể hay không đem bệnh cho trị liệu tốt, nhìn các ngươi ở chỗ này nói vớ nói vẩn, ai nói? Tô Vãn Hà ở nơi đó nói sắc mặt cũng biến thành băng lãnh tức giận phi thường. Đàm An Khang dù sao cũng là lão sư, tại Đào Hoa thôn cũng là thai to mặt lớn nhân vật, có thể không có mấy người dám đắc tội Tô Vãn Hà, tất cả mọi người không nói lời nào. Bầu không khí có chút xấu hổ, cũng có người trong đám người hỏi đến. Cái kia Vương Vĩnh Quý bệnh có không có tin tức? Nghe được câu này, trong đêm tối Tô Vãn Hà hơi đỏ mặt, không biết nên nói thế nào. Vương Vĩnh Quý lắc đầu than thở, ai, xem ra là không có cứu, cái kia lão đông y rất có bản lĩnh, cũng không có cách, nói ta đời này được không? Nghe nói như thế có ít người thì cao hứng, vốn là ghen ghét Vương Vĩnh Quý đồ chơi kia, được không mới tốt. Phan Đại Căn nghe nói như thế, ở nơi đó dương dương đắc ý, lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Vương Vĩnh Quý chửi một câu, "Phan Đại Căn, mẹ ngươi, ngươi không nên đắc ý, hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật càng ngày càng tốt, chờ ngày nào đó ta có tiền, đi trị tốt, lao tử cái thứ nhất thì tới tìm ngươi bản nương." Vương Vĩnh Quý rõ ràng là tức hỗn hện, sau đó giẫm lên xe đạp liền rời đi, mọi người lại ở nơi đó á cười lên ha ha. Vương Vĩnh Quý trong lòng suy nghĩ, tựa như Ngô Xuân Nhiên, còn có thôn bí thư chỉ bộ lao bà Đường Văn Tĩnh lặng lẽ bàn giao một dạng, tốt chớ nói ra ngoài, tiếp tục giả vờ ngây ngốc, có một số việc mới thuận tiện. Cũng tỉ như cùng Tô Vãn Hà sự tình, coi như về sau lặng lẽ, người khác cũng sẽ không hoài nghi chấm dứt phía trên. Vương Vĩnh Quý thẹn quá hóa giận rời đi, rõ ràng cũng là chạy trối chết. Đi tới Tô Văn Hà viện tử, Tiểu Hoa lập tức lắc đầu bảy não tiến lên trước, rất nhiều ngày không gặp chủ nhân Tô Văn Hà, rõ ràng rất kích động, còn hừ ra thanh âm. Trông thấy trong phòng mở ra đèn, Tô Vãn Hà không ở nhà, Đàm An Khang khẳng định ở nhà chiếu cố nhị lang tử. Mấy ngày nay, đem Tô Văn Hà ngủ được liếc lấy đi đường, tâm lý cũng có chút đắc ý cao hứng. Cái này dù sao cũng là người ta thế tử, tâm lý có quỷ, dẫm lên xe đạp thì mau chóng rời đi. Vương Vĩnh Quý không ở nhà, nhị bí tử đi cho lão bản bán mạng, đến 5000 khối tiền về sau, mua xe máy mới, bình thường đi đường vậy cũng là cái mũi hướng lên trời. Liền lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm gặp mặt đều phải khách khí, một đoạn như vậy thời gian không thấy, tâm lý lại bắt đầu đánh Dương Thu Cúc chủ ý, 5 lần 7 lượt đến tìm Dương Thu Cúc. Thậm chí còn kể một ít lời đàm tiếu, nói Dương Thu Cúc cái kia dáng người quá ra sức, sinh không hài tử cũng không có việc gì, cũng nguyện ý cưới Dương Thu Cúc làm lao bà về sau mỗi ngày thì giống như sang năm. Hiện tại có cơm ăn, Dương Thu Cúc còn xem thường nhị bí tử loại này người, cho nên cự tuyệt. Thừa dịp Vương Vĩnh Quý không ở nhà, nhị bí tử 5 lần 7 lượt đến, còn lây chiếm tiện nghi, còn động thủ động cước, để Dương Thu Cúc tình thế khó xử. Cho nên khi trời tối, liền đem cửa lớn chết đang đóng. Vương Vĩnh Quý đem xe đạp ngừng trong sân, đẩy không mở cửa, cũng là gõ gõ cửa. Tùng tùng đùng, đùng tùng tùng. Không bao lâu, bên trong thì truyền ra Dương Thu Cúc cái kia quen thuộc tiếng mắng. Nhị bí tử, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Đừng tưởng rằng đến ít tiền, lao nương còn trướng mắt ngươi. Còn nói ta không xuống được trứng, lao tử nương cũng là không xuống được trứng, cũng không gả cho ngươi, cút cho ta. Khác mỗi ngày trời vừa tối liền đến gõ ta cửa, để cho người khác trông thấy truyền ra những lời kia. Vương Vĩnh Quý nghe xong cau mày một cái, đến Đào Hoa thôn, cũng không có đổ mưa, trên trời ánh trăng vẫn như cũ mơ hồ. Tiếp tục gõ gõ cửa. Không nghe đúng không? Ngươi nếu là dám tiến đến lao tử nương liền lấy đao chặt ngươi. Thu Cúc thẩm, cùng ai nổi giận như vậy đâu? Nhị bí tử lại tìm đến ngươi khi dễ ngươi hay sao? Ta cái này đi tìm hắn. Nghe gặp bên ngoài cái kia quen thuộc non nớt thanh âm, trong phòng Dương Thu Cúc sững sờ, ngay sau đó sắc mặt kích động. Chỉ nghe thấy phòng khách có tiếng mở cửa âm, ngay sau đó tiếng bước chân kia đi ra phòng, rất nhanh cốt két một tiếng thì đem cửa mở ra. Dương Thu Cúc cái kia quen thuộc vũ mị đào hoa tướng, dáng người hơi mập, cực kỳ đầy đặn uyển chuyển, vòng eo tinh tế. Rốt cuộc không có sinh qua hải tử đến tuổi tác, cái kia dáng người càng ngày càng hấp dẫn người thành thục, trước mặt giống như núi, vặn vẹo lấy cái kia hai cái giống như bóng rổ món ăn. Mở cửa, một mặt kinh hỉ. Vĩnh Quý, ngươi trở về. Người khác không phải nói ngươi cùng Tô Văn Hà bỏ trốn sao? Vương Vĩnh Quý nhìn đến Dương Thu Cúc bộ dáng kia, bây giờ tốt cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy thì tim đập rộn lên, áp lực giấu tại nội tâm nhiều năm cảm giác nổi lên. Cái này bây giờ bệnh tình tốt càng thêm hỏng bét, lại có một loại tội ác cảm giác kích thích não hải thần kinh. Vương Vĩnh Quý hầu kết lăn động một cái, vẫn như cũ rất bình tĩnh, cố ý trắng liếc một chút. Thu Cúc thẩm, ngươi làm sao cũng nghe bọn hắn nói vớ nói vẩn? Ta ngược lại là muốn đâu? Cái kia nữ nhân lại chịu cùng ta bỏ trốn. Vãn Hà thẩm về nhà ngoại, nói nhà mẹ đẻ có một cái rất tốt đồng ý đi, thì mang ta cũng đi xem một chút bệnh, nhìn có thể hay không tốt. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó giải thích, đồng thời cũng nhấc chân đi vào phòng, hướng phòng khách đi đến. Dương Thu Cúc một mặt cười nhẹ nhàng theo sau lưng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vĩnh Quý, cái kia bệnh có hay không chuyển biến tốt đẹp hy vọng? Vương Vĩnh Quý cầm lấy bầu nước uống một bầu nước, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc, bất quá ánh mắt có chút trốn tránh, lại cúi đầu xuống một mặt thất lạc. Không có chuyển biến tốt đẹp hy vọng, bất quá cũng cùng Lao Thúc Công nói đồng dạng lời nói, nếu là có nữ nhân lời nói, cơ duyên xảo hợp khả năng tốt. Dương Thu Cúc đi tới dựa vào rất gần, mà lại lúc này mặc lấy một thân đồ ngủ, cổ áo miệng có chút thấp, rõ ràng đã nhìn thấy giống hai khối đậu hũ một dạng nhét chung một chỗ, nhìn lấy tốt thân thiết cảm giác, từ đó cũng có thể suy đoán ra, Dương Thu Cúc rất ngạo người rất có hàng, khó trách nhiều như vậy nam nhân tựa như giống như mê. Trong lòng cũng may mắn, còn tốt mấy ngày nay cùng Tô Vãn Hà sống mơ mơ màng màng, không có quá nhiều tinh lực, không phải vậy bây giờ tốt dạng này xem xét, chỗ nào gánh vác được. Cũng nghe thấy được cái kia thành thục khí tức quen thuộc, để người nội tâm rất dễ chịu, đây chính là người nhà đi. Dương Thu Cúc lại đi tới, rồi tay đặt ở Vương Vĩnh Quý trên trán, cái kia xinh đẹp vũ mị ánh mắt, nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn, "Vương." Vĩnh Quý đứng ở nơi đó không dám động. "Vĩnh Quý, ngươi yên tâm đi, sớm muộn hội tốt, ta cũng là nữ nhân a. Tuy nhiên tuổi tác lớn hơn ngươi, nhưng dài đến cũng không tệ, buổi tối hôm nay ta thì cùng ngươi ngủ cùng một chỗ đi, nhìn có thể hay không giúp được ngươi." Nghe thấy Dương Thu Cúc quan tâm lời nói, cùng với cái kia yêu chiều ánh mắt, Vương Vĩnh Quý giật mình. "Đừng, ngươi có thể đừng như vậy, hai ta quan hệ, ngươi nói lời này ta cảm giác tê cả da đầu." Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian tránh né, đi đến một bên khác, thế nhưng là ánh mắt nhịn không được vẫn là ngắm liếc một chút Dương Thu Cúc cái kia hơi mập dáng người, thật xinh đẹp, cùng Tô Vãn Hà không phải một cái loại hình. "Ngươi cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Ta và ngươi lại không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Vạn nhất tốt, ngươi khác xúc động không là được đi. Gần nhất ngươi luôn luôn trốn tránh ta tâm ngươi cũng biết thì là muốn ngươi tốt, chẳng lẽ ngươi muốn dạng này cả một đời? Lại hoặc là trong lòng ngươi đối với ta có ý nghĩ gì? Mới như thế bối rối." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, ấp a ấp úng nói, "Ngươi nói gì thế? người đem ta nuôi lớn, ta tại sao có thể có loại kia ý nghĩ? Chương 156, Đàm An Khang nghĩ đến hình ảnh. Nói Vương Vĩnh Quý, ngồi đến bên cạnh trên ghế, Dương Thu Cúc lộ ra nụ cười quyến rũ cười cười, thở dài một hơi, vặn vẹo lấy cái kia tinh tế vòng eo, cũng chen tới, cái kia giống hai cái bóng rổ mở dạng, cùng Vương Vĩnh Quý theo sát ngồi tại trên ghế. Vương Vĩnh Quý rõ ràng cảm giác được, cái kia hai cái bị đè ép đều chen trên người mình, nhất thời tim đập rộn lên, có chút hoảng hốt. Vĩnh Quý, ta biết trong lòng ngươi có vấn đề, mà lại ngươi tuổi tác càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ cũng đến cưới vợ tuổi tác, ngươi cũng không thể cả một đời như vậy đi. Nhà chúng ta nghèo lại tìm không thấy nữ nhân, cũng chỉ có ta tới giúp ngươi. Mà lại ngươi rời đi mấy ngày nay, sát vách Trương đại trụ cùng Liễu Như Yên, gây gổ làm cho rất hung, Liễu Như Yên muốn rời khỏi, Trương đại trụ đều quỳ xuống thúc thiết, ở nơi đó giữ lại, Liễu Như Yên mới không đi. Cũng hẳn là chờ ngươi tốt, muốn không ngày mai ta đi thương lượng một chút, để ngươi Liễu Như Yên tẩu tử đến giúp ngươi một chút, nhìn có thể hay không tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sắc mặt cũng là cả kinh, đều làm cho lợi hại như vậy sao? Ừm. Ngươi không biết mà thôi, nữ nhân đến tuổi ta, muốn là cả ngày trông coi đêm tối tịch mịch, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Ta tuy nhiên đáp ứng ngươi không đi tìm khác nam nhân, thực ta cũng vậy một dạng, hiện tại lại có chút hối hận, nếu như ta về sau ta gặp phải ưa thích nam nhân, ta gả đi rời đi, ngươi sẽ còn nhận ta sao? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán một dạng, hiện tại Dương Thu Cúc thời gian dài về sau cũng cải biến ý nghĩ, rõ ràng lại muốn tìm nam nhân, nghe nói như thế tâm lý chua chua. Đối với Dương Thu Cúc cảm giác rất phức tạp, trong nội tâm thường có một tia dục vọng, lại muốn chiếm hữu, để Dương Thu Cúc mãi mãi cũng không muốn rời đi tựa như khi còn bé một dạng chiếu cố chính mình. Một khi tìm tới nam nhân, khẳng định thì sẽ rời đi chính mình, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái này dung mạo cùng dáng người, thành thục đến cực hạn, về sau đi tiện nghỉ khác nam nhân, lại nghĩ tới ngày đó ngộng, Dương Thu Cúc mang nam nhân về trong nhà làm loại sự tình này, ở trong mơ đừng nói có nhiều lòng chua xót, thậm chí đau lòng đến mộng tỉnh. Thế nhưng là hai người quan hệ, cùng với trước kia tác phong, còn có bận tâm người trong thôn thuyết pháp. Vương Vĩnh Quý lộ ra ngại ngùng nụ cười, "Thu Cúc, đời này vô luận như thế nào ta đều nhận ngươi, ngươi đối với ta ân lớn hơn núi. Nào có thời gian, ngươi đi cùng Liễu Như Yên tẩu tự thương lượng một chút, nhìn có nguyện ý hay không tới giúp ta, nếu như không tốt hơn được. Về sau buổi tối lặng lẽ, cũng chỉ có thể cầu ngươi giúp ta, ta cũng muốn làm người bình thường." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc gật gật đầu, "Ừm. Ngươi không sợ xấu hổ liền tốt." Dương Thu Cúc thân thể kia như là không xương một dạng hâm nóng, thế mà dựa đi tới dựa vào Vương Vĩnh Quý trên bờ vai, Vương Vĩnh Quý nhất thời đột nhiên nhịp tim đập, ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích. Dương Thu Cúc lại đứng ngồi đoan chính, nghiêng đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trông thấy Vương Vĩnh Quý tựa như làm chuyện gì xấu giống như, một mực cúi đầu. "Vĩnh Quý, lần này ngươi trở về, ta luôn cảm giác cùng trước kia không giống nhau. Nhìn ta ánh mắt là lạ, luôn trốn tránh ta. Ngươi làm sao? Mà lại trước kia ngươi một mực không đồng ý để ta giúp ngươi chữa bệnh, vừa mới ta nói chuyện muốn tìm khác nam nhân gả đi, ngươi lập tức liền đồng ý. Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, là người trưởng thành, ngươi cùng ta nói, trong lòng ngươi ý tưởng chân thật, ngươi có phải hay không đối với ta có ý tưởng a? Ta cũng nghe thôn phía trên nam nhân nói qua, giống ngươi loại này tuổi còn nhỏ nam hài thì ưa thích lớn tuổi thành thục nữ nhân, nhìn nhiều về sau hội tưởng tượng, chúng ta lại sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì?" Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu sang hai người ánh mắt đối mặt, cũng cảm giác rất xấu hổ, né tránh. "Không có một chút ý nghĩ là không thể nào, ngươi chiếu cố ta nhiều năm như vậy, trong lòng ta đối ngươi ỷ lại rất lớn. Trong lòng cũng có chút tự tư, thực nói thật, cũng không hy vọng ngươi gả cho nam nhân, hy vọng ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta chiếu cố ta. Thực những cái kia nam nhân cũng nói không sai, ngươi cũng kinh lịch nhiều như vậy, khẳng định cũng giải nam nhân tâm. Nhà chúng ta nghèo, không có nữ nhân nào để ý ta. Nói thật ngươi dáng dấp không tệ, mà lại thành thục, lại có loại này dáng người, nhìn rất chế phía trên ta cũng sẽ nằm mơ, mộng nhiều về sau, xác thực có chút ý nghĩ, thế nhưng là hai người chúng ta, ngươi muốn giúp ta chữa bệnh trong lòng ta thì hoảng sẽ biết sợ." Vương Vĩnh Quý đỏ mặt, túi đầu, ở nơi đó giải thích. Dương Thu Cúc lại vũ mị che miệng mềm mại cười rộ lên, "Khanh khách ta đã nói rồi, đoán không sai. Năm đó ta chồng trước không chết ở tại sắt vách thời điểm, tuổi con nhỏ liền biết nhìn lén ta tắm rửa, đừng cho là ta không có phát hiện. Số tiểu tử, ngươi cũng đừng lo lắng, loại suy nghĩ này mới bình thường, ta sợ hãi ngươi có loại bệnh này, không, có loại ý nghĩ này mới đáng sợ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng rời đi ngươi, trừ phi gặp phải thật rất nam nhân ưu tú, hy vọng ngươi cũng có thể lý giải, rốt cuộc ta cũng là nữ nhân, lại là từng tuổi này, thời gian dài đến tối cũng sẽ nghĩ. Ta cũng biết chúng ta cuối cùng không có khả năng như ngươi ra mong muốn chúng ta đi cùng một chỗ, bởi vì trong lòng ngươi để ý, là nam nhân đều như thế, ta có thể hiểu được. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ tốt lên biến đến bình thường, giúp ngươi chữa bệnh thời điểm, cũng không muốn có quá nhiều gánh nặng trong lòng, chỉ cần ngươi không xúc động là được." Vương Vĩnh Quý không biết nói cái gì gật gật đầu, sau đó đổi chủ đề. "Thu Cúc Thẩm, vừa mới ta gõ cửa thời điểm, nghe ngươi mắng nhị bí tử có phải hay không lại đến khi phụ ngươi?" Dương Thu Cúc gật gật đầu, "Ừm. Ngươi là không biết, hiện tại nhị bí tử có tiền, đừng nói có nhiều phép lối, một mực hô hào muốn cưới ta làm lão bà, ngươi không ở nhà tới nhà động tay động chân với ta." Vương Vĩnh Quý giận dữ cầm bước lên quyền đầu, ba người kia kém chút đem chính mình cho đánh chết, đột nhiên đứng người lên. "Vĩnh Quý, ngươi làm gì đi nha? Ta đi tìm tên khốn kiếp kia tính sổ sách." Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Vĩnh Quý, "Ngươi đừng đi, không có bị như thế khi dễ đâu. Bây giờ ngươi về nhà, về sau hắn cũng không dám tới." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý mới đứng lại thân hình, quay đầu nhìn Dương Thu Cúc liếc một chút, nội tâm là thật không muốn chua chua. "Ta cho phép ngươi tìm nam nhân, nhưng là không cho phép tìm lung tung, giống nhị bĩ tử cái kia loại người, ta là không đồng ý, hắn phối không lên ngươi, về sau ta cũng có thể kiếm tiền." Dương Thu Cúc cười cười, "Ngươi yên tâm đi, ta cũng chướng mắt cái kia chủng lão lưu manh. Ta cũng quá dạy ngươi, Nếu như ngươi tốt, ta ngược lại là để ý ngươi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý lại giật mình, chỉ vào Bắc Hùng, ta mua chút thì đến, hiện tại cái bụng rất đói, ngươi làm cơm cho ta ăn thôi. Dương Thu Cúc gật gật đầu, cơm có nhiều, đi xào thịt, còn cố ý vặn vẹo lấy cái kia thành thục dáng người. Vĩnh Quý, muốn nhìn thì xem đi. Trong nhà lại không có người khác, nói không chừng nhìn nhiều có thể đủ tốt lên, khác ở nơi đó vụng trộm nhìn. Dương Thu Cúc ở nơi đó giao xảo thời điểm trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút vừa cười vừa nói, Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng. Ha ha, vừa mới cũng cùng ngươi nói, ta muốn là nhìn nói nhiều, buổi tối sẽ làm mộng, hoặc là chờ một chút vừa xung động, đối ngươi làm xảy ra chuyện gì? Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, làm chuyện gì nha? Ngươi có thể sao? Muốn liền đến thôi. Nghe thấy cái này kế khích tướng, Vương Vĩnh Quý cắn răng một cái còn thật muốn đi qua, bất quá suy nghĩ một chút lại bình tĩnh tâm tình. Ha ha, lá gan nhỏ như vậy, hôm nay ngươi cũng đừng đi vườn trái cây, buổi tối ta và ngươi ngủ. Ầm. Vương Vĩnh Quý đáp một tiếng, đột nhiên ở giữa kịp phản ứng, chính mình làm sao lại đáp ứng? Không qua đi hối hận cũng vô dụng. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý đáp ứng, Dương Thu Cúc vẻ mặt tươi cười rõ ràng rất cao hứng, cái kia ngươi ăn nhiều một chút thịt, sau khi ăn xong, nói không chừng có thể tốt. Vương Vĩnh Quý nội tâm bịch bịch, đầu phát nhiệt, không dám nói lời nào. Cùng lúc đó, tại Tô Vấn Hà trong nhà, Tô Văn Hà về đến nhà Đàm An Khang hai cha con đều rất kích động, Nhị Lăng Tử trực tiếp bổ nhào vào Tô Vãn Hà trong ngực. Tô Vấn Hà cũng đang dùng cơm, Đàm An Khang ngồi ở bên cạnh nhìn lấy, chính mình thê tử biến hóa rất lớn, biến đến càng đẹp càng xinh đẹp, nhìn lấy đều tâm động, cảm giác so với chính mình cái kia tiểu hấp dẫn người, đồng thời cũng ở đó hỏi đến. Những ngày này ngươi đi nơi nào? Làm sao trở về nhìn ngươi tâm tình rất tốt, mà lại đều biên tuổi trẻ mấy cái tuổi. Đi đường làm sao liếc lấy mũi dày, khập khí hiện. Đàm An Khang nhìn lấy chính mình mỹ lệ thế tử, tâm lý đang không ngừng suy nghĩ lung tung, tâm lý rất chua, cũng đều chồng ở nghi ngờ. Bởi vì vừa mới nhìn đến Tô Văn Hà một cái tiểu động tác, ngồi tại trên ghế, thanh tú đầu nhăn lại, hơn nữa nhìn gặp sau lưng tựa hồ cũng lón không ít đầy đặn một số, chẳng lẽ những ngày này rời đi cùng khác nam nhân cùng một chỗ. Chỗ đó đều thụ thương, ngồi đấy đều đau. Cái kia đến là bao nhiêu nam nhân nha? Đàm An Khang trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, chính mình thê tử bị khắc nam nhân đẩy lên xe, sau đó cùng rất nhiều nam nhân cùng một chỗ, lại là đụng lại là đánh, mới bị thương thành dạng này. Không cẩn thận té một cái, ngã đau đi đường mới như vậy. Ta đối với người ngoài nói là về nhà ngoại, thực đồng thời không phải như vậy, ta cùng Vương Vĩnh Quý bị người kéo lên xe, đi đến một cái xa xôi địa phương. Tô Vãn Hà một mặt lo lắng sợ hãi nói, đem tình huống nói một lần, nhưng cũng không có nói cùng Vương Vĩnh Quý ngủ sự tình. Nói buổi tối trốn tới, đều là Vương Vĩnh Quý bảo hộ công lao, sau đó hai người trốn vào tiểu sân thôn, tránh vài ngày như vậy mới trở về. Nghe nói như thế, Đàm An Khang lo lắng, lại nhìn đến Tô Vãn Hà như thế, tâm lý càng đau. Ngươi có phải hay không bị những cái kia nam nhân ngủ? Có phải hay không rất nhiều nam nhân? Ngươi mới biến thành dạng này. Tô Vãn Hà cầm chén đũa để lên bàn, cũng quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Đàm An Khang. An dấm? Không có đâu. Vừa mới ta không phải cùng ngươi nói đi, kém một chút. Những người kia muốn đem ta cạo thành đầu trọc, sau đó ngủ ta, hủy đi ta dung mạo diện mạo, ngươi không biết lúc đó ta có nhiều sợ hãi. Đàm An Khang một mặt an dấm cũng một mặt quan tâm, dung mạo ngươi đẹp như vậy, trước kia ngươi cũng cùng ta nói qua, có đại lao bản đến đối ngươi thổ lộ. Về sau ngươi cũng không cần đi bán đồ ăn, miễn cho lại ra sự tình, ở nhà chiếu cố Nhị Lăng Tử là được, ta chỗ nào đói qua bụng của ngươi. Tô Vấn Hà thở dài một hơi ở nơi đó tự hỏi, không giống như là nam nhân đánh ta chủ ý, trái lại ngược lại là giống nữ nhân ghen ghét ta, cho nên mới muốn đem ta cạo thành đầu chọc hủy ta dung mạo diện mạo. Nghe nói như thế, Đàm An Khang cũng gật gật đầu, nam nhân nghĩ ra được chộp tới thì ngủ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Tại thời khắc này nội tâm cũng đột nhiên giật mình, bởi vì nghĩ đến một nữ nhân khác. Cái kia chính là mình tiểu tam, Trần Tiểu Nguyệt. Vãn Hà, nghe ngươi nói như vậy giống như thật là nữ nhân ghen ghét ngươi. Cái kia có cái gì nữ nhân tới đi tìm ngươi? Tô Vấn Hà nghiêng đầu ở nơi đó nghĩ đến, nghĩ rất lâu không có mặt mày, sau đó để Nhị Lăng Tử thu thập bắt đũa. Đột nhiên ở giữa lại nghĩ đến thứ gì, quay đầu nhìn về phía Đàm An Khang. Ta nhớ tới, nghĩ đến một nữ nhân, ta không biết. Dài đến rất trẻ trung rất đẹp rất xinh đẹp, mà lại dáng người rất tốt, yếu điệu thuộc nữ bao giống như rất thanh thuần, da thịt rất trắng, hẳn là đại thành thị nữ hài tử. Tại ta ban đất trồng rau mới nhìn ta rất lâu, sau đó tới cùng ta mua rau. Chương 157, nữ nhân ghen ghét tâm. Nghe gặp chính mình thê tử Tô Vãn Hà miêu tả, Đàm An Khang nhận định cũng là Trần Tiểu Nguyệt. Bởi vì Trần Tiểu Nguyệt dài đến rất trắng, dáng người cũng cao gầy xinh đẹp, tuổi trẻ, mà lại bình thường, cổ linh tinh quái, có lúc lại ý như là chim non nép vào người, rất đơn thuần thiện lương, cần phải không làm được loại này ác độc sự tình. Thế nhưng là Đàm An Khang thực sự đánh giá thấp, tại ái tình phương diện tự tư, cùng với đối một nữ nhân xinh đẹp tâm tư đấu kỵ, nam nhân là không hiểu. Trẻ tuổi cô nương xinh đẹp, cùng ngươi nói cái gì sao? Đàm An Khang nội tâm thực sự không muốn đi tin tưởng, tiếp tục ở nơi đó hỏi đến muốn xác định. Tô Vãn Hà nhớ lại lúc đó một màn kia, nữ nhân kia nhìn chằm chằm vào ta nhìn, sau đó tới mua rau, khen ta dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp. Ta muốn hẳn không phải là cô bé kia, bởi vì cô bé kia nhìn lấy rất sạch sẽ đơn thuần. Đàm An Khang nhìn lấy chính mình thê tử Tô Vãn Hà, thở dài một hơi, nhất định là Trần Tiểu Nguyệt, không nghĩ tới sau lưng thương tổn tới mình thê tử, nội tâm giận tím mặt. Nguyên lai là nàng. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà ngây một chút người, nàng? Ngươi biết sao? Đàm An Khang cũng cảm giác đến tự mình nói sai, tranh thủ thời gian ở nơi đó giải thích. Không có, không biết, ta cũng tại đoán nghĩ đến cùng là ai. Về sau ngươi ít đi ra ngoài, đợi tại Đào Hoa thôn là được, đến mức Phan Thắng Lâm bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đàm An Khang nội tâm hổ thẹn, tranh thủ thời gian đứng lên đi rửa chén. Tô Vãn Hà đến bây giờ, cũng không biết đắc tội người nào, thế mà như thế ác độc. Cơm nước xong xuôi rửa xong bát đĩa, Hống Nhị Lăng Tử ngủ, phu thê hai người cũng tới đến gian phòng. Nhìn lấy chính mình thê tử, biến đến phá lệ đẹp, cái kia dáng người xinh đẹp rung động lòng người, dường như lần thứ hai phát dục mở dạng, trước mặt theo lĩnh biên đến đặc biệt cao, sau lưng thì giấu dài hai cái bóng rổ phình lên. Tăng thêm cái kia hiển thê lương mẫu, ôn nhu đoan trang hình tượng, Đàm An Khang nội tâm cũng cảm thấy thua thiệt, bởi vì phản bội thế tử, tại nơi khác có khác nữ nhân. Mấy ngày nay không thấy, tại gian phòng dạng này nhìn lấy, cũng cảm giác đặc biệt tâm động, giống như phu thê hai người rất lâu không có phu thê sinh hoạt. Thật đẹp nha. Ta làm như vậy cũng không biết là đúng hay sai, thế nhưng là ta không cam tâm a. Tân tân khổ khổ hơn 10 năm, nỗ lực nhiều như vậy, còn không có người khác một câu có tác dụng. Có tiền, có địa vị, ta tài năng để thê tử vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt, thưởng thụ càng tốt hơn vật chất. Quay đầu xem xét, vẫn cảm thấy Tô Văn Hà xinh đẹp rung động lòng người, nhiều năm như vậy thích cái này nữ nhân, càng xem càng đẹp, càng xem càng động tâm. Tô Văn Hà có chút mỏi mệt, rất mệt mỏi, những ngày này cũng không biết phát sinh thứ gì. Là ở chỗ này thoát lấy áo khoác, bên trong mặc một bộ lụa mỏng, đem cái kia đầy đặn dáng người chặt chẽ bao vây lấy, tinh tế eo, theo cổ chỗ nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh, đặc biệt cổ, thật sự là cực phẩm dáng người, cũng không biết vì sao, ngược lại xem ra, so trước kia càng rung động lòng người. Tựa như nữ nhân mang thai, thân thể có phản ứng, theo mà tiến hành phát dục mở dạng, cái kia thời điểm thoạt nhìn là lớn nhất khiến người tâm động. Nhìn ta làm gì? Lão phu lão thê, còn dùng ánh mắt này, hai ngày này so sánh mệt mỏi, ta ngủ trước. Tô Văn Hà quay đầu lại trông thấy Đàm An Khang ánh mắt, lập tức nghĩ đến hai ngày này cùng Vương Vĩnh Quý không có ngày không có đêm hưởng thụ, tâm lý có chút thấy náy, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Rốt cuộc lão phu lão thê, Tô Văn Hà cũng không giống tại Vương Vĩnh Quý trước mặt như thế nhăn nhăn nhó nhó, y phục thoát tốt thay đổi đồ ngủ, cũng là tiến vào trong chăn, chậm rãi nhắm mắt lại, hiện tại toàn thân nhẹ nhõm, mà lại có chút mỏi mệt, rất dễ dàng ngủ. Không giống như trước một dạng tâm tình táo bạo, nằm thẳng, trái chuyển chăn trở, ngủ không được. Văn Hà, ta đời này cao hứng nhất cũng là cưới ngươi làm ta thế tử. Bây giờ phu thê nhiều năm như vậy, ngươi càng ngày càng thành thục, càng xem càng đẹp, đặc biệt là hôm nay, phá lệ mỹ lệ, nhìn ta tâm đều nhảy lên. Ngươi yên tâm, chờ ta cuối năm lên làm chủ nhiệm, đến thời điểm Phan Thắng Lâm không muốn cho chứng tên cũng phải cho, hiện tại chúng ta hai chuẩn bị, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đàm An Khang vội vội vàng vàng, đem y phục trên người ném qua một bên, cũng tranh thủ thời gian chui vào, ôm thật chặt Tô Văn Hà cái kia thành thục gợi cảm dáng người, hô hấp gấp thiếu, sắc mặt đỏ bừng. Tô Văn Hà lại giật mình, bởi vì có nguyên nhân. Lão nhân thường nói, chỉ có mệnh chết trâu. Nếu có một con trâu ma vương đến, vậy căn bản không phải loại thuyết pháp này, hoàn toàn ngược lại. Vương Vĩnh Quý cũng là một con trâu ma vương. Dưới loại tình huống này, Tô Văn Hà giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay đẩy mở Đàm An Khang. "Đừng làm rộn, rời đi mấy ngày nay ta bị kinh sợ, mà lại tại cái kia tiểu son thôn lại như vậy mệt nhọc, thật vất vả trở về, ta hiện tại rất buồn ngủ muốn ngủ. Ngươi bình thường không phải muốn chết không sống đi? Vừa vặn dưỡng một dưỡng, lần sau có tốt hay không?" Đàm An Khang lại không buông tha, ôm lấy tay ngay tại không kiêng nể gì cả chiếm tiện nghỉ, hô hấp vội vàng. "Hôm nay ngươi trở về, ta nhìn vô cùng động tâm, hiện tại đến hứng thú. Ngươi yên tâm đi. Ngươi chiếu cố nhà mệt mỏi như vậy, hôm nay ta nhất định sẽ nỗ lực để ngươi cầu xin tha thứ, hắc hắc. Đừng như vậy, ngươi làm sao như cái bé trai một dạng, làm sao không nghe lời đâu. Không được, buổi tối hôm nay ta nhất định muốn, ngươi đã trở về, như vậy ngày mai ta liền phải hồi trường học lên lớp." Đàm An Khang cũng là đến hứng thú phía trên, Tô Vãn Hà ở nơi đó không nguyện ý, Đàm An Khang thì cưỡng ép, ngược lại trên mặt tươi cười, cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Tô Vãn Hà thở dài một hơi, nhưng là cũng không có cách, Đàm An Khang hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, hết lần này tới lần khác muốn như vậy. Mà lại vừa mới bắt đầu Đàm An Khang, một mực hoài nghi, chính mình có phải hay không bị những cái kia nam nhân ngủ, nếu như bây giờ lại cự tuyệt, cũng sợ hãi lao công mình suy nghĩ lung tung. Thực sự không có cách, chỉ có thể đóng lại đôi mắt đẹp. Thế nhưng là qua một chút, Tô Vãn Hà lại mở to mắt, nhìn lấy trước mặt mình, gấp đến sắc mặt đỏ bừng Đàm An Khang, cùng chính mình tưởng tượng khác nhau hoàn toàn. Không có cái gì, nội tâm kinh ngạc, nhìn lấy Đàm An Khang biểu tình kia, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thua thiệt tay nấy. Đàm An Khang mượn mông lung ánh trăng, nhìn lấy chính mình mỹ lệ thế tử, đương nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Giống như cùng trước kia không giống nhau lắm. Trước kia hai người cùng một chỗ, Tô, hiện tại tựa như không có việc gì mở dạng, mà lại cũng rõ ràng cảm giác được. Văn Hà, như thế nào cùng trước kia không giống nhau, rời đi những ngày gần đây, ngươi có phải hay không bị người khác? Nghe nói như thế, Tô Văn Hà sương sỏ, sau đó giả giả tức giận. Đàm An Khang, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Ta, làm người ngươi cũng không phải không biết, biến. Làm sao biến? Đàm An Khang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tô Văn Hà là người, Đàm An Khang vẫn tin tưởng. Ta cũng không biết vì cái gì. Ngược lại, Đàm An Khang không hổ là văn hóa người. Ở nơi đó miêu tả vô cùng hình tượng. Chương 158, biến hóa rất lớn. Nghe thấy lời này Tô Vãn Hà cũng là nội tâm giật mình, cũng biết làm sao chuyện, đồng thời cũng ở đó giải thích. Nhìn ngươi nói, ngươi cho rằng ta còn là tiểu cô nương a? Gả cho ngươi nhiều năm như vậy, lại sinh nhị lang tử, bây giờ tuổi tác cũng lớn như vậy, lại làm sao có thể không biến hóa đâu? Qua chút năm sẽ còn lao đâu. Đàm An Khang gật gật đầu, suy nghĩ một chút cũng thế, Tô Vãn Hà lớn tuổi, hơn nữa lại sinh qua nhị lang tử, tại sao lại có thể cầm lấy đi cùng loại kia xinh đẹp tiểu cô nương so sánh với đâu? Nói thật tại thời khắc này, vẫn cảm thấy Trần Tiểu Nguyệt tốt, tuổi trẻ xinh đẹp cũng thích hợp bản thân. Tô Văn Hà, thành thục xinh đẹp vóc người đẹp, so Trần Tiểu Nguyệt đẹp mắt khiến người ta động tâm, bất quá lúc này, cảm thấy không thích hợp lắm, tựa hồ không có cảm giác gì. Nói thật Đàm An Khang có chút không tin, trong lòng vẫn là cho rằng chính mình thê tử Tô Văn Hà bị khắc nam nhân đẩy lên xe, dùng xe van mang đến như vậy xa xôi sơn thôn, khẳng định bị những cái kia nam nhân. Khẳng định có nam nhân tốt hơn chính mình, cho nên hiện tại mới biến thành dạng này, không phải vậy mấy cái ngày thời gian. Đàm An Khang là văn hóa người, suy nghĩ xa, chính mình thê tử chịu đến dạng này kinh hãi, đều tự trách mình không có bản sự không có tiền đồ, có lẽ vẫn là chính mình hại. Chuyện này, Tô Vãn Hà không thừa nhận, tự nhiên không thể vạch mặt hỏi đến tận cùng. Bằng không vạch trần vết sẹo, đến thời điểm phu thê hai người gặp mặt đều xấu hổ, cảm tình hội xảy ra vấn đề, thê tử cũng sẽ càng thêm thương tâm. Sự tình đã phát sinh, cái kia lại có thể thế nào? Nói ra thì có thể trở lại quá khứ sao? Mà lại nghĩ đến Tô Vãn Hà, vừa lúc trở về, tình hình. Nghĩ đến Tô Vãn Hà miêu tả, nữ nhân kia vốn là Trần Tiểu Nguyệt, tâm lý càng thêm đau, mà lại đều là mình cho hại. Tiếp xuống tới Tô Vãn Hà nằm ở nơi đó, khác giả vờ tại giống như trước một dạng. Thế nhưng là Đàm An Khang mặt quý lên, tại cái kia khen Tô Vãn Hà càng ngày càng đẹp, dáng người càng ngày càng tốt. Tô Vãn Hà vốn là mỏi mệt, rốt cục qua loa đi qua, rất nhanh liền tiến vào ngủ say. Nửa đêm, Đàm An Khang lại tỉnh lại, đi lấy một cây đèn tin, cả người tiến vào trong chăn, lặng lẽ nhìn lén lấy Tô Vãn Hà đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến đau lòng không thôi, trong đầu xuất hiện một vài bức hình ảnh, căn bản không giống Tô Vãn Hà nói như thế, có thể kiếm một cái mạng trở về cũng là may mắn. Đàm An Khang cầm lấy đèn tin, giả vào chạy ra đi nhà vệ sinh, nhìn xem bầu trời tháng trước ánh sáng, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô ô khóc lên. Trần Tiểu Nguyệt, ta đều cùng ngươi đã nói, lại dám thương tổn ta thế tử, sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Cùng lúc đó, tại Vương Vĩnh Quý trong nhà, Vương Vĩnh Quý vừa mới vô ý thức nói nhầm, đáp ứng Dương Thu Cúc ở nhà ngủ, cũng để cho Dương Thu Cúc đổi chính mình, giúp mình trị bệnh. Bây giờ rõ ràng tốt, có thể lại không biết giải thích thế nào. Trở lại gian phòng của mình ngồi trong chăn phía trên, nghe thấy Dương Thu Cúc cũng cùng theo vào cái kia vũ mị dung nhan thủy chung mang theo chờ mong nụ cười, để Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, lại có chút sợ hãi cảm giác tê cả da đầu. Nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia tư thái, ánh mắt đều có chút đỏ, cực kỳ khẩn trương. Vĩnh Quý, ngươi không nên quá khẩn trương, nếu như sợ hãi lời nói, đem đèn đóng lấy liền không sao. Nếu như muốn cùng ta nói, sau đó ta về phòng của mình ngủ. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Ừm. Nói thật Vương Vĩnh Quý cũng có chút ý nghĩ, vừa mới Dương Thu Cúc đều nói, hiện tại có chút không chịu nổi tình mình, về sau khả năng muốn đi tìm khác nam nhân, kết hôn. Nội tâm rất không muốn, nghe nói như thế chua chua, muốn chiếm lấy lại không dám. Đáp ứng liền đáp ứng, thực cũng muốn để Dương Thu Cúc lặng lẽ biết, chính mình tốt. Cũng cảm thấy Dương Thu Cúc bộ dáng này, luôn đối với mình dùng ánh mắt ấy, chỉ sợ đối với mình có chút cảm giác. Lại nói mình tuổi trẻ dáng dấp đẹp trai, dù sao cũng so thôn phía trên những cái kia nam nhân tốt, mà lại tăng thêm cái kia tên tuổi, hai người sống nương tựa lẫn nhau, Dương Thu Cúc là biết, vốn chính là loại tính cách này làm người, tâm lý khẳng định cũng muốn. Chỉ cần Dương Thu Cúc biết, tâm lý khẳng định tâm tâm niệm niệm, một mực nghĩ đến chính mình, như vậy ngày bình thường, cần phải thì sẽ không đi tìm khác nam nhân, trừ phi có nam nhân so với chính mình còn tốt hơn, để Dương Thu Cúc còn muốn động tâm. Vương Vĩnh Quý có chút cẩn thận nghĩ, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng đặc biệt động tâm, nhưng nghĩ tới hai người quan hệ, lại cảm thấy tê cả da đầu. Răng rắc một tiếng, đem đèn cho đóng. Mơ hồ gian phòng bên trong, nhìn lấy Dương Thu Cúc, cảm giác tâm đều muốn nhảy cổ họng phía trên. Vương Vĩnh Quý ngã đầu thì ngủ, sau đó nhắm mắt lại, còn tốt những ngày này bị Tô Vãn Hà toàn bộ lấy đi, không có chút nào thừa, vừa tốt có thể che giấu. Muốn là tốt, không có hai ngày này kinh lịch, chỉ sợ nhìn đến Dương Thu Cúc bộ dáng này, Dương Thu Cúc liếc một chút liền có thể phát hiện. Mà lại Dương Thu Cúc trước kia là người, đi tiện nghỉ những cái kia nam nhân, bị rất nhiều nam nhân đều từng chiếm được. Vương Vĩnh Quý cũng không biết vì sao, tâm lý có chút dị dạng, càng là phóng túng nữ nhân, càng là không chịu nổi, đã cảm thấy càng hưng phấn càng muốn đạt được, càng cảm thấy hứng thú. Mà lại có lúc cũng lặng lẽ gặp qua Dương Thu Cúc cùng khác nam nhân, tại khác nam nhân trong lồng ngực, tựa như đại hoàng đi thôn phía trên tìm khác chó mở dạng, bộ dáng kia nhưng dễ nhìn, vĩnh viễn không thể quên được. Thật tâm bên trong đã sớm nghĩ. Đèn tắt rơi về sau, Dương Thu Cúc trông thấy Vương Vĩnh Quý đặc biệt khẩn trương, nằm ở nơi đó không nói lời nào. Tâm tình cũng cực kỳ khẩn trương, tim đập rộn lên, đứng tại trước mặt cũng có chút do dự, bởi vì Vương Vĩnh Quý dù sao cũng là chính mình một tay nuôi lớn, dạng này được không? Ta là vì muốn tốt cho Vĩnh Quý, giúp Vĩnh Quý chữa bệnh mà thôi, không có nó. Dương Thu Cúc tại nội tâm tự an ủi mình một câu. Sau đó đem áo khoác cởi xuống, cái kia gợi cảm thành thục hơi mập tư thái hiện lộ ra, bên trong mặc lấy quần áo bó, chậm rãi đi tới đi đến mép giường bên cạnh. Vương Vĩnh Quý nghe lấy tiếng bước chân kia, nằm ở nơi đó nhắm mắt lại không nhúc nhích, cũng nghe đến Dương Thu Cúc đứng ở bên cạnh, tiếng hít thở kia âm thanh, cảm giác bệnh tim đều muốn nhảy ra. Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý dò xét liếc một chút, sau đó đem giày cho cởi xuống, cũng bò lên, rõ ràng cũng có chút không mắc, nằm ở bên cạnh không nhúc nhích, cánh tay đụng phải một chút Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý toàn thân đánh cái dùng mình, bất động cũng không nói chuyện. Thì dạng này qua rất lâu, hai người hô hấp càng ngày càng nhanh. Dương Thu Cúc lật cả người, nghiêng người đối mặt với Vương Vĩnh Quý. "Vĩnh Quý, ngươi chớ khẩn trương, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta biết ngươi tiểu tử túi này, trước kia nhìn lại ta, trong lòng cũng muốn đúng hay không?" "Không có việc gì." Chương 159, quay đầu trước kia. Dương Thu Cúc ở bên cạnh nhẹ giọng ôn nhu nói chuyện, tựa như nghe đến trước kia cùng khác nam nhân cùng một chỗ nói những cái kia thì thầm một dạng. Lúc này, trong óc cũng hiện lên hình ảnh, Dương Thu Cúc cùng với người khác, cái kia nụ cười quyến rũ bộ dáng. Trước kia trộm nhìn thời điểm cảm giác tâm lý rất đau rất ăn dấm chua chua, bây giờ hồi tưởng lại ta cảm giác chúng ta hai thủy chung có chút không tốt, thực dạng này đã có thể, trong lòng ta vô cùng cảm động, ngươi đối với ta tốt như vậy. Trước mấy ngày cùng Vãn Hà thẩm đi nhà mẹ đẻ, cầu y xem bệnh, cũng giúp không sống ít đi thẳng mệt mỏi, cảm giác rất buồn ngủ ta trước hết ngủ. Vương Vĩnh Quý nói nhắm mắt lại, bởi vì tâm lý thật sự là có chút khủng hoảng, cái này nữ nhân khác biệt khác nữ nhân. Dương Thu Cúc vốn chính là loại tính cách này tướng mạo dáng người nữ nhân. Nói thật dạng này yên tĩnh nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý bây giờ lớn lên, đặc biệt đẹp trai, trong lòng cũng rất hoảng rất loạn. Đột nhiên áp sát tới, Vương Vĩnh Quý toàn thân đánh cái giật mình, sau đó bắt đầu có chút giằng co. Đừng như vậy, ngươi ngủ mất một chút, thực nằm như vậy là được. Bởi vì lại nghĩ tới người nào đó, hiện tại cảm giác không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Dương Thu Cúc có chút thất lạc, trầm mặc một chút tiếp tục ở nơi đó ôn nhu mở miệng, thanh âm có chút thương tâm. Vĩnh Quý, ngươi bây giờ lớn lên có phải hay không tâm lý ghét bỏ ta? Ta cũng biết, thanh danh của ta bừa bộn, trong thôn làm ra loại sự tình này như vậy không chịu nổi. Thậm chí cho ngươi mất mặt cho ngươi mặt mũi phía trên môi nhỏ, trong lòng ngươi ghét bỏ ta cũng có thể hiểu được. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, làm sao lại thế? Nhà chúng ta không có giường cột, trước kia ngươi như thế cũng là bất đắc dĩ, vì cuộc sống, dưỡng ta trưởng thành, ta lại làm sao có thể ghét bỏ ngươi đây? Nghe thấy Vương Vĩnh Quý giải thích, Dương Thu Cúc lại tờ giờ ở mở mặt một chút. Vậy trước kia chúng ta sinh hoạt điều kiện rất khổ, không đủ ăn mặc, thậm chí đều không chăn mền đắp. Đến đông trời rất lạnh, hai chúng ta lẫn nhau sưởi ấm, trước kia ngươi khi còn bé, ta sợ ngươi đông lạnh lấy, buổi tối đều như vậy, ngươi đều không nói, thế nhưng là ngươi bây giờ làm sao không nguyện ý? Rõ ràng cũng là tâm lý ghét bỏ ta. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng có chút mỏi rất cảm giác khó chịu, cũng xoay người, đối mặt với Dương Thu Cúc. Nhưng hôm nay khác biệt, ta trưởng thành, hiện tại là nam nhân, không thể giống như trước một dạng. Vương Vĩnh Quý nói ra lời này thời điểm, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị mặt, cũng muốn lên cái này một trường vũ mị mặt, trước kia tại khác trước mặt nam nhân bộ dáng kia, đây hết thảy đều là vì sinh hoạt, nhịn không được vươn tay, đem Dương Thu Cúc trên mặt sợi tóc vén đến sau tai, nghiêm túc nhìn lấy. Ta biết ngươi lớn lên, có thể ngươi tại ta trong mắt, vẫn như cũ lúc trước Vĩnh Quý còn không có lớn lên. Mà lại ngươi có bệnh ta mới cùng ngươi dạng này cùng một chỗ, cũng là vì ngươi tốt. Vĩnh Quý, thanh danh của ta rất kém cỏi, cho dù có một ngày tốt, muốn là đi nói nặng dâu, người khác có khả năng sẽ xem xét đến ta, từ đó không đồng ý. Vĩnh Quý, ta đối với ngươi thật không có hài lòng, trước kia là sống quá mệt mỏi, ngươi tuổi còn nhỏ lại không hiểu chuyện ưa thích gây tai họa. Cho nên ta luôn luôn bắt ngươi xuất khí, bị người khác nam nhân khi dễ về sau bị quất, về nhà liền mắng ngươi. Thực trong lòng ta rất bất đắc dĩ, chờ ngươi tốt về sau, ta thì sẽ rời đi cái nhà này, sẽ không hư ngươi danh tiếng, liên lụy ngươi. Nghe đến Dương Thu Cúc lời này, Vương Vĩnh Quý ánh mắt có chút thâm ướt, cái này nữ nhân số mệnh không tốt, cũng vô cùng đáng thương. Vương Vĩnh Quý ngang nhiên xông qua đem Dương Thu Cúc ôm vào trong ngực, không có khác ý nghĩ. Ngươi đừng rời bỏ ta, nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta tình nguyện không tốt. Ngươi ăn đầy đủ khổ, bây giờ ta trưởng thành, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, để ngươi hưởng thụ ngày tốt, ngươi không dùng cân nhắc ta. Dương Thu Cúc hít thở sâu một hơi, nghĩ tới những năm này xuống tới, trong lòng cũng rất chua, nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói cũng rất cảm động, trong mắt chảy xuống nước mắt. Hai người thì dạng này không nói gì, thế nhưng là chậm rãi, tâm tư không còn biến đến thuần khiết. Trước kia Dương Thu Cúc cái này một bộ vũ mị bộ dáng, chỉ sẽ xuất hiện tại người khác trong ngực nam nhân, bộ dáng kia biểu tình kia nhớ tinh tường. Dương Thu Cúc sững sờ, nhưng đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu hiện, tùy ý, hờ vọng Vương Vĩnh Quý có thể đủ tốt. Nhìn lấy Dương Thu Cúc mặt kia, nghĩ đến một số, sau đó không dám động. Hai ngày này cùng với Tô Văn Hà, Tô Văn Hà tuy nhiên mặt ngoài hoa nhường người thẹn, thực sau lưng như là mánh hổ hạ son, Vương Vĩnh Quý cũng có chút chống đỡ không được, vốn là rất mệt mỏi, tại nơi khác thủy chung lo lắng cũng không có ngủ ngon giấc. Sau đó chậm rãi bình tĩnh, buồn ngủ đột kích, cũng là nhắm mắt lại ngủ, hô hấp bình tĩnh, ở trong mơ thiếu không nằm mơ. Dương Thu Cúc nghe thấy Vương Vĩnh Quý hô hấp bình tĩnh trở lại, tựa hồ rất mệt nhọc, thật ngủ, cũng thở dài một hơi. Vĩnh Quý, ngủ sao? Dương Thu Cúc nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, Vương Vĩnh Quý không có trả lời. Ai? Cũng không biết ngươi sinh bệnh, ý nghĩ cải biến đối với nữ nhân không có hứng thú, vẫn là thật quá mệt mỏi. Dạng này đều có thể ngủ được, có lẽ tâm lý thật ghét bỏ ta đi. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, thế nhưng là nội tâm không cách nào bình tĩnh, căn bản không có nửa điểm buồn ngủ. Nói thật đoạn thời gian này, lại bắt đầu có chút nhớ nhung, Vương Vĩnh Quý không tại thời gian, cũng muốn tốt về sau muốn đi tìm cái nam nhân cả, cho nên Vương Vĩnh Quý vừa về đến mới thương lượng. Vương Vĩnh Quý là ngủ, thế nhưng là Dương Thu Cúc lại suy nghĩ lung tung. Thực một số ý nghĩ, thật nhiều năm trước đều tưởng tượng qua. Bây giờ lại cái này. Dương Thu Cúc nằm ở nơi đó không an ổn, sau cùng lặng lẽ cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đặt tại trên thân, sau đó nhắm mắt lại. Mà lại Dương Thu Cúc vốn chính là loại tính cách này, não tử một hồ đồ, choáng váng đầu óc. Vương Vĩnh Quý ngủ mà thôi, không biết, nghe không được, một số âm thanh kỳ quái, một số kỳ quái sự tình. Chương 160, ngu ngốc tìm tới cửa. Vương Vĩnh Quý triệt để tiến vào giấc ngủ, đối với bên ngoài sự tình tự nhiên không biết, trong đầu cũng làm lấy một số ngộng, có lúc trên mặt tươi cười. Thời gian chậm rãi qua đi. Dương Thu Cúc đột nhiên mở to mắt, nhìn lấy ngủ say Vương Vĩnh Quý, mặt cười cười. Không thể nào, chẳng lẽ là ảo giác? Trông thấy Vương Vĩnh Quý vẫn tại ngủ say không có tỉnh, an tĩnh một hồi lâu, lặng lẽ vén chăn lên. Qua một hồi lại lộ ra nụ cười. Thế mà, một mực đem ta mơ mơ màng màng, không phải vậy cũng không biết. Dương Thu Cúc kích động nước mắt đều đi ra, trời không phụ người có lòng a. Ông trời cũng rốt cục tính một lần mắt, cứu cái này số khổ hải tử. Đồng thời nội tâm cũng giật mình, cũng không biết về sau người nào may mắn như vậy, ai. Dương Thu Cúc cũng cảm thấy giờ này khắc này không thể đợi ở chỗ này, nhất định phải mau rời khỏi. Sau đó lặng lẽ đứng lên, mang dép, liền chuẩn bị về phòng của mình, thế. Nhưng là trong lòng nghĩ thực sự quá hoảng, giống như té một cái, sau đó lại đứng lên. Lặng lẽ mở cửa trở lại gian phòng của mình, thế nhưng là thủy chung ngủ không được. Sau cùng lại lặng lẽ đứng lên, đi bên giếng của một bên tẩy cái nước lạnh tắm. Trở lại gian phòng của mình, nam thẳng vẫn như cũ ngủ không được. Ánh trăng mông lung, Dương Thu Cúc cảm giác mình tâm chậm rãi có chút mơ hồ. Nhìn một hồi lâu ngoài cửa sổ ánh trăng, giống làm tặc một dạng, lại lặng lẽ mở cửa đi tiến gian phòng. Đi tới trước mặt nhìn lấy ngủ say Vương Vĩnh Quý, nhìn một hồi lâu, một mặt do dự, lại đi về phòng của mình. Không bao lâu lại lặng lẽ đi vào Vương Vĩnh Quý gian phòng, thì dạng này tới lui lui tốt nhiều lần. Sau cùng Dương Thu Cúc vẫn là đi tới Vương Vĩnh Quý gian phòng, lại nằm trên đó. Trong phòng rất an tĩnh, thời gian chậm rãi qua đi, Vương Vĩnh Quý trong động, bị núi lớn đè ở, nặng nề, có chút không thở nổi. chậm rãi cũng là mở to mắt, Thụy Nhãn mông lung vừa mới bắt đầu tầm mắt còn có chút mơ hồ, thấy rõ ràng về sau, bởi vì trông thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, vừa mới bắt đầu không biết Dương Thu Cúc đang làm gì. Sau đó mở to mắt nhìn một chút, doa đến Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Dương Thu Cúc coi là Vương Vĩnh Quý ngủ, cho nên không có phát giác. Thời gian trôi qua rất lâu, cả người thoáng cái hướng phía sau đổ tới, cũng dọa sợ, cũng sợ hai đem Vương Vĩnh Quý cho đánh thức. Qua một hồi lâu, trông thấy Vương Vĩnh Quý vẫn tại ngủ say buông lỏng một hơi, giống làm tặc một dạng, lặng lẽ mang dép, sau đó trở lại gian phòng của mình. Cảm giác cả người nhẹ nhõm, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Vương Vĩnh Quý gian phòng vẫn như cũ rất an tĩnh, tựa hồ vẫn còn ngủ say. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, lại có chút hối hận. Ta thật như vậy không chịu nổi sao? Bất quá còn tốt Vương Vĩnh Quý ngủ không biết. Dương Thu Cúc tâm lý hết sức phức tạp. Có điều vừa mới, dạng này cũng không tính đi. Thở dài một hơi, lúc này mới nhắm mắt lại bất chi bất giác ngủ. Dương Thu Cúc vừa rời đi, Vương Vĩnh Quý mở to mắt, thở dài một hơi. Vừa mới rõ ràng phát hiện, còn tốt, thì như thế mà thôi, hẳn là cũng không tính đi. Nhưng là cảm giác tê cả da đầu, loại kia quái gở tâm lý lại cảm thấy đến thỏa mãn, trên mặt cũng cười cười, kéo qua chăn mền che kín liền muốn ngủ. Ngày thứ hai hừng đông, Vương Vĩnh Quý mở to mắt, tỉnh lại phát hiện Dương Thu Cúc tại làm điểm tâm. Đi vào phòng khách, trông thấy Dương Thu Cúc, không tự chủ được nghĩ lại tới đêm qua. Dương Thu Cúc cũng quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, không giống thường ngày, ngược lại mặt đỏ lên, ánh mắt có chút trốn tránh, trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười quyến rũ. Vĩnh Quý, đói bụng đi, ngươi đi rửa mặt, đồ ăn lập tức liền tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, lại nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc nhìn đến Dương Thu Cúc có chút xấu hổ. Vương Vĩnh Quý chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết. Hôm qua ngươi chừng nào thì rời đi? Quá mệt mỏi ta đều ngủ lấy. Ta nhìn ngươi quá mệt mỏi ngủ, ta cũng là không đành lòng quấy rầy ngươi, sau đó thì về phòng của mình nghỉ ngơi. Tốt một chút không? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, không biết, ngược lại hôm qua ngươi đến. Ừm. Ngươi đi rửa mặt đi. Yên tâm đi. Hội tốt. Hai người đều lộ ra đến mức dị thường xấu hổ, bất quá lúc này còn tốt Nhị Lăng Tử thế mà đến cửa, đi vào trong nhà, để cho hai người không quá xấu hổ. Vĩnh Quý, mẹ ta kể ngươi trở về, lần trước ngươi đáp ứng ta đi đào lương, hai chúng ta đi đào lương thôi. Vương Vĩnh Quý tại bên ngoài viện rửa mặt, nhìn đến Nhị Lăng Tử cái kia ngốc như vậy bộ dáng, gật gật đầu. Được, hôm nay dẫn ngươi đi đào lương, ngươi ăn cơm không? Ta rửa mặt xong ăn cơm thì cùng ngươi đi. Nhị Lăng Tử cao hứng hoa chân múa tay, tốt lắm, tốt lắm. Vương Vĩnh Quý cái kia ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm hai chúng ta liền đi đào lương. Vương Vĩnh Quý đem khăn mặt ra sức vặn một chút, vung trên bờ vai, đem trong chậu nước đổ đi, quay người đi vào phòng khách, Nhị Lăng Tử cũng theo sau lưng. Chương 161, mượn lộ phí đi làm thuê. Dương Thu Cúc trông thấy Nhị Lăng Tử đến cũng cười cười. Nhị Lăng Tử trông thấy trong thức ăn có thịt, vốn là ở nhà cái bụng ăn đến tròn trịa, la hét cũng muốn ăn cơm. Ba người ngồi ở chỗ đó, ăn cơm. Dương Thu Cúc tâm lý có quỷ, Vương Vĩnh Quý ánh mắt chỉ cần trông đi qua, Dương Thu Cúc ánh mắt thì biết trốn tránh. Cơm nước xong xuôi, cầm hai cái miệng túi nhỏ, lại cho Đại Hoàng mang lên cơm, mang theo Nhị Lăng Tử thì trở lại vườn trái cây, sờ sờ Đại Hoàng, lại đi đốt gà. Hiện tại rừng quả bên trong đào hoa đã héo tàn, qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ kết xuất trái cây. Đông nhiên nghĩ đến, Đại Nha cùng Nhị Nha, cùng với Lý Tú Hương cái kia bản đường, chính mình rời đi mấy ngày nay, có hay không cơm ăn, ăn chút gì? Chẳng lẽ Lý Tú Hương lại đi tìm thôn phía trên người nam nhân nào, đổi cơm ăn? Cái kia dù sao cũng là nhà người ta sự tình, Vương Vĩnh Quý cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Ngay sau đó mang theo Nhị Lăng Tử lại đi xuống vườn trái cây, hướng nhỏ sông suối mà đi. Huyền nữ làm đẹp sản phẩm, những dược thảo kia tại ngâm, còn cần vài ngày, cho nên hiện tại cũng không có chuyện làm, bồi Nhị Lăng Tử đi chơi cũng được. Đi xuống vườn trái cây, tại đường khảm dưới, lại trông thấy Lý Tú Hương, cầm trong tay một cây cuốc, đang đào lấy vườn rau trồng rau, cái kia chín mọng dáng người, không ngừng tại vườn mèo. Vĩnh Quý ca, ngươi trở về, mấy ngày nay đều đi nơi nào? Đại Nha cùng Nhị Nha cũng tại vườn rau bên trong giúp đỡ, Nhị Nha mắt so sánh nhọn, trông thấy Vương Vĩnh Quý, hưng phấn gào thét, cái kia khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút buồn. Đại Nha cũng quay đầu trông lại, đồng dạng là một mặt mừng rỡ. Dương Thu Cúc dừng lại trong tay cái cuốc, đối Vương Vĩnh Quý cười cười. Mấy ngày nay có chút việc, đi chỗ khác đêm qua mới trở về. Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng tò mò mẫu nữ ba người tại sao tới đây mấy ngày nay, Nhị Lăng Tử tuy nhiên ngốc, nhưng là nghe đến cái gì đều sẽ trở về cùng mẹ nàng nói, ngu ngốc cũng không có phân tức. Nhị Lăng Tử, ngươi đi trước đầu cầu bên kia chơi, chờ ta, ta nói điểm lời nói liền đến. Nhị Lăng Tử bị khuất ba ba, vì sao? Ngươi nói chuyện cứ nói. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, Nhị Lăng Tử, ngươi nhìn ta hiện tại cũng lớn lên, Đại Nha cũng lớn lên. Ta muốn cho Đại Nha làm ta lão bà, ta đi làm mai không biết Tú Hương Thẩm có đồng ý hay không, ngươi ở chỗ này nghe cái gì nha? Nhị Lăng Tử gãi gãi đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Vĩnh Quý, vì cái gì nhất định phải tìm lão bà đâu? Mẹ ta kể ta lớn tuổi cũng phải tìm lão bà, có lão bà chơi vui. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý hắc hắc cười xấu xa, hắc hắc. Có lão bà đương nhiên tốt chơi. Nhị Lăng Tử ngẩng đầu, nhìn một chút mẫu nữ ba người, co rúm người lại lao nước mũi, sau đó dùng ống tay áo vệt đến một mặt nước mũi. Vậy ta cũng muốn lão bà, ngươi phải lớn nha. Ta liền muốn Nhị Nha, Nhị Nha, ngươi làm ta lão bà thôi. Ta cũng muốn chơi vui. Nghe nói như thế, mẫu nữ ba người một mặt chấn kinh, Lý Tú Hương ở nơi đó cười rộ lên. Ha ha, Nhị Lăng Tử, ngươi cũng biết tìm lão bà nha. Nhị Nha theo trong đất nắm lên một nắm bùn đất, hướng về Nhị Lăng Tử đập tới. Ngươi cái chết Nhị Lăng Tử, vừa bẩn vướng ốc, ai muốn làm cho ngươi lão bà đâu? Nhìn lấy đều buồn nôn, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nhị Lăng Tử bị nện một bùn, ủy khuất ba ba đều nhanh muốn khóc. Không làm ta lão bà coi như, nện ta làm gì? Còn mắng ta, không để ý đến các ngươi. Nhị Lăng Tử nói xong, thở phì phì, quay đầu liền hướng đầu cầu bên kia đi. Vương Vĩnh Quý mới bỏ lên trên đất hàm, đứng tại Lý Tú Hương trước mặt, Lý Tú Hương trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. "Vĩnh Quý, ngươi trở về nha." Đại nha cùng nhị nha cũng chạy tới, đại nha lớn tuổi có chút ngượng ngùng, đứng ở bên cạnh nhìn lấy Vương Vĩnh Quý mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nhị nha trực tiếp chạy tới, nắm Vương Vĩnh Quý tay. "Vĩnh Quý ca ca, đều muốn chết ngươi, ngươi rốt cục trở về." Vương Vĩnh Quý từ trong túi móc ra một khối lón đường đỏ, tách ra thành hai nửa, đưa cho đại nha cùng nhị nha, còn dùng tay sờ sờ nhị nha đầu phát. "Ha ha, trở về." Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý lại quay đầu bốn chỗ nhìn xem, xung quanh không có người, còn nhìn một chút Lý Tú Hương chín mọng dáng người. "Tú Hương thẩm, ta mấy ngày nay không ở nhà, các ngươi tại sao tới đây?" "Ăn cái gì đâu?" "Nô Đức vượng về nhà." Nghe nói như thế Lý Tú Hương thở dài một hơi, "Ai, không có đem tiền đánh bạc xong, cái kia ma bài bạc hội trở về sao? Những ngày gần đây, ta tại thôn phía trên mượn đến một chút ngọc mễ, tăng thêm tại vườn rau xanh bên cạnh đào rau dại, vượt qua vài ngày như vậy thôi. Một chút chất béo đều không có, nói thật tại vườn rau đào điểm đất, đều cảm giác toàn thân vô lực." Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, Lý Tú Hương còn nói thêm, "Vĩnh Quý, ngươi có tiền hay không? Ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này." "Tiền không có bao nhiêu, mấy chục khối khẳng định có, sự tình gì nha?" Lý Tú Hương thừa dịp cái quốc, nhìn xem đào hoa thôn hoàn cảnh. "Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, trong một điểm đồ ăn cũng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mùa này khí trời ấm áp còn tốt, muốn là đến mùa đông, ta cũng không dám muốn sống sót bằng cách nào. Muốn cùng ngươi mượn điểm lộ phí, ta chuẩn bị mang hai cái nữ nhi ra ngoài làm thuê." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, "Ra ngoài làm thuê? Cái kia còn hội trở về sao?" Lý Tú Hương lại thở dài một hơi, "Về sau hẳn là sẽ không hồi đào hoa thôn, có lẽ cả một đời đều sẽ không trở về. Nếu như ngươi có tiền ngươi cũng yên tâm, ra ngoài làm thuê phát tiền lương, ta sẽ gửi qua bưu điện hồi đến cho ngươi." Vương Vĩnh Quý nhìn xem mẫu nữ ba người, cũng là sống không nổi. Cái này vừa đi ra ngoài, có khả năng cả một đời cũng không thấy, ra ngoài về sau ba người nữ nhân này cũng sẽ tiện nghi khác nam nhân, đặc biệt là đại nha càng lớn lên càng xinh đẹp. Nói thật Vương Vĩnh Quý còn thật có chút ý nghĩ, nhà mình nghèo, thực sự tìm không thấy nàng dâu, liền lấy đại nha đến làm lão bà. Cái kia cần bao nhiêu tiền đâu? Ta tính qua, đi ven biển khu vực, ba người chúng ta người cần phải muốn hơn 300 khối tiền tiền xe. Nói thật Vương Vĩnh Quý có nhiều như vậy, nhưng không nỡ lấy ra. Thầm a, nhiều tiền như vậy ta cũng không có, ngươi tin tưởng ta sao? Lý Tú Hương hơi nghỉ hoặc một chút, tin tưởng ngươi cái gì? Ta cũng liền thuận miệng hỏi hỏi mà thôi, không có coi như. Ta nói ngươi có tin hay không ta làm người làm việc sao? Vương Vĩnh Quý ánh mắt cùng Lý Tú Hương nhìn nhau. Ngươi, ta vẫn tin tưởng. Thực ta cũng không cam tâm dạng này bình bình phàm phàm, dựa vào vài miếng đất độ sống hết đời. Ta dự định lưu giữ chút tiền vốn, sau đó làm chút chuyện, ta nhìn thấy trên báo chí nói, hiện tại trong đại thành thị, mùa đông có thể ăn vào mùa hè đồ ăn, mùa hè có thể ăn vào mùa đông đồ ăn, tiêu cái gì nhượm tợ lật tiệc lều lớn trồng ra đến đồ ăn, mà lại bán được rất chạy nóng, tại nơi khác khu, thật nhiều người đều tại làm, phát đại tài. Ta nhìn Thanh Dương trấn phía trên, Thanh Long Thành đều không có người làm loại này nhựa tợ lạt tiệc lều lớn đồ ăn, cho nên ta dự định lưu giữ một chút tiền vốn, đến thời điểm mua ít tài liệu học tập, bắt đầu trồng trọt nhựa tợ lạt tiệc lều lớn bán đồ ăn kiếm tiền. Một khi bắt đầu làm lên, liền cần nhân thủ giúp đỡ, mà lại thẩm ngươi lại hội trồng rau. Ngươi có thể hay không trước kiên trì một đoạn thời gian, đến thời điểm giúp ta một chút, ta cho ngươi tiền công cho ngươi cơm ăn, dạng này có thể chứ? Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Lý Tú Hương sững sờ, biện pháp này ta cũng đã được nghe nói, thật nhiều người sát thực kiếm tiền. Thế nhưng là tại cái này địa phương ngươi đi nơi nào tìm tiền vốn nha? Vương Vĩnh Quý lại cười cười, thầm, điểm ấy ngươi yên tâm, ta có kiếm tiền đường đi. Không qua một hai tháng, liền bắt đầu khởi công. Nếu như ngươi tin tưởng ta liền chờ ta không muốn đi ra ngoài làm thuê, ngươi cũng yên tâm, đoạn thời gian này ta về nhà, buổi tối ba người các ngươi đến ta liều quả, hội cho các ngươi ăn, mà lại buổi tối hôm nay ta mang thì tới. Nghe nói như thế mẫu nữ ba người vốn là nước dùng quá nước, nhất thời nuốt nước miếng. Vĩnh Quý, thầm ta tin tưởng ngươi. Ta một chút văn hóa tri thức đều không có, đại nha cùng nhị nha cũng không có, ra ngoài cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, ta trong lòng cũng không chắc chắn, nếu như có thể sống sót ta tự nhiên không nguyện ý ra ngoài. Thời đại này có chút loạn, nói thật có lúc ngồi xe khách, đều có người làm khác lao công mặt, tại xe khách phía trên ngủ người nhà bà nương. Cũng nghe những cái kia làm thuê trở về nói qua, bên xe đặc biệt loạn ăn trộm ăn cắp, xuống xe ngươi nếu là không ngồi những người kia xe, những người kia sẽ còn đánh người. Đi bên ngoài xã hội đủ loại, càng thêm đáng sợ. Được, đã tin tưởng ta như vậy quyết định như vậy, buổi tối các ngươi lặng lẽ đến ta liều quả. Vương Vĩnh Quý nói xong đi xuống đất hàm, trở lại đường lón, bắt chuyện nơi xa đầu cầu nhị lang tử, nói muốn về nhà một chuyến. Muốn đến trong nhà Dương Thu Cúc, lại cảm thấy xấu hổ, đêm qua hai người không có phát sinh loại chuyện đó. Thế nhưng là nửa đêm thừa dịp chính mình ngủ, Dương Thu Cúc thế mà cầm lây chính mình, ở nơi đó lề mà lề mề, thì dạng này thỏa mãn tâm lý nhu cầu. Về đến nhà, tìm tới Dương Thu Cúc thẩm, ta có một cái ý nghĩ, đi chợ ngươi đi Thanh Dương trấn, mua chút dưa hấu hạt giống, sau đó trồng ở rừng quả bên trong. Đào lá cây mọc ra, đến mùa hè râm mát, dưa hấu khẳng định dài đến tốt, đến thời điểm lại có thể bán quả đào lại có thể bán dưa hấu kiếm lời chút tiền. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm. Thực trước kia ta cũng loại suy nghĩ này, dạng này càng hay lắm hơn. Cái kia trên người ngươi còn có hay không tiền? Không có tiền ta cho ngươi. Có, mua dưa hấu hạt giống tiền có. Hai người rõ ràng có chút xấu hổ, Vương Vĩnh Quý sau khi nói xong mang theo nhị lăng tử rời đi, đi qua nhị lăng tử nhà, trông thấy Tô Vãn Hà trong sân quét rác, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chạy tới. Tô Vãn Hà nháy mắt mấy cái, ở nơi đó tránh né, lặng lẽ nói cho Vương Vĩnh Quý, bây giờ trở về nhà không thể dạng này, về sau cũng đừng đi tìm nàng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, mang theo nhị lăng tử đi tới sông nhỏ vịnh, đào lương, hai người làm đến đầy người bùn. Vương Vĩnh Quý, ngươi cái này không có tiền độ ra hỏa, cùng với nhị lăng tử chơi, ở chỗ này chơi bùn, có cái gì tiền đồ a? Ta đều tìm ngươi nửa ngày, cũng không biết cái gì thời điểm lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm xuất hiện tại bờ ruộng phía trên, ở nơi đó tức giận chửi một câu. Lão thôn trưởng, tìm ta có chuyện gì nha? Vương Vĩnh Quý đứng tại bùn trong ruộng, đầy người bùn, quay đầu nhìn lây nơi xa lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm, cười hì hì hồi một câu. Chương 162, Phan đại căn không đồng ý. Thực Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, Phan Thắng Lâm luôn luôn xem thường chính mình, tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ cái kia đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ xuống tới. Chính mình vị hôn thê Dương Thu Cúc không cho cái này lão già nát rượu chiếm tiện nghi, rất không có khả năng cho mình nha. Phan Thắng Lâm đứng tại bờ ruộng phía trên, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, nhen nhóm về sau, ở nơi đó nhìn lấy. Tranh thủ thời gian tới, lươn không có được bao nhiêu, cũng là 7, 8 cây, xào quả ớt đầy đủ một chén uống rượu. Nghĩ đến 2 ngày trước, cùng với Tô Vãn Hà, cái kia sống mơ mơ màng màng thời gian, thì giống như thần tiên. Cũng biết Tô Vãn Hà thương tổn không nhẹ, lươn đối với nam nhân có tác dụng, không biết đối với nữ nhân có tác dụng hay không. Nhị lang tử, hôm nay thì đào đến nơi đây đi. Ta không muốn, ngươi đều cầm đi cho mẹ ngươi cùng ngươi ăn. Bởi vì đến nơi đây đào mấy lần, cho nên không có nhiều, đào cả buổi. Nhị lang tử nghe nói như thế, cao hứng không được, cảm thấy chiếm Vương Vĩnh Quý tiện nghi. Tốt lắm, tốt lắm. Hai người cầm lấy cái túi nhỏ, đi tới bờ sông rửa chân phía trên bùn. Nhị lang tử có chút sợ Phan Thắng Tâm, cho nên tại mặt trước thời điểm không nói lời nào. Tại dòng suối nhỏ bên trong rửa sạch sẽ, Vương Vĩnh Quý cũng đi đến Phan Thắng Lâm bên người, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Phan Thắng Lâm, lão gia hỏa này cũng không khách khí gật gật đầu. Tiểu tử ngươi, gần nhất cũng không thiếu thuốc hút, nghe nói ngươi ở trên núi đến không ít đồ tốt bán. Vương Vĩnh Quý lây tay gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười, một bộ đơn thuần bộ dáng. Lão thôn trưởng, nhìn ngươi nói, mấy khối tiền mà thôi, về sau còn cần lão thôn trưởng chiều cố đâu. Phan Thắng Lâm trên dưới dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, mở miệng hỏi thăm. Ngươi cái kia bệnh tốt không có? Vương Vĩnh Quý cúi đầu một mặt xấu hổ, ai? Không đùa, ta nằm mộng cũng nhớ tốt, chỉ là đáng tiếc. Phan Thắng Lâm đắc ý cười cười, sau đó lại tại cái kia bên trong nói ra ỉm Vương Vĩnh Quý mục đích. Hiện ở phía trên có chính sách, đến đỡ gia đình nghèo khó người. Ta vì cái này đào hoa thôn thế nhưng là tận tâm tận lực, cũng đừng nói ta không giúp ngươi. Hiện tại có cái kiếm tiền cơ hội, thì xem chính ngươi có biết hay không tranh thủ. Nghe đến kiếm tiền cơ hội, Vương Vĩnh Quý cũng là ánh mắt sáng lên, một bộ mang ơn bộ dáng. Lão thôn trưởng, có cái gì kiếm tiền cơ hội? Phan Thắng Lâm cười thần bí, thôn ủy hội có một nhóm cục gạch, ngày mai ta để Thanh Sơn dùng máy kéo kéo đến nhà ta, ta những cái kia tường vây cần lật sửa một cái, vấn đề này giao cho ngươi, ngươi có thể hay không? Một ngày 10 đồng tiền tiền công. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Hội do dự một chút, lão già này quả nhiên lấy quyền nhiều tư a. Thôn ủy hội cái kia một đống cục gạch, đã sớm nghe nói, đó là cầm đến tu bổ thôn ủy hội. Trước kia là một tòa tiểu học lầu, người càng ngày càng ít, không có người đọc sách thì đổi thành thôn ủy hội, nhưng nhà lầu niên đại lâu, có địa phương cũng cần tu. Không nghĩ tới lão già này kéo đi về nhà tu nhà mình, bất quá loại này tác phong cũng phù hợp lão già này. Nói thật xây dựng tường vây, một ngày 10 đồng tiền, rất thấp. Người khác trên công trường đều là 20 đồng tiền một ngày. Vương Vĩnh Quý trong mắt ở nơi đó chuyển, ở nơi đó tự hỏi. Đông nhiên nghĩ đến, Phan Thắng Lâm lão bà Ngô Xuân Yến, thế nhưng là đáp ứng chính mình hội giúp mình nói tốt, đến thời điểm để Phan Thắng Lâm để cho mình đi thôn ủy hội công tác, cuối năm thời điểm tuyển chính mình cái này đội trưởng một đội chức vị. Mà lại thôn bí thư chỉ bộ lão lôi bàn đường, ngày đó đi chợ, phát hiện Đường Văn Tĩnh tại vừa gạo bên trong, cùng lão bản ở bên trong ôm cùng một chỗ nói những lời kia, ở sau lưng chồng người, sau đó cũng cùng mình nói qua, tương tự lời nói. Đường Văn Tĩnh, mặt ngoài điềm đạm nho nhã hiển thê lương mẫu, thực sau lưng rất lãng. Phan Thắng Lâm bà nương Ngô Xuân Yến, làm người cao ngạo, nhìn bề ngoài cũng phong tình và trùng. Ngày đó đến vườn trái cây tuy nhiên sau cùng gây gỗ, nhưng là Ngô Xuân Yến nói ra cái kia mấy câu nói, dù sao cũng là trong đại thành thị người, rất có văn hóa tri thức lòng dạ. Nếu có Ngô Xuân Yến vụng trộm tương trợ, nhất định có thể thành sự. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Quý cảm thấy, muốn cùng Phan Thắng Lâm một nhà kéo tốt quan hệ, có tiền hay không không quan trọng, mà lại cũng có 10 đồng tiền một ngày tiền công. Làm sao? Không nguyện ý a? Không nguyện ý tính toán, ta đi tìm người khác. Nhìn ngươi tuổi trẻ không có chuyện làm đáng thương, ta mới cùng ngươi nói. Trông thấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó do dự không có đáp ứng, Phan Thắng Lâm tức giận lại nói một câu. Lão thôn trưởng, kiếm tiền ta lại làm sao có thể không đáp ứng đâu? Ta nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, nếu như về sau còn có loại chuyện tốt này, ngươi nhất định muốn tìm ta. Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm khẽ miệng mới lộ ra nụ cười. Dùng xi măng trộn lẫn vôi vữa, dùng cục gạch xây, ngươi lại sẽ. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, biết biết biết, ta cũng không phải là chưa thấy qua, ngươi yên tâm, ngươi cái kia tưởng vây ta cam đoan giúp ngươi tu đến thật tốt. Nếu như bệnh không có tốt, Vương Vĩnh Quý là không có lòng tin, bây giờ khỏi bệnh, chỉ cần tìm một cơ hội để Ngô Xuân Yến biết, thì cái kia bà nương đói khát khó nhịn bộ dáng, về sau khẳng định một lần nữa hội đối với mình tốt. Bất quá nhìn lên trước mặt rầm rĩ Trương Bá Đạo Phan Thắng Lâm, nghĩ đến muốn cùng lao bà hắn Ngô Xuân Yến ở sau lưng lặng lẽ làm loại chuyện đó, tâm tình cũng có chút kích động, cũng vô cùng vì sợ hãi. Nếu như bị lao gia hỏa này biết, không dám suy nghĩ hậu quả. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Nói Phan Thắng Lâm hướng Đào Hoa thôn phương hướng đi, Vương Vĩnh Quý cũng theo sau lưng. Vương Vĩnh Quý, ta nhìn ngươi làm người có chút lanh lợi sức lực, cho nên mới nguyện ý giúp ngươi, về sau làm sự tình muốn hiểu chút sự tình. Ngày mai, ta đi hương trấn phía trên khai hội, mà lại cần muốn học tập, khả năng vài ngày mới về nhà. Mấy ngày nay ngươi giúp ta xây tường đây, muốn là ngươi Xuân Yến thẩm mệt mỏi, ngươi thì nhiều giúp đỡ làm chút việc. Chỉ có chết đói người không có mệnh chết người. Các ngươi đội trưởng một đội Lưu Chí Bưu, cũng là bởi vì sẽ không làm sự tình, cuối năm nay mùa đông, khả năng thì không làm tiếp được. Đến thời điểm chúng ta hội chọn lựa người thay thế thay vị trí này, chỉ muốn ngươi thật tốt làm được tốt, đến thời điểm ta sẽ thay ngươi nói chuyện, ném ngươi một phiếu. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lao thôn trưởng, thật. ta có cơ hội tranh cử đội trưởng. Phan Thắng Lâm dừng bước lại, quay đầu liếc liếc một chút Vương Vĩnh Quý. Ngươi không có văn hóa tri thức, tuổi tác lại nhỏ, rất nhiều người đều không phục ngươi, theo đạo lý tới nói là không có tư cách. Bất quá ta nói chuyện, liền sẽ có. Bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, không nhất định là ngươi. Bởi vì các ngươi một đội, có thật nhiều người đều dục dịch đâu. Cũng tỷ như ngươi lao đối đầu, Phan Đại Can cũng muốn vị trí này. Người ta tuổi tác lớn hơn ngươi, lại có văn hóa tri thức, ở bên ngoài đánh qua công thấy qua việc đời, thế nhưng là rất có ưu thế à. Phan Thắng Lâm, ở nơi đó cho Vương Vĩnh Quý họa một khối to lớn bánh. Mẹ hắn, ai làm đội trưởng thì Phan Đại Căn không thể làm. Vương Vĩnh Quý nhịn không được hung dữ chửi một câu. Phan Đại Căn cùng ta còn chiếm điểm quan hệ thân thích đâu. Ta hiện tại tới tìm ngươi nói những thứ này, cũng đã nói lên ta theo lẽ công bằng vô tư, về sau trong lòng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian gật gật đầu. Phan Thắng Lâm theo lẽ công bằng vô tư cái rắm, vốn là muốn cho Phan Đại Căn thay thế vị trí này. Phan Đại Căn bà nương Điền Ngọc Xuân, cái kia tư thái xinh xắn lanh lợi đặc biệt về lên, nhìn lấy 10 phần mê người, đi đánh mấy năm công sau khi trở về, lại hội hóa điểm trang, nhìn lấy có mấy phần tư sắc. Phan Thắng Lâm cái này người làm việc là không lợi không dậy sớm, cũng thương lượng với Phan Đại Căn qua sự kiện này, sau đó sau lưng yêu cầu để Phan Đại Căn cầm hắn bà nương Điền Ngọc Xuân, cho Phan Thắng Lâm hưởng thụ vài cái. Kết quả Phan Đại Căn không đồng ý, cho nên cái này mới tìm được Vương Vĩnh Quý. Chương 163, quay đầu định bợ lao lôi. Phan Đại Căn cũng cảm thấy mình tại một đội trong tiểu đội, không có người so với chính mình có bản lĩnh có kiến thức, đối với tiểu đội đội trưởng vị trí tình thế bắt buộc. Cùng Phan Thắng Lâm nói đến không thoải mái, hiện tại quay đầu chạy đến gần thôn bí thư chi bộ lão lôi, bình thường sau lưng lão lôi giống một con chó mở dạng, chỉ cần vừa đến khúc mắc, cầm lấy không phải gà trống cũng là vịt hoặc là thuốc xịt, đi lão lôi nhà. Thôn bí thư chi bộ lão lôi cũng không phải vật gì tốt, bất quá làm người hơi chút chính trực một chút xíu, không biết cả ngày nhìn chằm chằm nhà người ta bà nương nhìn, chỉ một điểm này tốt. Đi đến đào hoa thôn cầu nhỏ một bên, Phan Thắng Lâm dừng bước lại, quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vương Vĩnh Quý, đến mức cái kia đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ, ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Ngươi có muốn hay không muốn? Trong ánh mắt mang theo làm xấu ý cười, Vương Vĩnh Quý lập tức tâm lĩnh hội thần, lao ra hỏa này, vẫn còn đang đánh lấy chính mình vị hôn thê chủ ý, tâm lý rất không thoải mái. Không muốn, ta thu cúc thẩm nói không muốn. Phan Thắng Lâm có chút ngoài ý muốn, trầm mặc một chút gật gật đầu, chủ động lấy ra một điếu thuốc cho Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý a, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nữ nhân đặc biệt là đến Dương Thu Cúc từng tuổi này, buổi tối thế nhưng là đói khát khó nhịn rất tịch mịch, sống được sống không bằng chết. Dương Thu Cúc lớn tuổi, nếu quả thật đi tìm nam nhân, ngươi bây giờ tuy nhiên lớn lên, quản được sao? Nói thật Dương Thu Cúc cũng là nữ nhân. Thượng như ngươi tuổi tác, có lúc buổi tối cũng sẽ muốn nữ nhân đi. Không có ý tứ, ta đem ngươi bệnh cho quên. Phan Thắng Lâm lão gia hỏa này rõ ràng vẫn là không cam tâm, nói ra lời này chỉ sợ có ý khác nghĩ. Ta biết, nếu như ta Thu Cúc thẩm có yêu mến nam nhân lựa chọn, ta sẽ chống đỡ. Dương Thu Cúc rốt cuộc đối với ta có dưỡng dục chỉ ân, nếu như không nguyện ý, ai dám khi dễ, ta cũng là liều cái mạng này. Cũng tỷ như gần nhất nhị bí tử, nghe nói ta không tại mấy ngày nay, luôn đến cửa quân lây Dương Thu Cúc, hôm nào lao tử liền muốn làm hắn một chút. Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm không nói lời nào. Được, ngày mai Thanh Sơn dùng máy kéo kéo tới cục gạch cùng xi măng, ta cái tia tường vây thì giao cho ngươi. Ngươi nghe ngươi Xuân Yên ta lão bà an bài là được, làm xong ta trở về, ta thì cho ngươi tiền công. Được. Phan Thắng Lâm nói xong xoay người rời đi, Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn xem nhị lang tử, suy nghĩ một chút, tâm tình có chút táo bạo, sau đó cùng nhị lang tử về nhà. Nương, ta cùng Vĩnh Quý lại đào được rất nhiều lương, ngươi nhìn. Buổi tối hôm nay nấu lương ta cùng cha ăn. Đi vào viện tử, nhị lang tử thì cười lấy ở nơi đó tranh công. Ngươi cha đi trường học lên lớp. Tô Vãn Hà nói đi tới, nhìn đến Vương Vĩnh Quý về sau, ánh mắt trốn tránh, sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ. Vương Vĩnh Quý cười đùa tí tưởng, hướng Tô Vãn Hà làm xấu cười một chút. Đi vào phòng, nhị lang tử cầm lấy cái chậu, còn có một thanh cây kéo, ở nơi đó cho lươn mở ruột phá bụng. Đến xế chiều, Tô Vãn Hà cũng đang nấu cơm, Vương Vĩnh Quý tiến vào nhà bếp, trông thấy Tô Vãn Hà cái kia thành thục xinh đẹp dáng người, so trước kia đẹp mắt nhiều. Tỉ mỉ eo nhỏ, vặn vẹo lấy cái kia hai cái lớn tối say, nhìn lấy đều khiến người tâm động. Sau đó lặng lẽ đi lên trước, ở phía sau một thanh ôm thật chặt vào trong ngực. Tô Vãn Hà toàn thân run rẩy một chút, tự nhiên biết là Vương Vĩnh Quý, tranh thủ thời gian quay người đẩy ra Vương Vĩnh Quý, sắc mặt có chút khó khăn. Vĩnh Quý, ta đều cùng ngươi nói, sau khi về nhà ngươi đừng tìm ta. Vương Vĩnh Quý sắc mặt có chút không mấy vui vẻ, Vãn Hà thầm, Khang thúc không phải đi trường học đi. Trong nhà lại không có người, lại nói mọi người cũng biết ta bệnh, tốt cũng không nói đến đi, người khác không biết hoài nghi. Tô Vãn Hà trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, đem trên thân tay cho lấy ra. Vĩnh Quý, không phải loại kia ý tứ. Thầm làm người ngươi không hiểu sao? Hai chúng ta tại cái kia tiểu sơn thôn làm ra những chuyện kia, trong lòng ta thì rất áy náy, thật xin lỗi ta lão công. Ngươi nhìn ta có nhà, nhị lang tử cũng là ngươi hảo bằng hữu, cho nên về sau đừng như vậy. Mà lại ta cũng đã đem ngươi bệnh cho trị tốt, ngươi nhưng muốn nghe ta lời nói, không phải vậy về sau ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, không muốn tổng đem ý nghĩ đặt ở ta trên thân, cần phải đi tìm một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp cùng ngươi xứng, kết hôn thật tốt sinh hoạt. Nghe nói như thế, trông thấy Tô Vấn Hà cái kia xinh đẹp dung nhan, cổ điển đoan trang, cũng thở dài một hơi. Tốt ta, ta tôn trọng ngươi. Thực nói thật, trong lòng ta đều có chút ưa thích lên ngươi, về đến nhà về sau, đừng nói buổi tối giữa ban ngày đều nghĩ đến ngươi. Rốt cuộc ngươi đối với ta có đại ân, ta không biết làm loạn, vậy ta về nhà. Tô Vấn Hà buông lỏng một hơi, gật gật đầu, cái này rốt cuộc là nhà mình. Ừm. Nghe thẩm chuẩn không sai, đi tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp bạn gái. Vương Vĩnh Quý quay đầu cười cười, trong sân cùng nhị lang tử lên tiếng chào hỏi, lúc này mới rời đi. Nói thật Vương Vĩnh Quý đến thời điểm, để Tô Vãn Hà nội tâm phanh phanh nhảy loạn, lại có chút mừng rỡ. Vương Vĩnh Quý cái này vừa đi, cảm giác lòng có chút vắng vẻ. Sau khi trở về, đầy trong đầu cũng muốn Vương Vĩnh Quý, đặc biệt là đêm qua cùng với Đàm An Khang thời điểm, càng là cảm thán, trên đời này chỉ sợ không có nam nhân so Vương Vĩnh Quý càng tốt hơn. Vừa trở về, tâm tình bình tĩnh, không biết nghĩ lung tung, thực Tô Vãn Hà nội tâm cũng sợ hãi một lúc sau, chậm rãi lại trở nên khát vọng, liền sẽ muốn Vương Vĩnh Quý tiểu tử túi này, bởi vì trong lòng cũng phát hiện có chút ưa thích. Đồng thời cũng chạy ra cửa, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý rời đi bóng lưng thở dài một hơi, cũng không có nói thứ gì. Nhị lang tử, ngươi tranh thủ thời gian làm, chờ một chút ta xào đến cho ngươi ăn. Tốt ta. Nương. Nhị lang tử vui vẻ đáp đáp một tiếng, lại ở nơi đó mở miệng nói ra. Nương. Làm sao? Hôm nay ta cùng Vương Vĩnh Quý, gặp đại nha cùng nhị nha. Vương Vĩnh Quý nói muốn tìm lão bà, bởi vì có lão bà chơi rất vui, ta cũng muốn chơi rất vui. Nhị lang tử đi nói chuyện với đại nha, ta liền muốn nhị nha làm ta lão bà. Không nghĩ tới nhị nha khi dễ ta, cầm bùn nện ta, còn mang ta. Nghe nói như thế Tô Văn Hà sững sờ, cũng tới yêu kỳ, mở miệng hỏi thăm. Thế nào? Vương Vĩnh Quý muốn đại nha làm lão bà hắn. Nhị lang tử gật gật đầu, ừm. Tuy nhiên đem Vương Vĩnh Quý đuổi đi, nghe nói như thế, Tô Văn Hà nội tâm cảm giác ghê ẩm, có chút cảm giác khó chịu. Bất quá chính mình cũng có lao công, đã định trước cùng Vương Vĩnh Quý có phần vô duyên, cũng là thở dài một hơi. Cái kia Lý Tú Hương đáp ứng không? Không biết, bọn họ không cho ta nghe. Tô Vãn Hà trên mặt lại có chút vui mừng, hai tử, ngươi bây giờ lớn lên, cũng biết muốn lão bà. Ngươi ưa thích nhị nha sao? Nếu như ngươi ưa thích, hôm nào nương đi giúp ngươi nói. Nhị lang tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì là ưa thích nha? Vương Vĩnh Quý nói có lao bà chơi vui, ta cũng nghĩ tốt chơi, có phải hay không thì có người chơi với ta nha. Cùng ta đi đào lương, chơi bùn. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà mặt tối sầm, thất lạc thở dài một hơi, quay người đi vào phòng khách, không tiếp tục để ý nhị lang tử. Ở phòng khách nấu cơm, không ngừng than thở, cũng đang suy nghĩ cái gì nhị lang tử, nói thật có lúc càng nghĩ, thì còn muốn cái tiểu hải tử. Lại nghĩ tới ngày đó cùng với Vương Vĩnh Quý, mỗi một lần Vương Vĩnh Quý đều cho nhiều như vậy, mà lại đêm qua lại cùng với Đàm An Khang, còn thật sợ có ngoài ý muốn, không phải vậy đến thời điểm là Đàm An Khang vẫn là Vương Vĩnh Quý cũng không biết. Hôm nay ban ngày thời điểm cũng lặng lẽ đi bệnh viện, muốn tới một dạng đồ vật, nghĩ tới đây, lại đi nhanh lên tiến gian phòng, qua một hồi lâu. Cầm trong tay một cái ống thủy tinh tử, nhìn phía trên vạch, mới yên tâm không ít, cũng không có mang thai. Những năm này đều không có, có phải hay không ta lớn tuổi. Tô Vãn Hà lại trở lại phòng khách rửa tay nấu cơm. Chương 164, cho nhà ta xây tường đây. Vương Vĩnh Quý cũng không trở về nhà, mà chính là trở lại rừng quả, nghe thấy rừng hoa đảo bên trong có cái cuốc thanh âm. Người nào cầm cái cuốc đang đảo, chẳng lẽ trộm ta cây ăn quả? Vương Vĩnh Quý quấn lên, thuận tay mò lên một thanh đao bổ củi, liền hướng thanh âm kia tìm kiếm, đi vào rừng quả. Thình lình phát hiện là Dương Thu Cúc, vặn vẹo lấy cái kia thành thục đầy đặn dáng người, tại rừng quả dưới cây, tại trồng thứ gì? Thu Cúc thầm. Vương Vĩnh Quý hô một câu, Dương Thu Cúc lại dọa đến nhảy dựng lên. Trông thấy là Vương Vĩnh Quý về sau bung lòng một hơi, lấy tay không ngừng đập lấy trước mặt cái kia như núi y phục, giống lớn động đất giống như. Ai nha? Vương Vĩnh Quý, ngươi làm sao bước đi không có thanh âm, kém chút không có đem ta dọa cho chết. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, đi qua, hai người ánh mắt đối mặt, đều có chút xấu hổ. Bởi vì trong óc liền sẽ hiện lên đêm qua một màn kia, Dương Thu Cúc cho là mình ngủ, nhìn thấy mình khỏi bệnh, sau đó cầm lấy, ở nơi đó chính mình ăn ủi. Mà lại Vương Vĩnh Quý tên tuổi, vốn đến cũng liền thuận tiện. Ha ha, ta cho là người nào đang trộm chúng ta cây ăn quả đâu. Ngươi ở chỗ này đào cái gì? Dương Thu Cúc bình tĩnh một chút tâm tình, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Xú tiểu tử, kém chút không có đem ta hù chết. Còn có thể đào cái gì? Buổi sáng ngươi không phải cùng ta nói, đi mua dưa hấu hạt giống, trồng ở rừng quả bên trong mặt đi. Vương Vĩnh Quý một mặt chân kinh, nhanh như vậy? Ngươi thì mua về. Dương Thu Cúc để xuống cái cuốc, nhìn xem bầu trời sắp đến xế chiều, bận rộn một ngày cái bụng cũng rất đói, cần phải về nhà làm cơm tối ăn. Hôm qua lặng lẽ cầm lấy Vương Vĩnh Quý, loại kia nhịp tim đập, nói thật so cùng khác nam nhân cùng một chỗ còn muốn dễ chịu, tâm tình được đến buông lỏng, cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. Mà lại Vương Vĩnh Quý khỏi bệnh, tuy nhiên không có nói ra, trong lòng cũng cao hứng, cho nên làm việc cũng đặc biệt vui vẻ, không có cảm giác được mệt nhọc, tâm tình tốt. Hôm nay ta tại Đông thôn đầu, trông thấy Thanh Sơn mở ra máy kéo đi trên xã, ta thì hỏi ý kiến hỏi một câu. Hắn nói đi Thanh Dương trấn xách nước bùn. Ta liền để hắn thuận tiện đi cung tiêu xã giúp ta mua hạt giống trở về thôi. Mua về ta liền lấy đến trồng, bất quá không có loại nhiều ít, ngày mai ngươi bồi ta cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý cười cười, a, bất quá những ngày này ta không có thời gian, muốn chính ngươi bận bịu một chút. Dương Thu Cúc trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, vậy ngươi đi làm gì? Vương Vĩnh Quý thần bí cười hắc hắc, hắc hắc. Đương nhiên là kiếm tiền nha. Phan Thắng Lâm lão gia hỏa kia hôm nay tìm ta, để cho ta giúp hắn xây tường đây, một ngày 10 đồng tiền tiền công tiền đâu. Ta kéo 3 4 ngày thì có 3-40 khối tiền. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc, đồng thời không có cái gì biểu lộ. Cũng được, tuy nhiên tiền công thấp điểm, không kiếm tiền dù sao cũng so kiếm tiền tốt, cái kia ngươi bận bịu ngươi. Dương Thu Cúc nói xong, dùng cái cuốc đem dậy một bên một số bùn cho cạo. Thời gian không còn sớm đói bụng đi, ta về nhà nấu cơm cho ngươi ăn. Hai người đi ra vườn trái cây, trở lại lều quả, để xuống đao bổ tuổi cùng cái cuốc. Dương Thu Cúc đi ở phía trước, cũng cố ý vặn vẹo lấy cái kia hai cái lớn tối say, nhìn Vương Vĩnh Quý ánh mắt tổng có chút là lạ, cái này trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Vương Vĩnh Quý cũng dựa vào tiến lên, đứng ở bên cạnh, lại thần thần bí bí cười lấy. Trông thấy Vương Vĩnh Quý nhìn mình chằm chằm cười, Dương Thu Cúc nội tâm có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ đêm qua, Vương Vĩnh Quý phát hiện mình lặng lẽ làm chuyện sâu. Dương Thu Cúc tâm lý không chắc, cảm giác mặt có chút nóng lên. Thu Cúc, Phan Thắng Lâm cái kia lão già khốn kiếp, cho tiền công quá thấp nói thật ta có chút không muốn đi làm. Nhưng là hắn còn cùng ta nói chút lời nói, ngươi có muốn hay không nghe? Dương Thu Cúc vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc cũng tới điểm hứng thú, cùng ngươi nói cái gì lời nói nha. Vương Vĩnh Quý nghỉ ngờ cười cười, hắc hắc. Lão giả kia nói, đến cuối năm, chúng ta đội trưởng một đội Lưu Chí Bưu, không còn là đội trưởng, vị trí này liền sẽ trống chỗ ra. Phan Thắng Lâm muốn cho ta đi làm đội trưởng, nếu như đến thời điểm ta tuyển chọn, về sau ta cũng chính là tại thôn ủy hội công nhân, có tiền lương phát, đến thời điểm ta xem ai còn xem thường ta. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc cũng là một mặt mừng rỡ. Thật, vậy quá tốt. Nếu như ngươi đi thôn ủy hội công tác, vậy chúng ta nhà coi như trở nên nổi bật. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi tuổi còn nhỏ, người khác sẽ chọn phía trên ngươi sao? Ta thế nhưng là nghe nói, tin tức này sau khi đi ra, Phan Đại Căn cũng muốn làm đội trưởng, khẳng định chống đỡ Phan Đại Căn người nhiều. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, ha ha, lão tử thì không cho Phan Đại Căn đạt được, cái đội trưởng này ta làm định. Vĩnh Quý, ta là ủng hộ ngươi. Nói thật cũng không biết vì cái gì. Lưu Đại Bưu làm người chính trực, có thể nói là đào hoa thôn tất cả đại đội đội trưởng tốt nhất, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác bị dồn xuống đài đâu? Ngươi đây cũng không biết đi. Thôn bí thư chi bộ lão Lôi, còn có lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm, còn có thôn ủy hội cái kia một tổ người, đều là đức hạnh gì cái gì người. Lưu Đại Bưu cũng là quá chính trực, không thể thông đồng làm bậy, cho nên mới bị gạt bỏ. Dương Thu Cúc sợ hãi Vương Vĩnh Quý đến thời điểm cao hứng hụt, cho nên cũng không có nói gì nhiều. Sợ đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất lạc cũng sẽ càng lớn. Có chút không coi trọng Vương Vĩnh Quý có thể cạnh tranh được Phan Đại Căn. Vĩnh Quý, có thể tuyển chọn tốt nhất, muốn là tuyển không lên cũng không có việc gì, gần nhất ngươi không phải có thể tìm tới tiền đi. Không lo ăn mặc, thực sự không được hai chúng ta thì ra ngoài làm thuê. Vương Vĩnh Quý không nói gì, hai người đóng lại lều quả cửa, cũng đem đại hoàng dây chuyển cho Giải Khai, đại hoàng rất cao hứng, chạy loạn khắp nơi. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người về đến nhà, Dương Thu Cúc bắt đầu nấu cơm. Vương Vĩnh Quý tại viện tử dựa vào lao ra ghế dựa, một rung một cái, rất là thành thơi. Nhìn lên trời một bên trời chiều, hút thuốc lá, một mặt hưởng thụ cười tùng tim. Đông nhiên cũng nghĩ đến một người, cái kia chính là Huyền Nữ tỷ tỷ, hai ngày này phá lệ an tĩnh, cũng không có nói chuyện với mình, không biết làm sao chuyện. Hiện tại bây giờ tốt, rốt cuộc đêm qua bị Dương Thu Cúc như thế, lại không có tránh thức được đến, đột nhiên có chút muốn nữ nhân. Tô Vấn Hà về đến nhà về sau không chịu cho, nói thật Dương Thu Cúc tuy nhiên trong lòng nghĩ cũng không dám tránh thức làm loại chuyện đó. Một cách tự nhiên sẽ nghĩ tới Huyền Nữ cái kia khoa trương dáng người, cùng cái kia yêu mị dung mạo, thực trong lòng cũng rất động tâm, loan thoáng cũng có chút nghĩ, thì như thế sống mấy vạn năm, có tu vi tư nhuận ma nữ, ma vương vợ đến cùng là cái gì tư vị? Mà lại là tố nữ tâm kinh lão tổ, cùng một chỗ khẳng định, có thể làm cho mình thần hồn điên đảo. Ngay sau đó tâm thần liên hệ. Huyền Nữ tỷ tỷ, hai ngày này làm sao an tĩnh như vậy, ngươi đang làm ý nha? Còn không có tu luyện suốt quan sao? Vẫn như cũng là rất an tĩnh, qua rất lâu, Huyền Nữ cái kia vũ mị thanh âm, như là câu hồn sứ giả mở dạng, chậm rãi truyền trong đầu. Tỷ tỷ ta xác thực tại tu luyện, bây giờ ngươi tốt, chuẩn bị chiến đấu đâu? Ha ha, đại địch tiến đến. Con chuẩn bị chiến đấu đâu? Hừ, ta muốn ngươi thuần dương chi khí, thế nhưng là tỷ tỷ ta lại sợ ngươi thương ta. Rốt cuộc ngươi cái kia nhìn lấy đều dọa người. Nghe nói như thế, liền nữ ma đầu này đều sợ hãi, Vương Vĩnh Quý lòng tin bạo dạ, chế giễu một câu. Ngươi việc này trên vạn năm ma nữ, thế mà cũng sợ ta một cái chỉ là phàm nhân. Ta cũng không tin, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ muốn làm sao giết chết ta đi. Ta hiện tại tốt, buổi tối ngươi thì đi ra thôi. Hai ta ngủ cùng một chỗ. Ha ha ha, làm sao? Ưa thích lên tỷ tỷ ta. Cái này vừa tốt thì cùng ta tuyên chiến, ngươi không sợ ta đem ngươi biến thành người khô nha. Chương 165, tiền công 10 khối một ngày. Nghe Huyền Nữ thanh âm giống như thật có chút kiêng kỵ, không có giống trước kia như thế kêu gào. Ha ha, sợ cái gì? Trong cơ thể ta phong tồn thuần dương chi khí phần lớn là. Khanh khách cái kia ngươi vào đi. Không đến, hoặc là ngươi đi ra. Vĩnh Quý, ta chủ nhân ngươi vào đi. Tỷ tỷ ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi tiến đến ta thì cho ngươi, để ngươi nếm một chút thế gian này tuyệt vời nhất sự tình, tới đi. Huyền Nữ thanh âm kia biến đến đặc biệt biến ảo không lường, tràn ngập một loại ma lực, thanh âm này vừa ra, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình máu trong cơ thể rời sông lấp biển. Sau đó không bị khống chế, linh hồn thế mà bay ra, sau đó tiến vào cái kia hắc ám không gian bên trong. Vương Vĩnh Quý vẫn như cũ nằm ở nơi đó, đột nhiên hai mắt nhắm lại, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như không có linh hồn chết một dạng. Cái này Cửu Thiên Huyền Nữ quả nhiên lợi hại, tùy tiện một câu, liền có thể để Vương Vĩnh Quý linh hồn xuất hiếu. Vương Vĩnh Quý mơ mơ hồ hồ ở giữa, chính mình linh hồn lại đi tới cái kia hắc ám không gian, cũng trông thấy Huyền Nữ, cái kia là thật ma quỷ vóc dáng, dài đến cao gầy đầy đặn thành thục xinh đẹp, đứng tại trước mặt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý giống như cười mà không phải cười, bộ dáng kia quá dụ hoặc người. Ngay sau đó tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, cái kia tư thái chậm rãi múa, thế mà tại khiêu vũ, chậm rãi lại đem cái kia cung đỉnh trang cho thoát xuống tói, rơi xuống đất. Mặc lấy yếm hồng, xem ra giống hai tòa núi một dạng càng dụ hoặc người, xem toàn thể đi lên, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình linh hồn cũng phải có chút tán loạn dấu hiệu, ma nữ này cũng quá đẹp đẽ, cái kia dáng người cũng quá ra sức. Chủ nhân, ngươi qua đây thôi. Đã tốt, ta có khác phương pháp, cùng với ngươi. Cam đoan để ngươi thần hồn điên đảo. So cái kia Tô Văn Hà còn tốt hơn. Huyền Nữ đứng tại cái kia hắc ám không gian bên trong, bỗng nhiên đi tới, cái kia thân thể lại dừng lại tại nguyên chỗ, lại thêm ra một cái Cửu Thiên Huyền Nữ, chậm rãi đi tới Cửu Thiên Huyền Nữ có chút mơ hồ. Vương Vĩnh Quý biết, Huyền Nữ cũng nguyên thần xuất hiếu. Đi tới về sau, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đặt ở cái kia tinh tế trên bờ eo, ôm lấy ma nữ này, ánh mắt kia mị nhãn như tơ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười quyến rũ. Chủ nhân, thực tu luyện có thành tựu thần tiên, cũng sẽ không giống các ngươi phàm nhân, như thế tiến hành sinh sôi sinh sôi. Trước kia tại thần giới, thần tiên đạo lữ đều là tiên hành nguyên thần dung hợp, cũng gọi là song tu, đạo lữ thần hồn song tu, có thể cùng hưởng công pháp tin tức, để cho hai người tránh thức dung hợp, có thể so với các ngươi người bình thường như thế thú vị nhiều. Nghe đến loại lời này, Vương Vĩnh Quý tựa hồ nghe hiểu lại có chút không hiểu. Vậy trước kia ngươi cùng lão công ngươi ma vương cũng là như vậy tiến hành song tu? Ma nữ này sinh ra một cái trắng non ngón tay ngọc nhỏ dài, hàm răng nhẹ khẽ cắn, một bộ bộ dáng khéo léo, đôi mắt đẹp trừng đến thật lớn nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Bởi vì ma nữ này dáng người quá cao, cho nên ngồi xuống một số. Ừm, đương nhiên là dạng này, có muốn hay không? Hiện tại ta cũng truyền thụ cho ngươi Tố Nữ Tâm Kinh, hai chúng ta thì tiến hành song tu, chờ ngươi ra ngoài về sau có ta Tố Nữ Tâm Kinh. Ta dám nói, thiên hạ không có bất kỳ cái gì một nữ nhân là ngươi đối thủ. Tố Nữ Tâm Kinh tên tuổi quá lớn, Vương Vĩnh Quý là biết. Tốt. Huyền nữ cùng Vương Vĩnh Quý thần hồn ôm cùng một chỗ, tựa như một thể mở dạng, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng, ngay sau đó đầu dựa đi tới hai người cùng thân cùng một chỗ. Tố Nữ tâm kinh tâm pháp cũng không ngừng truyền thụ cho Vương Vĩnh Quý. Huyền nữ quá khát vọng thương thế khôi phục thực lực đến đỉnh phong, hai người tại cái kia hắc ám không gian quân quýt lấy nhau. Vương Vĩnh Quý ánh mắt trừng lớn, cảm giác trong linh hồn loại kia cảm giác, quả nhiên a, so cùng với Tô Vãn Hà còn tốt hơn. Chỉ có cùng với Tô Vãn Hà, đến sau cùng một khắc này linh hồn mới có thể cảm nhận được loại kia cảm giác. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, Huyền nữ nhíu nhíu mày, đẩy ra Vương Vĩnh Quý, còn chửi một câu: "Thật không dùng." Thực loại kia cảm giác vừa xuất hiện, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình liền không có tư tưởng, mà chậm đã chậm đầu đau muốn nức, tựa hồ thần hồn muốn sụp đổ mở dạng. "Huyền nữ tỷ tỷ, ta cảm giác được nguy hiểm khí tức, không thể làm như vậy được. Ngươi mắng ta làm gì?" "Hừ, không dùng thì là không có dùng, ta cũng quên, ngươi bây giờ cũng là cái phàm nhân mà thôi, căn bản không thể dạng này, bằng không ngươi thần hồn hội sụp đổ tiêu tán giữa thiên địa, mà lại không thể rời đi thân thể ngươi quá lâu, bằng không ngươi liền phải chết." Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, "Ngươi đây là muốn tạo phản giết chết ta nha?" "Làm sao? Chịu đến phản vệ." "Ha ha." Trông thấy Huyền nữ sắc mặt đỏ bừng, biểu lộ khó coi, Vương Vĩnh Quý cũng đoán được một số, mà lại ma nữ này cũng thẹn quá hóa giận. "Cái kia Hoang Thiên, thật sự là bị ổ vô si, thuần dương chỉ khí không có phong ấn tại ngươi trong thần hồn, mà chính là phong ấn tại trên thân thể ngươi, nghĩ ra được, nhất định phải giống như phàm nhân, cùng ngươi làm loại chuyện đó, thật sự là bị ổ vô si." Huyền nữ trong nháy mắt thần hồn quý vị, ở nơi đó thẹn quá hóa giận chửi ầm lên lên. Huyền nữ coi là Hoang Thiên đem cái kia thuần dương chỉ khí phong tại trong linh hồn, cho nên triệu hoán Vương Vĩnh Quý thần hồn tiến đến, muốn tiến hành ăn cắp, lại không có thể thành công. "Huyền nữ tỷ tỷ, sinh khí làm gì nha? Ta không phải được không? Buổi tối ngươi đi ra, ta cam đoan để ngươi sống mơ mơ màng màng." Hắc hắc. Nói thật, Huyền nữ vẫn là trướng mắt Vương Vĩnh Quý, không phải vạn bất đắc dĩ, thật không muốn chính mình bản tôn cùng Vương Vĩnh Quý như là con kiến hôi một dạng phàm nhân, tiến hành loại kia xấu xí sự tình. Nghe nói như thế, Huyền nữ lại có chút xấu hổ, rõ ràng có chút kiêng kỵ. "Ngươi sợ cái gì? Ta nói qua, chỉ cần ngươi không thương tổn người, ta tốt về sau thì cho ngươi. Ngày đó tại cổ mộ ngươi cũng cứu ta mệnh, vì báo đáp ngươi, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi làm loại chuyện đó. Biết nữ nhân tốt về sau, thực Vương Vĩnh Quý cũng muốn ma nữ này, thì dạng này chết cũng đăng giá, thành quỷ cũng phong lưu. Thế nhưng là ta có chút sợ hãi." "Ha ha, đều sống mấy vạn năm, ngươi sẽ biết sợ." Vương Vĩnh Quý ngửa đầu cười lên ha ha, dường như nghe thấy cái gì tốt cười sự tình. "Cười cái gì cười, lại cười ta giết chết ngươi tin hay không, để ngươi thần hồn vĩnh viễn ra không được." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý co lại rụt cổ. "Nhìn ngươi vóc người này, lớn hơn ta nhiều như vậy, nhất định rất mạnh, ngươi kiêng kỵ thứ gì đâu?" "Hừ, lăn ra ngoài đi. Mấy ngày nay ta chuẩn bị một chút, đến thời điểm ta liền sẽ không để ngươi phách lối như vậy." Ma nữ đưa tay thời khắc, một cơn gió thổi qua đến, Vương Vĩnh Quý thần hồn lập tức rời đi cái này không gian. Nằm tại trên ghế, Vương Vĩnh Quý cũng mở to mắt, trông thấy trời chiều rơi vào trên đỉnh núi, khóe miệng cười cười. "Vĩnh Quý, ngươi làm sao còn ngủ đâu? Đồ ăn làm tốt tiên tới dùng cơm đi." "Ai?" Dương Thu Cúc ở bên trong hô hào, Vương Vĩnh Quý đáp đáp một tiếng, quay người đi vào ăn cơm. Mà ở cái kia trong không gian thần bí, Cửu Thiên Huyền Nữ thẹn quá hóa giận, ở bên trong gào thét, ma khí hắc vụ lượn quanh. "Đáng chết Hoang Thiên, bị ổi vô sỉ. Thế mà đem thuần dương chỉ khí phong tồn tại Vương Vĩnh Quý bản thể phía trên. Vừa mới linh hồn tiến hành rõ ràng không làm được, mà lại kém chút làm hại Vương Vĩnh Quý thần hồn quyết tán, Vương Vĩnh Quý vừa chết, bản thể cũng sẽ chết, những cái kia thuần dương chỉ khí cũng sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Không phải vậy ma nữ này cũng mặc kệ Vương Vĩnh Quý sinh tử. Tại bản thể phía trên, như vậy thì phải giống như động vật người bình thường như thế, tiến hành loại kia xấu xí sự tình, từ đó hấp thu. Bởi vì Huyền nữ thật có chút kiêng kỵ, tự nhiên cũng biết Vương Vĩnh Quý tên tuổi, cũng nhìn qua, quá dọa người, cũng sợ hại thụ thương. Tâm lý tại hận Hoang Thiên, phải tuyển một người như vậy làm người thừa kế. Bởi vì sợ là có nguyên nhân. Chương 166, ma nữ thẹn quá hóa giận. Cũng không phải là tu vi càng cao, làm loại sự tình này thì càng chiếm tiện nghi, càng lợi hại. Ngược lại tu vi càng cao thì càng yếu ớt, không chịu nổi một kích, liền người bình thường cũng không bằng. Bởi vì người một khi tu luyện, thất khiếu càng quan thì sẽ biến càng ngày càng rõ ràng. Theo tu vi đề cao, đối với tự thân thì càng mẫn cảm, càng thêm rõ ràng. Huống chi Cửu Thiên Huyền Nữ tu vi, đến một cái gì cấp độ, không có người biết, đối với mình thân thể, có lẽ mỗi một tế bào đều có thể rõ ràng cảm thụ, vô luận đau đớn còn là vui vẻ. Cho nên làm loại sự tình này thời điểm, theo tu vi càng cao, muốn là thống khổ thì so phàm nhân thống khổ vô số lần, trải nghiệm rõ ràng vô số lần. Muốn là vui vẻ, cũng là như thế. Phàm nhân không có tu luyện, cảm quan không rõ ràng lắm, có chút mơ hồ chết lặng, cho nên có là hưởng thụ cùng khoái lạc. Cho nên mới có song tu kiểu nói này, trên trời thần tiên, cơ bản đều là tiến hành thần hồn giao lưu. Cho nên Huyền nữ mới sợ, mà lại cái này Hoang Thiên người thừa kế, hết lần này tới lần khác so phổ thông nam nhân đều đáng sợ, Hoang Thiên rõ ràng thì là cố ý, đem thuần dương chi khí phong tồn tại bản thể phía trên. Muốn là cùng Vương Vĩnh Quý dạng này, người tránh thức bản thể tiến hành cùng một chỗ, loại đau khổ này, huyền nữ không dám tưởng tượng, chỉ sợ thần hồn đều muốn tán loạn. Huyền nữ mới thẹn quá hóa giận, lại có chút kiêng kỵ, tăng thêm mấy ngàn năm cũng không có bị nam nhân chạm qua, suy nghĩ một chút nhịp tim đập cũng có chút sợ hãi. Mấy ngày nay tại buồn rầu đâu, cho nên mới an tĩnh. Đương nhiên những thứ này Vương Vĩnh Quý là không biết hiểu, tâm lý cho rằng huyền nữ như thế dáng người, khẳng định năng lực chịu đựng rất mạnh, tu vi cường đại, sống vạn năm lâu dài, thân thể mỗi một tế bào đều có tu vi linh khí tầm bổ, nhất định so hắn nữ nhân lợi hại. Thì cái kia dáng người, bây giờ tốt, muốn là chân chính cùng một chỗ, khẳng định phải chính mình mệnh, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thoải mái. Ma nữ phát cái gì tính khí đâu? Ta cũng không phải là không cho, thế mà phát lớn như vậy tính khí. Chẳng lẽ lao nhân ra thời mãn kinh đến? Sống trên vạn năm, chắc hẳn cũng qua a. Ăn cơm thời điểm Vương Vĩnh Quý tự lẩm bẩm một câu. Vĩnh Quý, phát cái gì tính khí a? Dương Thu Cúc rõ ràng nghe thấy, vương lên bát, ở nơi đó hỏi thăm. Không không không, Thu Cúc ăn cơm ta đến đi vườn trái cây, không phải vậy người khác đem chúng ta gà trộm đi thì không tốt. Đêm qua Dương Thu Cúc lặng lẽ làm loại kia chuyện xấu, cho nên hiện tại cả người nhẹ nhõm, tâm tình cũng được đến bình tĩnh, cũng không có giữ lại, gật gật đầu, liệu quả xác thực muốn người trông coi. Vừa nghĩ tới chuyện kia, Dương Thu Cúc tâm lý cũng có chút hoảng, hôm qua chỉ là như thế mà thôi, muốn là chân chính tiến, suy đoán loại kia cảm giác, chỉ sợ còn không phải muốn mạng người, khẳng định. Ăn cơm chiều, Dương Thu Cúc tại rửa chén, Vương Vĩnh Quý cũng là đi ra cửa, hướng rừng quả mà đi, lúc này đã ánh trăng ló đầu ra, khắp nơi mông lung. Vương Vĩnh Quý đi ra cửa, Dương Thu Cúc đi nhanh lên đi ra đem cửa lớn đóng lại, rốt cuộc quả phụ trước cửa thị phi nhiều, sợ hãi nhị bí tử những cái kia nam nhân đến khó xử chính mình. Nhìn lấy bên ngoài ánh trăng cũng thở dài một hơi. Vĩnh Quý a, ngươi thật là làm cho ta muốn tâm đều hoảng, đáng tiếc hai người chúng ta quan hệ cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi không nói ra cũng tốt, chờ ít ngày nữa ta nghĩ cũng có một cái lý do, thì lặng lẽ như thế. Như thế tuy nhiên tinh thần được đến buông lỏng, bất quá ta có chút không cam tâm đâu. Ta muốn tránh thức, suy nghĩ một chút đều nhịp tim đập. Bất quá chúng ta hai dạng này cũng không tính tránh thức đi. Không có sao chứ? Dương Thu Cúc thở dài một hơi, cảm thấy dạng này cũng không tính, về sau hai người lặng lẽ thì dạng này, rốt cuộc hai người quan hệ, không cho như thế là được. Dương Thu Cúc lòng tham hoảng, cũng hạ quyết tâm, cũng sợ hai Vương Vĩnh Quý biết, chỉ có thể chờ đợi Vương Vĩnh Quý ngủ về sau, mới có thể như thế. Không chân chính là được. Dương Thu Cúc nghĩ lại, cũng cảm thấy mình quá không phải người, cũng khó trách người khác chửi mình, liền Vương Vĩnh Quý đều nghĩ, còn thật không phải là người. Bất quá kể từ hôm qua buổi tối được đến thuận tiện về sau, được đến tỉnh thần buông lòng về sau, có lúc cũng trách cứ chính mình, thế nhưng là tâm lý đè nén không được liền muốn. Thậm chí ba ngày làm việc, đầy trong đầu đều nghĩ đến Vương Vĩnh Quý. Nghĩ đi nghĩ lại thì đặc biệt nghĩ, muốn là chân chân thực thực, thật là tốt biết bao. Sau cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định, về sau vẫn là giống đêm qua như thế, không có thể chân chính như thế, cũng coi là lưu một tia phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì tâm tình khát vọng, căn bản nhịn không được, làm nát người coi như nát người đi. Ngược lại danh tiếng đã là dạng này, mà lại cũng nhìn ra được Vương Vĩnh Quý đối với mình có hảo cảm, vốn chính là hai bên tình nguyện. Dương Thu Cúc ở nơi đó các loại an ủi chính mình. Vương Vĩnh Quý trở lại vườn trái cây y mắng, đại hoàng cũng không biết đi đào hoa thôn phía trên, tìm ai chó nuôi trong nhà chơi, hiện tại vẫn chưa về. Mấy ngày nay nhìn lấy đều sắp muốn chết, hiện tại lại nhảy nhót tương bừng lên. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, nằm trong chăn phía trên, hai tay gối ở sau, nhìn lên trần nhà, ta cũng trở về muốn cùng với Tô Vãn Hà thời gian, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, lại có chút thất lạc. Bởi vì sau khi trở về Tô Vãn Hà thì không nguyện ý. Nghĩ đi nghĩ lại mơ mơ màng màng cũng là nhắm mắt lại ngủ, ngủ đến rạng sáng 2 giờ đúng hai bên. Đại hoàng cũng không biết cái gì thời điểm trở về, ở ngoài cửa kêu to vài tiếng, đem Vương Vĩnh Quý cho đánh thức, đột nhiên mở to mắt. Lập tức liền nghĩ đến, khẳng định là Lý Tú Hương mang theo đại nha cùng nhị nha đến cùng chính mình đòi hỏi cơm ăn. Trong đầu lập tức hiện ra Lý Tú Hương, cái kia chín mọng dáng người cùng bộ dáng, mà lại trước kia tại Đào Hoa thôn cũng bị Phan Thắng Hải không biết ngủ bao nhiêu lần, đều ngủ dính, sau đó bán đến chỗ khác. Sau đó bị một cái lao đầu đang đóng tùy ý hưởng thụ 3 năm, bên trong còn có sắt vách nam nhân lặng lẽ cũng được đến qua, nghĩ tới đây thì kích động. Đặc biệt là tìm đến mình đòi hỏi ăn, cùng Dương Thu Cúc đi tìm khác nam người tình hình giống như lúc. Hiện tại tốt lên tới về sau, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình nhu cầu đặc biệt mạnh, một buổi tối không có liền muốn hoảng hốt, trong đầu thủy chung là cùng với Tô Vãn Hà cái kia một ít chuyện cảm giác, cả ngày suy nghĩ lung tung, mà lại cũng không biết làm sao, có thể là nhìn Dương Thu Cúc nhìn nhiều, nội tâm đối với những cái kia danh tiếng rất nát nữ nhân thì đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì biết những nữ nhân kia kinh nghiệm tốt, nhất định rất tốt. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian đứng lên, mở cửa mắng một tiếng đại hoàng, sau đó liền hướng vườn trái cây nhìn xuống. Lập tức trông thấy ba nữ nhân bóng người, giống làm tặc một dạng lặng lẽ hướng rừng quả phía trên bò lên. Ở dưới ánh trăng mông lung, ba nữ nhân dáng người hình thành rõ ràng tỷ lệ. Lý Tú Hương đầy đặn thành thục, nhìn lấy khiến người ta động tâm. Bên cạnh đại nha, hiện tại cũng lón đến duyên dáng yêu kiều, không có Lý Tú Hương như vậy đầy đặn, nhưng ngực nở mông cong, nhìn lấy cũng có một chút cảm giác. Còn có một cái, khéo léo đẹp đẽ, cũng có chút quy mô, bất quá Vương Vĩnh Quý không dám suy nghĩ, cảm giác tâm lý có chút tội ác, mắng mình không phải người. Vương Vĩnh Quý cũng quan sát qua, đặc biệt là nhị nha, bây giờ cũng sắp 15 tuổi, cũng kém không nhiều, khuôn mặt ngọt ngào xinh đẹp, mà lại hoa tạp y đặc biệt đáng yêu, muốn là về sau lớn lên, tuyệt đối so với đại nha xinh đẹp hơn, dáng người so đại nha còn tốt hơn. Bởi vì hiện tại cái này tuổi tác, liền có thể nhìn ra một số, nhìn lấy thẳng. Động tâm. Vương Vĩnh Quý, có ở nhà không? Dưới ánh trăng, đi tới rừng trúc, ba nữ nhân dừng lại, Lý Tú Hương hướng về lều quả địa phương, nhẹ giọng hô một tiếng. Tú Hương thầm, ở đây. Chờ các ngươi đến đây đi. Nhị nha, cái kia thanh thúy thanh âm cũng vang lên, Vĩnh Quý ca, ngươi coi trọng ngươi nhà đại hoàng, khắc cắn chúng ta. Ừm. Vương Vĩnh Quý đem đại hoàng đuổi tiến rừng quả, ba nữ nhân thở phì phò, cũng liền đi đến trước mặt, đi vào hắc ám liều quả. Trong phòng, nhất thời tràn ngập nữ nhân trên người khí tức, để Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, sau đó đánh giá ba người nữ nhân này dáng người, quả nhiên khác nhau, đều có các đặc sắc, đều có chút khiến người tâm động. Vĩnh Quý, chúng ta tới ngươi nơi này muốn ăn cơm sự tình, Dương Thu Cúc không biết đi. Vương Vĩnh Quý lấy ra ngọn nến, nhen nhóm về sau, để lên bàn, liều quả bên trong cũng là chậm rãi sáng lên, bất quá ánh nến có chút mơ hồ, cười cười. Thú Hương Thẩm, yên tâm đi. Ta Thu Cúc Thẩm không biết. Vương Vĩnh Quý đem sớm liền chuẩn bị tốt một túi gạo, còn đem một vài đầu heo thịt lấy ra, ba nữ nhân nhất thời nuốt nước miếng. Đại nha, nhị nha, hai người các ngươi đi bên ngoài nhóm lửa nấu cơm, thuận tiện đem thịt rửa sạch. Ba ngày ta đã nhìn thấy Tú Hương Thẩm đào đất như vậy mệt nhọc, đều là vì hai người các ngươi, từ bỏ cuộc sống thoải mái mới trở về. Chỗ lấy các ngươi hai liền muốn chút chịu khó, đóng cửa lại, miễn cho bổ hỏng tối tới. Nhìn lấy Lý Tú Hương cái kia thành thục dáng người, Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, sau đó ở nơi đó an bài. Ừm, Vĩnh Quý ca ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem cơm nấu xong. Nương, kia buổi tối ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ một chút ăn cơm là được. Lý Tú Hương tự nhiên biết Vương Vĩnh Quý dụng ý, trên mặt lấy nụ cười trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu. Ừm. Cái kia các ngươi hai cái bận điệu, ta thì nghỉ ngơi một chút, một ngày này cũng mệt mỏi muốn chết, hai người khép cửa lại đi. Chương 167, mua heo đầu thịt. Đại nha cùng nhị nha đáp đáp một tiếng, chậm rãi đi ra cửa một bên, đi thổi lửa nấu cơm. Sợ hai chờ một chút khói bụi thổi tới, cũng biết Lý Tú Hương rất mệt mỏi, để nghỉ ngơi thật tốt một chút, hai tỷ muội thuận tay còn đem cửa cho mang lên. Vương Vĩnh Quý rời đi mấy ngày nay, đi mượn cũng chỉ là mượn đến một chút ngọc mễ, lẫn vào một số rau dại, một chút dầu vị đều không có, có thể nghĩ, đó là nhiều sao khó ăn. Dầu muối không đủ, cũng sẽ dẫn đến cả ngày vô lực, không còn chút sức lực nào. Đại nha cùng nhị nha, bưng lấy đồ vật ra ngoài về sau, bắt đầu nhóm lửa, hai tấm thanh thuần khuôn mặt nhỏ, trong đêm tối, bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, cũng không nói gì, chờ mong nhìn lấy ánh lửa. Không giống ngày đó buổi chiều ăn một bữa cơm, có sức lực nói đùa. Lều quả bên trong, cũng chỉ còn lại có Vương Vĩnh Quý cùng Lý Tú Hương, mượn mông lung ánh trăng, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái kia thành thục dáng người. Lý Tú Hương cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, có chút xấu hổ, hai người đều không nói gì. Lúc này Vương Vĩnh Quý lại tim đập rộn lên, tâm lý rất hoảng, bởi vì lúc này một màn, cùng trước kia Dương Thu Cúc mang theo chính mình đi trong nhà người khác muốn ăn mở dạng. Hầu kết lăn động một cái, Vương Vĩnh Quý rốt cục mở miệng, mà lại bắt trước lúc đó những cái kia nam nhân khẩu âm. Tú Hương Thẩm, ngươi nhìn ta đối với các ngươi tốt như vậy, có thuần gạo, có muối có đầu, còn có thịt cho các ngươi ăn, ngươi tiến đến ta có mấy lời muốn thương lượng với ngươi. Vương Vĩnh Quý dường như không phải đầu một đoạn thời gian cái kia bé trai, ánh mắt làm xấu nhìn chằm chằm Lý Tú Hương, trước mặt cái kia nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh y phục, sau khi nói xong đứng người lên, từ bên trong cái kia một gian phòng chứa đồ đi vào. Lý Tú Hương ngồi trong chăn phía trên, nói thật hoặc nhiều hoặc ít có chút khó khăn, mày níu lại nhăn, đồng thời cũng thở dài một hơi. Đến cảnh tượng như thế này, thực sự không có biện pháp, muốn trách thì trách lúc trước ánh mắt không tốt, chọn sai nam nhân. Lý Tú Hương, cái kia hai cái lớn tối say theo trúc giá đỡ rời đi, cái kia trúc giá đó, lập tức khôi phục như cũ. Sau đó vặn mèo lấy, tâm tình có chút phức tạp, cũng có chút nhịp tim đập, mượn mông lung ánh trăng, cũng hướng bên trong một gian phòng chứa đồ đi vào. Lều quả thì hai gian phòng, bên ngoài là ngủ, bên trong là phòng chứa đồ, tối thiểu nhất vẫn là cách âm một số, miễn cho để bên ngoài đại nha cùng nhị nha nghe thấy. Vương Vĩnh Quý nhịp tim đập đến có chút hoảng hốt, ở bên trong chờ đợi, Lý Tú Hương đi sau khi đi vào, lập tức nghe thấy được một cỗ thành thục vật vị. Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian đóng cửa lại, bên trong rất tối, không có bất kỳ cái gì ánh đèn, mơ hồ ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một số bóng người mà thôi. Nhìn lấy cái kia chín mọng dáng người bộ dáng, khí tức xông vào mũi, đứng tại trước mặt cũng không nói gì. Vương Vĩnh Quý lập tức đi qua vươn tay, chăm chú ôm vào trong ngực. Lý Tú Hương vô ý thức bối rối một chút, sau đó dựa lưng vào tường, theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, cũng không có dãy rủa, tùy ý Vương Vĩnh Quý đối mặt như vậy mà ôm lấy. Cũng biết Vương Vĩnh Quý tuổi tác, đối với nữ nhân chính là hiếu kỳ thời điểm. Rõ ràng cũng cảm giác được Vương Vĩnh Quý rất gấp, ôm lấy chính mình thời điểm rất dùng lực, đồng thời tay thoáng cái đến sau lưng. Hai người không nói gì, tiếng hít thở lại cực nặng. Vĩnh Quý, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Thật ta tuổi tác lớn hơn ngươi nhiều như vậy, mà lại vì danh tiếng xấu, trừ ta lão công bên ngoài, còn bị rất nhiều nam nhân hưởng thụ qua. Cũng là một cái tàn hoa bại liễu mà thôi. Lý Tú Hương là tới nữ nhân, nghe lấy Vương Vĩnh Quý cái kia cuốn cuồng hô hấp, dựa lưng vào tường, cảm nhận được Vương Vĩnh Quý tay trên người mình chiếm tiện nghi, đồng thời cũng nhắc nhở một câu, sợ hãi sau đó Vương Vĩnh Quý hối hận. Rốt cuộc Vương Vĩnh Quý đối với mình tốt như vậy. Tú Hương Thẩm, suy nghĩ kỹ càng. Thực nam nhân a, thích nhất danh tiếng bại hoại, rất thiếu nữ nhân. Càng như vậy ta càng muốn đạt được, ta cũng không phải là cưới ngươi làm lão bà, ngươi kinh lịch càng nhiều, nói rõ kinh nghiệm càng phong phú, ta rất là ưa thích ngươi loại này. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý kích động lặng lẽ làm xấu lời nói, Lý Tú Hương cũng hoảng hốt, rốt cuộc loại này tuổi trẻ bé trai, dài đến lại mi thanh mục tú, mà lại cái kia tên tuổi cũng biết, nói thật kinh lịch nhiều, còn đặc biệt muốn tìm tòi hư thực, dạng này nam nhân đến cùng là thế nào? Rốt cuộc hai ngày này ăn không ngon, tuy tiện hoảng, cũng cảm giác cả người như nhũn ra, đứng đều có chút đứng không vững, tận lực dựa lưng vào vách tường. Vĩnh Quý, ngươi đều nói như vậy, thực ta cũng không quan trọng. Ngược lại cho ngươi chiếm tiện nghi cũng là chiếm tiện nghi, cho khác nam nhân chiếm tiện nghi cũng là chiếm, mà lại ngươi tuổi trẻ còn không bằng cho ngươi đâu. Ngươi đều nói thì thích ta loại này danh tiếng xấu, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Danh tiếng nữ nhân xấu có danh thanh xấu chỗ tốt, chờ một chút ta để ngươi thật tốt thể một chút, cái gì mới thật sự là làm nam nhân. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tâm tình càng thêm kích động, tay cũng đến Lý Tú Hương, bình thường nhìn lấy tốt nhìn địa phương. Tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cũng thực sự nghĩ không ra, khi còn bé còn không có lớn lên, nhìn lấy thôn phía trên những thứ này thầm dài hơn nhiều mỹ a. Cũng chỉ có thể ở sau lưng suy nghĩ một chút mà thôi, loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. bây giờ lại có thể có được. Khi còn bé nhìn lấy những thứ này đại nhân, bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, cao không thể chạm, sau khi lớn lên mới phát hiện, cũng thì như thế. Bởi vì khi còn bé nhìn nhiều vài lần, hoặc là nói một câu đại bất kính lời nói, đều phải bị mắng hoặc là bị đánh. Lý Tú Hương cũng chậm rãi vươn tay đem Vương Vĩnh Quý cho ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng trong lô mũi có loại kia thanh âm. Vĩnh Quý, vậy bây giờ thế nào? Có thể chứ? Vương Vĩnh Quý tâm lý rõ ràng, Lý Tú Hương lo lắng, dù sao mình sau khi khỏi bệnh, trở về cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, không có ai biết, trừ Tô Vãn Hà bên ngoài. Tú Hương thầm, ngươi cứ yên tâm đi. Đoạn thời gian trước ngươi cũng biết, ta cũng cùng ngươi đã nói, chỉ muốn đại nha cùng nhị nha tại, ngươi tới nhà của ta đòi hỏi ăn, có thể loại kia hoàn cảnh rất phù hợp, ta liền có thể tốt. Hiện tại đại nha cùng nhị nha ở bên ngoài, ngươi lại lặng lẽ chạy vào cùng ta ở chung một chỗ, tình hình rất giống, cho nên ta tâm tình rất kích động, tự nhiên có thể. Lý Tú Hương trong đêm tối cũng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi hư hỏng như vậy, nhìn đến bị Dương Thu Cúc làm hư. Trong nhà nghèo không có cách nào a? Tại cái kia dạng hoàn cảnh lớn lên, tự nhiên tâm lý có bóng mở có quái gở. Vương Vĩnh Quý cười cười rất là hài lòng, ngay sau đó Lý Tú Hương giật mình, tâm bắt đầu bịch bịch cuồng loạn lên, đôi mắt đẹp trừng lớn, biểu lộ đặc sắc, tựa hồ phát hiện thứ gì, hô hấp vội vàng, cũng có chút không kịp chờ đợi. Đến thời khắc mấu chốt, cũng phát hiện Vương Vĩnh Quý biến đến càng ngày càng nhanh, tay thì ở trên người bắt đầu lôi kéo y phục, đuổi tóm chặt lấy Vương Vĩnh Quý hai tay, bình tĩnh nói một câu. Vĩnh Quý, đại nha cùng nhị nha thì ở bên ngoài, chúng ta nơi này chỉ cần có điểm động tĩnh gì, các nàng hai tỷ muội đều có thể nghe thấy, cho nên chờ một chút ngươi có thể tuyệt đối đừng lên tiếng. Vương Vĩnh Quý kích động mặt đều đỏ, tranh thủ thời gian gật gật đầu, ừm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bên ngoài người nghe thấy. Ngược lại là Lý Tú Hương có chút do dự, ngươi là nam nhân ta ngược lại là yên tâm, thế nhưng là ngươi, quả thực không phải người. Ta ngược lại là sợ ta nhịn không được, để bên ngoài nghe thấy. Nghe nói như thế, loại kia lòng tự tin rất hài lòng, rất dễ chịu, ngẩng đầu nhìn Lý Tú Hương, cái kia thành thục xinh đẹp mặt, cười cười nói một câu. Tú Hương thầm, ngươi cùng nhiều như vậy nam nhân, gặp qua nhiều như vậy mưa to gió lớn, chắc hẳn hiện tại vô cùng phong phú, làm sao có khả năng để đại nha nhị nha nghe thấy? Ngươi cũng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ, còn ở trước mặt ta chăng đâu? Hắc hắc, ta cũng không phải không biết ngươi. Chương 168, trước kia những cái kia quá khứ. Lý Tú Hương hiện tại chán nản, cùng Vương Vĩnh Quý đòi hỏi ăn, thân phận hèn mọn. Sắp thực người nghèo lời nói, thì dễ khi dễ, chẳng phải được đến người tôn trọng. Lúc này Vương Vĩnh Quý cũng là như thế, tại Lý Tú Hương trước mặt lá gan rất lớn. Cũng không phải là xem thường, ngược lại cầm Lý Tú Hương chữa trị lấy chính mình bị thương tâm linh. Nghe đến lời kia, Lý Tú Hương tức giận trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, phản mà lúc này dạng này cười rộ lên, tăng thêm mấy cái phần quyến rũ. Cái này bà nương sắc thực dài đến có thể, rất có tư sắc. Nhìn ngươi nói, ta trang cái gì trang nha? Thế nhưng là ngươi cùng khác nam nhân khác biệt. Nếu như là bình thường, ta cam đoan ở chỗ này không rên một tiếng, thế nhưng là ngươi, trong lòng ta không chắc. Chán ghét. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cảm giác tâm lý càng hưng phấn, bởi vì cũng nghĩ đến trước kia Dương Thu Cúc cũng đừng nam nhân đi tiến ra phòng, lại sợ chính mình nghe thấy, cho nên có loại kia vụng trộm áp lực thanh âm. Ta cũng mặc kệ, ta tận lực cam đoan tốt ta chính mình, ngươi muốn là muốn cho đại nha cùng nhị nha nghe thấy, ngươi thì muốn là không nghĩ để nghe, ngươi liền thật tốt kìm nén. Nói thật, dạng này hoàn cảnh có phải hay không càng tốt hơn? Nghe nói như thế, Lý Tú Hương thở dài một hơi. Vương Vĩnh Quý sau khi nói xong thì càng cuống cuồng, lại bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay ở nơi đó ngăn cản. Làm sao? Không nguyện ý. Phan Thắng Hải cho ngươi đồ ăn, ngươi đều cho. Ta so Phan Thắng còn trẻ đi, so cái kia ra hỏa tốt ta. Vĩnh Quý, không phải ngươi không là ưa thích có lịch duyệt nữ nhân sao? Xem xét ngươi liền không có kinh nghiệm, muốn là hai chúng ta tiếp tục như vậy, vạn nhất bên ngoài đại nha cùng nhị nha nghe thấy, đột nhiên xông tới, hai chúng ta cũng không kịp dừng tay, cũng sẽ bị phát hiện, đến thời điểm không tốt lắm giải thích. Mà lại bây giờ đại nha cùng nhị nha tuổi tác đều lớn lên, sự tình gì cũng đều không hiểu. Ta cũng không muốn ở trước mặt các nàng, giống như trước một dạng, làm cho các nàng hai thương tâm khổ sở, không phải vậy trong lòng cũng hội giống như ngươi có bị thương, ta nói như vậy ngươi hiểu không? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Ta hiểu, thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ, y phục mặc lên người, như vậy làm sao có thể được a? Vương Vĩnh Quý cảm giác mình tâm đều muốn gấp cổ họng, như là trên lò lửa con kiến, ở nơi đó hỏi đến, hiện tại tự nhiên không cam tâm, nếu như Lý Tú Hương đổi ý, tương đương tựa như chặt chính mình một đao còn khó chịu hơn. Lý Tú Hương nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cười cười, sau đó lại đem Vương Vĩnh Quý ôm chặt gấp. Ngươi đây thì không hiểu sao? Đây chính là lịch duyệt tốt bao nhiêu chỗ, ta dạy cho ngươi, ngươi nghe ta là được. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, người đều có chút phát run, đứng ở nơi đó bất động. Hai người tới đen nhánh góc tường. Qua một hồi lâu, Lý Tú Hương đột nhiên trừng to mắt, biểu lộ giãn ra, vô cùng đặc sắc, một mặt không thể tin, vô cùng kinh ngạc. Tranh thủ thời gian duỗi ra một cái tay, bịt lại miệng mũi. Trong phòng rất hắc, đóng cửa lại về sau, càng là hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón, mà lại bên trong phòng chứa đồ, lại dựa vào núi, chung quanh cũng là bùn đất, không có cửa sổ, một chút ánh sáng đều không có, cũng phù hợp hai người. Thực cái này lều quả, rừng quả bên trong cũng không phải là rất bằng phẳng, mà lại ở chỗ này là nghiêng nghiêng, kiến tạo lều quả thời điểm, tại sườn dốc phía trên đào vào đi một cái bốn góc hình móng, kiến tạo lều quả, cũng coi là nhà sàn. Bên trong cái kia một gian dựa vào bên trong núi, bên ngoài một gian phòng, dùng cột gỗ chống đỡ, treo giữa không trung. Bên trong cũng là an tĩnh lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Vừa mới bắt đầu còn tốt, chậm rãi, cũng có Lý Tú Hương cái kia áp lực, mặc dù không có thanh âm, thế nhưng là tiếng hít thở kia âm thanh căn bản đè nén không được, đồng thời cũng có một chút loại kia áp lực thanh âm, nghe lấy đều khiến người ta tâm lý khó chịu lật đến hoảng. Lúc này Vương Vĩnh Quý một mặt kinh ngạc, nguyên lai còn có thể dạng này. Hai người đứng tại nơi hẻo lánh, mặt đối mặt ôm lấy, Lý Tú Hương cũng ôm lấy Vương Vĩnh Quý, trên thân hai người y phục đều mặc thật tốt. Lúc này Vương Vĩnh Quý đông nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước, không có ý ở giữa đi vào cổ mộ kia. Sau đó mặc lấy cung đình trang nữ tử, trong cổ mộ cái kia Vương Phi tại mị hoặc lấy chính mình, làm cũng không kém nhiều lắm. Vương Vĩnh Quý cũng cảm thở ý, xem ra chính mình nội tâm ưa thích là không sai, Tô Văn Hà cảm giác vẫn là có một chút không thích hợp. Cái này lịch duyệt phong phú Lý Tú Hương thì rất thích hợp chính mình, trong lòng cũng rất thoải mái, cảm thấy dạng này nữ nhân cũng là tốt. Mà chậm đã chậm cũng đều loại kinh ngạc phát hiện, quả nhiên tốt. Lại nghĩ tới Dương Thu Cúc, cũng là như vậy nữ nhân. Dương Thu Cúc dáng người hơi mập, vũ mị. Khó trách những cái kia nam nhân cũng khoe Dương Thu Cúc tốt, bình thường cũng không có việc gì đều đặt nhu đồ. Bởi vì Dương Thu Cúc vũ mị, chỉ có những cái kia nam nhân biết. Dương Thu Cúc cùng Lý Tú Hương so sánh với, chỉ sợ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nghĩ đến Dương Thu Cúc tốt, lại bị những cái kia nam nhân, tâm lý cũng có chút thế ẩm. Dưới ánh trăng đại nha cùng nhị nha, một bên tại thổi lửa nấu cơm, đồng thời dùng nước thanh tẩy lấy, Vương Vĩnh Quý mua đến đầu heo thịt, không chênh lệch nhiều nửa bên, thanh tẩy thời điểm 2 tỷ mọi người không ngừng nuốt nước miếng, rõ ràng rất đói. Thời gian chậm rãi qua đi, có lúc gió núi thổi qua, thổi tới rừng quả những cái kia lá cây phía trên, phát ra hào hào vang. Cơm không sai biệt lắm nấu xong, liền chuẩn bị rau xào, đại nha cùng nhị nha cũng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lều quả gian nhà. Thực vừa mới chỉ nghe thấy một số không thích hợp thanh âm, 2 tỷ mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, vừa mới bắt đầu thanh âm rất nhỏ bé, nghe được không rõ lắm. Cho là Lý Tú Hương cùng Vương Vĩnh Quý ở bên trong nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm hoặc là làm một ít chuyện gì bình thường. Nhà nghèo hài tử cơ hồ đều trưởng thành sớm, so với bình thường gia đình hài tử sớm hiểu chuyện. Cũng biết ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mấy ngày nay không ăn, đi đường đều không còn khí lực, Lý Tú Hương vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi đào đất trồng rau vườn, chính là vì để về sau có ăn, cho nên vô cùng mệt nhọc lại đói. Cần phải ở bên trong nghỉ ngơi. Thế nhưng là chậm rãi nghe đến một số, liền giống bị người che kín miệng một dạng. Đột nhiên có một ít ào ào. Đại nha cùng nhị nha quay đầu nhìn ra nhà, cau mày, cũng không nói chuyện. Chậm rãi, đại nha cũng nhíu mày. Bởi vì nghĩ đến một việc, trước kia Lý Tú Hương cũng mang theo 2 tỷ mọi người đi sắt vách Phan Thắng Hải nhà muốn ăn, cùng hiện tại không sai biệt lắm. Sau đó Phan Thắng Hải liền để Lý Tú Hương tiến gian phòng chuyện thương lượng, vừa mới bắt đầu cũng là rất an tĩnh, chậm rãi qua đi cũng phát ra loại thanh âm này. Sau đến lúc lớn lên, thói quen, thậm chí có lúc làm lấy đại nha mặt, Dương Thu Cúc bất đắc dĩ cũng cùng Phan Thắng Hải ôm cùng một chỗ. Bất quá mỗi một lần Lý Tú Hương đều sẽ lặng lẽ cùng đại nha nói, sự tình chớ nói ra ngoài, không nên nói cho nàng biết cha. Nhị nha tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là nói thật đã không nhỏ, giống như cũng 15 tuổi, tuy nhiên vóc dáng không có nấy nở, nhưng nhìn cái kia quy mô, đã phát dục giống như cái kia tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn giống như, phá lệ xinh đẹp đáng yêu, tựa như nụ hoa tại từ từ tràn ra mở dạng. Thực ở thời đại này, không chỉ đại nha cùng nhị nha qua được khổ, tại thập lý bát hương có rất nhiều gia đình cũng là như thế, có rất nhiều gả đến xóm, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Cho nên nhị nha đến tuổi tác, thực sự tình gì cũng hiểu, cũng ở đó nghiêm túc nghe lấy, thì càng đừng nói đại nha. Đại nha còn có 1-2 tháng, năm nay thì 18. Chương 169, làm nhanh lên cơm ăn. Hai người không có động tác, quay đầu ngơ ngác nhìn lấy hắc ám gian nhà, thực tỉ mỗi hai người tâm tình đều không khác mấy. Tựa hồ cũng nghe ra thứ gì, trong hai người tâm không muốn đi tin tưởng, Vĩnh Quý ca sẽ cùng Lý Tú Hương làm ra loại sự tình này, hội giống Phan Thắng Hải như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngày đó ở trên núi, có ăn một miếng đại nha rất cảm động, tăng thêm đến tuổi tác cũng mối tình đầu, tâm lý chậm rãi sẽ thích được nam nhân. Mà lại thập lý bát hương, tuổi trẻ có chút văn hóa tri thức, cơ bản đều ra ngoài làm thuê. Trong thôn còn lại nam nhân, hoặc là tựa như nhị lăng tử loại này về sau trở thành thủ thôn người, hoặc là tựa như Vương Mặt Dỗ, nhị bí tử, loại này lao lưu manh, không có mấy cái bình thường. Vương Vĩnh Quý dài đến tuổi trẻ mà lại dài đến mi thanh ngọc tú, phá lệ có khí chất, lại đi qua những ngày này ở chung, nội tâm một cách tự nhiên sẽ động tâm, ưa thích lên Vương Vĩnh Quý. Cho nên ngày đó ở trên núi, mới xách đi ra, nguyện ý làm Vương Vĩnh Quý nàng dâu, chỉ bất quá Vương Vĩnh Quý không có đáp ứng, tâm lý còn có chút thất lạc đâu. Đến mức nhị nha, cũng xác thực như thế, trong lòng cũng là thích Vương Vĩnh Quý, rốt cuộc Vương Vĩnh Quý cho ăn, đối mấy cái nữ nhân lại tốt như vậy, tâm lý chậm rãi ưa thích lên. Chỉ bất quá tuổi tác nhỏ, da mặt mỏng thẹn thùng, tự nhiên không dám nói ra. Cho nên nghe thấy trong phòng động tĩnh, hai nữ nhân tâm lý đều rất cảm giác khó chịu, không dám đi tin tưởng, không dám đi tiếp nhận. Mà lại cũng không thể tin được Dương Thu Cúc, làm sao lại cùng Vĩnh Quý ca làm ra dạng này sự tình. Thực mỗi người đều có trưởng thành kinh lịch, không khỏi cũng có thể nghĩ lại tới, chính mình là bao nhiêu tuổi bắt đầu hiểu chuyện, hiểu được lặng lẽ nhìn lén nữ nhân, hiểu được lặng lẽ tưởng tượng, lại hoặc là thầm mến thích cái kia nữ nhân. Cho nên nhị nha tuổi tác động tâm, không có chút nào khoa trương. "Thì, ngươi nghe." Nương phát ra những âm thanh này, giống như ngươi cùng Vĩnh Quý ca ở bên trong làm loại chuyện đó. Nhị nha rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vẫn là tại bên cạnh dùng cái kia ngọt ngào thanh âm, có chút khổ sở nói ra. Đại nha biểu lộ phức tạp, cũng quay đầu nhìn một chút nhị nha. Không có khả năng, Vĩnh Quý ca không phải loại người như vậy, cho chúng ta ăn thì để cho chúng ta nương ngồi ngủ, tuyệt đối không có khả năng. Nhị nha cũng không nói gì. Đại nha tựa hồ có chút không yên lòng, lại quay đầu đối đại nha nhẹ giọng lặng lẽ nói: "Nhị nha, Vĩnh Quý ca là đại nhân, hiện tại lại không có la bà, có lẽ sẽ muốn nữ nhân. Thực nam nhân đều không khác mấy, ngươi nhìn Phan Thắng Hải. Trong nhà chúng ta nghèo, chúng ta cha lại không quản sự, không ăn làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi đòi hỏi ăn. Vĩnh Quý ca không chỉ mua gạo cho chúng ta ăn, còn mua thịt cho chúng ta ăn. Mấy năm này nói tới, nhiều lần kém chút chết đói, tư vị kia ngươi thạo a. Mà lại nương không có ăn, ban ngày còn phải làm việc, tiếp tục như vậy chỗ nào chịu đến? Sớm muộn hội mệt mỏi đủ. Vĩnh Quý ca cho ăn, nhưng là thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, có lẽ nương tâm lý băn khoăn, chỉ có thể dạng này báo đáp. Nếu quả thật có loại sự tình này, ngươi có thể chớ nói ra ngoài, nếu như bị người khác biết hội hại Vĩnh Quý ca, người khác cũng không biết hội nhìn chúng ta như thế nào nương. Đến thời điểm Vĩnh Quý ca sinh khí, khẳng định không cho ăn, chúng ta lại phải cả ngày chịu đói, thậm chí chết đói. Hai chúng ta ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là nương vì chúng ta hai mới trở về. Đại nha ở nơi đó lo lắng nói, sợ hãi nhị nha không hiểu chuyện, nói đi ra, khẳng định sẽ ra chuyện. Nói chuyện thời điểm cũng giơ tay lên lướt qua lòng chua xót nước mắt. "Tỷ, ngươi đừng khóc. Những thứ này ta đều biết, bây giờ ta cũng không là tiểu hải tử, ngươi yên tâm ta sẽ không nói ra đi, không biết hại nương." Nhị nha cũng giơ tay lên dùng ống tay áo vệt một thanh nước mắt, nghe lấy cái kia áp lực thanh âm, trong lòng đều khó chịu. Lý Tú Hương vừa mới bắt đầu còn có thể áp lực, dường như trầm mê loại tràng cảnh đó, đến đằng sau, thanh âm kia càng lúc càng lớn. "Tỷ, ta không tin Vĩnh Quý ca hội để ý chúng ta nương, có lẽ là hắn sự tình chúng ta hiểu lầm, Vĩnh Quý ca tốt như vậy, mới sẽ không đâu." Nhị nha vẫn như cũ có chút không nguyện ý tin tưởng. Đại nha cũng gật gật đầu, "Ừm. Vĩnh Quý ca dài đến tuổi trẻ đẹp trai, lại có ăn. Chúng ta nương so Vĩnh Quý ca lớn như vậy nhiều tuổi, Vĩnh Quý ca khẳng định trước mắt, có lẽ là khác sự tình, chúng ta vào xem." "Tốt." Hai tỷ muội người, nói đứng người lên, hướng lều quả đẩy cửa ra mà vào, hai người tâm tình phức tạp cũng có chút bận tâm. Tiên lều quả, trên mặt bàn điểm ngọn nến, ánh nến đường đỏ, có chút tối nhạt. Hai người cũng buông lỏng một hơi, hai người tưởng tượng tình hình cũng không có phát hiện Vĩnh Quý ca trên chăn vắng vẻ, cũng không có người. "Nương, Vĩnh Quý ca, hai người các ngươi ở đâu?" Đi tới không có trông thấy người, nhị nha kêu to một tiếng, ngay sau đó nghe thấy buồng trong có động tĩnh. Lúc này trong phòng, trên thân hai người y phục đều mặc thật tốt, vừa mới bắt đầu Lý Tú Hương chân, tại Vương Vĩnh Quý bên hông, chậm rãi đều tại, Vương Vĩnh Quý thì như ôm lấy Lý Tú Hương mở dạng, tại cái kia góc tối bên trong, nhìn đối diện ôm lấy, Lý Tú Hương treo lơ lửng giữa trời. Tại loại hoàn cảnh này, dạng này lặng lẽ, Vương Vĩnh Quý cảm giác vô cùng cao hứng, cảm giác cả người đều có chút trống không. Cũng rõ ràng nghe thấy hai người tiếng bước chân đi vào bên ngoài gian nhà, còn gọi một câu, đem hai người nhất thời dọa đến thanh tỉnh. "Vĩnh Quý, đại nha cùng nhị nha tiến đến." Muốn nói sợ nhất cũng là Lý Tú Hương, đột nhiên mở to mắt, hai tay còn phát họa tại Vương Vĩnh Quý trên cổ. Vương Vĩnh Quý cũng giật mình, gật gật đầu, sau đó thì buông tay. Lý Tú Hương hai chân chạm đất, cả người đứng trên mặt đất, đồng thời đứng không vững, cả người sủi lơ ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò, mặt hốt hoảng, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Vương Vĩnh Quý cũng không quản được Lý Tú Hương sủi lơ trên mặt đất, tranh thủ thời gian chỉnh lý, cơ hồ là trong nháy mắt sự tỉnh mà thôi, cuốn sách tốt. Cái này thả phòng chứa đồ cửa vốn là không có khóa trái, cũng không có chốt cửa, cũng ngay tại lúc này cót két một tiếng, đại nha cùng nhị nha đẩy cửa vào. Bất quá bên trong còn tốt quá hắc, cũng không có trông thấy thứ gì. "Vĩnh Quý ca, ngươi cùng ta nương đang làm gì nha?" Vương Vĩnh Quý cũng dọa đến tê cả da đầu, lặng lẽ đem dây lưng buộc lại, trên mặt tươi cười, đi nhanh lên ra ngoài, mặt hốt hoảng. "Mẹ ngươi, nói ban ngày đào một ngày vườn rau, rất mệt mỏi, mà lại đau nhức. Nói ta hội điểm đông y liễu, để cho ta giúp nàng đấm bóp một chút, khơi thông một chút huyết mạch." Nhị nha nghe nói như thế, gật gật đầu, vẫn còn có chút ngây thơ rõ ràng tin tưởng. "A, vậy về nhà, ta liền giúp ta nương xoa bóp. Vĩnh Quý ca, ngươi có mệt hay không? Ta cũng giúp ngươi ấn vào." Vương Vĩnh Quý đi tới, ngồi tại trên giường trúc, từng ngụm thở phì phò, còn dùng tay vệt một thanh trên trán mồ hôi, vung ở bên cạnh trên mặt đất. "Ha ha, ta ngược lại là không mệt, mấy người các ngươi mấy ngày không có ăn cơm, nơi nào có khí lực xoa bóp nhà. Đồ ăn làm tốt không, ăn no có sức lực rồi nói sau." "Vĩnh Quý ca, cơm nấu xong, liền chờ ta nương rau xào." Nhị nha cũng đi đến bên giường, ngồi ở bên cạnh, cái kia xinh đẹp con mắt thật to, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra thiên trần vô tà nụ cười. Đại nha lại sắc mặt phức tạp, nhìn một chút Vương Vĩnh Quý, lại nhìn một chút Lý Tú Hương, lại ở nơi đó quan tâm nói ra. "Nương, ngươi sinh bệnh sao? Làm sao ngồi dưới đất nhà? Ta dịu ngươi lên." Đồng thời cũng nhấc chân bước qua cánh cửa, đi vào, muốn đi đem bảy trên đất Lý Tú Hương dịu dắt đứng lên. Lý Tú Hương nội tâm dọa đến không được, vội vàng đem đại nha tay cho đẩy ra, bởi vì lúc này ngồi ở chỗ này, quần còn tại gót chân chỗ, bất quá còn tốt cái này bên trong rất tối, đại nha hẳn không có trông thấy. "Đại nha, nương đói bụng đến hoảng, đứng đều không có khí lực, cho nên ngồi ở chỗ này, để ngươi Vĩnh Quý ca cho ta xoa bóp. Ngươi nhanh đi nấu cơm rau xào, ta thật đói đến nhanh tối tăm, ta chính mình hội lên." Chương 170, ở nơi đó giải thích. Đại nha gật gật đầu, cũng là lui ra ngoài, quay đầu nhìn về Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài xem lửa. Lý Tú Hương đều nói như vậy, cũng muốn mau sớm làm tốt cơm, để Lý Tú Hương ăn, rốt cuộc ban ngày đào nhiều như vậy đất. Ngồi tại hắc ám trên mặt đất, Lý Tú Hương từng ngụm thở phì phò, mới giơ tay lên, sửa sang một chút lộn xộn tóc, đến sau đầu, dùng cao su vòng một lần nữa trói lại. Đồng thời thở dài một hơi, răng cắn lấy môi đỏ, vị bên cạnh giá gỗ nhỏ đứng lên, vội vàng đem gót chân phía trên cho nâng lên buộc lại. Lại sửa sang một chút tóc. Cái này mới đi ra khỏi đi, thế nhưng là dưới chân trượt đi, kém chút không có ngã xuống. Đứng vững thân hình về sau, túi đầu xuống nghiêm túc nhìn xem, phát hiện chỗ đó có một bãi dấu vết, mà lại không ít, tựa như dội một chén nước tại trên mặt đất một dạng. Lý Tú Hương trong óc lập tức trở về nhớ lại mới vừa rồi cùng Vương Vĩnh Quý cùng một chỗ cảm giác, mà lại đến sau cùng, đại nha cùng nhị nha đi tới, Vương Vĩnh Quý căn bản không có tránh thức vui vẻ xong. Như vậy những thứ này, cũng toàn bộ đều là chính mình, cảm giác mặt một trận đỏ bừng có chút nóng lên. Nói thật, bị bán những năm này, tốt mấy năm đều không có làm qua loại chuyện này. Bây giờ trở lại chưa biện pháp, làm lấy hai cái nữ nhị mặt, vừa mới bắt đầu loại tràng cảnh đó, cũng cảm giác đặc biệt kích thích, tăng thêm Vương Vĩnh Quý không đơn giản, cho nên nội tâm thầm chửi một câu, tiểu tử thúi này, những năm này Dương Thu Cúc đều cho ăn cái gì nha? Ăn cái gì lớn lên? Lý Tú Hương chỉnh lý tốt, lấy tay đập một chút bộ ngực, thư giãn một tí tâm tình, cái này mới chậm rãi đi tới. Vừa đi ra ánh mắt thì nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý trên mặt cũng lộ ra xấu hổ nụ cười, Lý Tú Hương cũng xấu hổ gật gật đầu. Văn Mẹo lấy cái kia thành thục dáng người, đồng dạng đi qua, ngồi ở kia trúc trên kệ, trúc giá đỡ lập tức phát ra thanh âm quái dị, mà lại rõ ràng cảm giác chìm xuống dưới rất nhiều. Bất quá trung gian, Nhị Nha ở nơi đó ngồi đấy, cũng không có cảm giác có thứ gì. Ngược lại Vương Vĩnh Quý cảm thấy, nếu như lại tới một cái đại nha ngồi ở trên đây, chỉ sợ cái này trúc giá đỡ đều sẽ đoạn, xem ra sau này có thời gian, phải lần nữa sửa chữa một phen hoặc là gia cố một số. Nhị Nha lập tức ngang nhiên xông qua, ôm lấy Lý Tú Hương một cánh tay. "Nương, ngươi chờ một chút, đồ ăn lập tức liền tốt, đến thời điểm chúng ta lại có thể ăn thịt." "Ừm. Cái kia chờ ngươi tỉ rau xào đi. Hôm nay quá mệt mỏi, ta cũng lười động." Lý Tú Hương nói chuyện thời điểm, một mặt mỏi mệt bộ dáng, thình lình phát hiện thứ gì, bởi vì chính mình trước mặt còn có Vương Vĩnh Quý, đều có rất rõ ràng dấu vết. Đặc biệt là nhìn đến Vương Vĩnh Quý, nội tâm giật mình, vốn chính là loại kia tình huống khẩn cấp rút lui ra ngoài, lúc này Vương Vĩnh Quý cần phải tâm lý không dễ chịu, liếc một chút nhìn sang rất rõ ràng rất đáng sợ. Bất quá cái này lều quả không có điện, cũng là một chút yếu ớt ánh nến mà thôi, rất mơ hồ, cũng nhìn đến không rõ lắm, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Lý Tú Hương, mọi mệnh cũng là nằm trong chăn phía trên. Bên cạnh Nhị Nha, ôm lấy cánh tay, cũng là một mặt hạnh phúc, nghiêng người nằm xuống. Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó cười cười, lại đột nhiên trông thấy Nhị Nha, nghiêng người nằm xuống, cái kia khéo léo đẹp đẽ, bình thường không chú ý nhìn còn không có phát hiện, phát dục coi như không tệ. Cái kia giống hai cái bóng đá giống như, vòng eo tinh tế, mà lại dáng người vẫn cao, buộc hai cái đuôi ngựa bím tóc, nhìn lấy phá lệ sạch sẽ cùng thanh thuần. Vốn chính là loại tình huống này Vương Vĩnh Quý, nhất thời đầu nóng lên, tim đập rộn lên lên, bởi vì nghĩ đến một bức tranh, toàn thân đánh cái dùng mình, vô ý thức đem tay ôm lấy, đặt ở chỗ đó, đồng thời cũng nghe răng trợn mắt. Ta đây là làm sao? Làm sao giống mê muội một dạng, Nhị Nha nhỏ như vậy? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian quay đầu, hai tay gối ở sau, nằm trong chăn phía trên, giả vờ nhắm mắt lại ngủ, để cho mình không nhìn tới Nhị Nha, bởi vì tâm lý băn khoăn. Vừa an tĩnh không bao lâu, Nhị Nha buông ra Lý Tú Hương cánh tay, thế mà xoay người lại, tay chống đỡ cái kia tinh mỹ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý ca, ngươi thật tốt, vì chúng ta nỗ lực nhiều như vậy, muốn không ta cũng giúp ngươi xoa xoa bóp đi. Nhị Nha nói bỏ qua đi, Vương Vĩnh Quý mở to mắt, ánh mắt có chút đỏ, trông thấy Nhị Nha cái kia tình mỹ xinh đẹp và tạm y mặt, tốt thanh thuần xinh đẹp, còn có cái kia xinh xắn lanh lợi tư thái, cũng không biết làm sao, tâm lý nóng lên, thì vươn tay, một thanh ôm vào trong ngực, Vương Vĩnh Quý nhất thời trừng to mắt, quả nhiên cùng những cái kia bà nương là không giống nhau. Vĩnh Quý ca, ngươi làm gì đâu? Khác ông ta. Vương Vĩnh Quý cũng chính là nhất thời xúc động mà thôi, vô ý thức lại tranh thủ thời gian buông tay ra, hô hấp và ánh mắt rõ ràng có chút không đúng. Nghe thấy bên này thanh âm, Lý Tú Hương cũng mở to mắt, nghiêng người sang nhìn qua, tự nhiên biết lúc này Vương Vĩnh Quý tình huống. Nhị Nha, ngươi chớ đi chọc ngươi Vương Vĩnh Quý ca, ngươi Vĩnh Quý ca hiện tại thế nhưng là đại nam nhân, lại không có vợ, cái này đêm hôm khuya khoắt, cẩn thận thương tổn ngươi nha. Nhị Nha có chút bối rối, vừa mới rõ ràng bị giật mình, bất quá lại cười cười, vô cùng thanh thuần. Vĩnh Quý ca mới không phải loại người như vậy đâu, sẽ không tổn thương ta, đúng không? Vĩnh Quý ca. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, vụng trộm nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, Nhị Nha hiện tại lớn lên biến xinh đẹp, cái kia chưa chắc đã nói được nha. Nhị Nha lại có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Vĩnh Quý ca, chán ghét. Nhị Nha đi qua, rũa ra tay nhỏ, giúp Vương Vĩnh Quý xoa bóp tay, bất quá khí lực rất nhỏ. Vương Vĩnh Quý nhất thời cảm giác không gì sánh được khó chịu, cưỡng ép chịu đựng, nhắm mắt lại dường như ngủ đồng dạng, tùy ý Nhị Nha ở nơi đó xoa bóp. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái này đại nha cùng Nhị Nha tướng mạo giống Lý Tú Hương, dài đến đều rất xinh đẹp, chỉ là đáng tiếc không có ăn, có chút gầy, muốn là lại dưỡng xinh đẹp một chút, lớn lên tuyệt đối khó lường. Đặc biệt là cái này Nhị Nha, hiện tại liền có thể nhìn ra một điểm mô hình, muốn là lớn lên tuyệt đối so với đại nha xinh đẹp hơn. So Lý Tú Hương càng đẹp mắt, mà lại vóc người này cũng không được. Quả thực cũng là đồng nhan. Muốn là Lý Tú Hương cùng Đại Nha đều không tại, muốn là Nhị Nha một người ở chỗ này, Vương Vĩnh Quý dám khẳng định, chính mình khẳng định không bị khống chế, khẳng định sẽ. Mới vừa rồi cùng Lý Tú Hương có loại quan hệ đó tuy nhiên còn chưa xong, nhưng Vương Vĩnh Quý cũng không dám làm cản, bởi vì mỗi người đều có điểm mấu chốt, muốn là đột phá phòng tuyến cuối cùng, Lý Tú Hương khẳng định sẽ mắng lên. Không bao lâu, Đại Nha xảo kỹ đồ ăn, bắt đầu vào đến để lên bàn. Ngẩng đầu trông đi qua trông thấy Vương Vĩnh Quý, đột nhiên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó, muội muội mình tại giúp đỡ xoa bóp, thế nhưng là nhìn xem bên cạnh cũng bị giật mình. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu qua một bên, nhịn không được lại quay đầu nhìn lén vài lần, giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mới nhẹ nói một câu: "Đồ ăn làm tốt, Vĩnh Quý ca, nương, lên tới dùng cơm đi." Vốn là vừa mệt vừa đói, Lý Tú Hương hỗn loạn cũng ngủ, Nhị Nha cũng là như thế, vừa mới bắt đầu còn xoa bóp, sau cùng nằm tại Vương Vĩnh Quý bên cạnh bất động, nhắm mắt lại. Nghe thấy Đại Nha lời nói, ba người đều từ từ mở mắt, Vương Vĩnh Quý muốn ngồi dậy, cũng trông thấy rất rõ ràng, vội vàng đem y phục kéo qua che lớp, trên mặt cười cười, nhìn về phía Đại Nha. Đại Nha liền như là như làm tặc, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, ánh mắt trốn tránh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. "Vĩnh Quý, vất vả ngươi, như vậy chúng ta ăn cơm đi." Bốn người ngồi tại phía trước bàn, lại bắt đầu ăn, ba nữ nhân giống như lần trước, ăn cơm thời điểm cái trán toát ra từng viên lón mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng đói thật lâu, nhìn đến để người nội tâm thương tiếc. Chương 171, phải hiểu được tranh thủ. Ăn cơm thời điểm rất an tĩnh, thế nhưng là ăn ăn Đại Nha lại nghẹn nào. "Đại Nha, làm sao? Đừng khóc. Nương, bây giờ ta trưởng thành, mặc dù không có văn hóa tri thức, nhưng về sau ta nhất định sẽ nỗ lực. Ta muốn đi trong thành tìm cái sự tình làm, kiếm tiền, về sau báo đáp ngươi." Nghe đến Đại Nha hiểu chuyện lời nói, Lý Tú Hương ánh mắt cũng có chút ấm ức, vươn tay sờ sờ Đại Nha tóc dài. "Không có việc gì, không nên suy nghĩ nhiều, có chuyện gì nương ở đây. Đã ăn những thứ này khổ quá phải nhớ sự tình. Về sau lấy chồng, có gia đình, có hài tử, không muốn lại để cho mình hài tử chịu khổ." Tìm nam nhân ánh mắt muốn đánh bóng một chút, không muốn giống nương một dạng mắt ngủ, ngàn vạn không thể tìm tra ngươi loại nam nhân này. Đại nha gật gật đầu. An ủi lại nha, Lý Tú Hương ánh mắt có chút phức tạp, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, giúp người giúp đến cùng, ta còn muốn ngươi giúp chuyện. Vương Vĩnh Quý ở nhà vốn là ăn no mới đến, tùy tiện ăn một chút, nằm ở trên giường, ngồi xuống. Tú Hương thầm, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Mấy ngày nay, ta đem cái kia hoang phế vườn rau một lần nữa đào một chút. Trên người bây giờ người không có đồng nào, ngươi giúp chúng ta đã ra quá nhiều khí lực, vốn là không muốn thảo cờ ý nhiều ngươi. Ta chuẩn bị đem trong nhà cái kia mấy cái giường cũ chăn đông, bán cho đánh cây bông vải, lợi ít tiền mua rau hạt giống trồng rau. Thế nhưng là ta lại ngấp lại, hiện tại mùa xuân đã qua, mấy ngày nữa thì vào hè, trời nóng lực lên không có chăn đông không quan trọng, cũng mát mẻ. Thế nhưng là sợ đến mùa đông không có tiền mua chăn mền, ta ngược lại là không quan trọng, ta sợ ta hai cái nữ nhỉ đông lạnh sâu, thậm chí sống không qua mùa đông. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, chăn đông không thể bán, muốn hỏi một chút ngươi có tiền hay không, mượn ít tiền ta mua rau hạt giống. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đi lật túi, có không sai biệt lắm hơn 100 khối tiền tiền lẻ, trực tiếp lấy ra 20 đưa cho Lý Tú Hương. Nhiều không có, mấy cái 10 đồng tiền là có, ngươi cầm lấy đi. Lý Tú Hương lại do dự, Vĩnh Quý, mua rau hạt giống muốn không nhiều như vậy, mấy khối tiền là được, ngươi đem cái kia mấy khối tiền tiền lẻ cho ta đi. Vương Vĩnh Quý lại nghiêm túc lên, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Ta biết các ngươi nấu rau dại, chỉ sợ muối đều không có, lại đi mua ba muối, đồ dùng sinh hoạt. Về sau mỗi lúc trời tối đều có thể lặng lẽ đến ăn một bữa, ta cũng không thể đưa các ngươi đồ vật mang về nhà, rốt cuộc nếu như bị phát hiện có thể không phải. Nhà ta vốn là qua được không dễ dàng, đến thời điểm ta tiểu mụ Dương Thu Cúc khẳng định phải đến mắng ngươi. Về sau các ngươi tới chậm phía trên chính mình cũng cẩn thận một chút, khác bị người phát hiện, cũng chớ nói ra ngoài, đừng để ta khó xử. Lý Tú Hương gật gật đầu, vô cùng cung kính, không lưng hai tay tiếp nhận 20 đồng tiền. Vĩnh Quý, cảm ơn ngươi, ngươi đối với chúng ta ân tình chúng ta đều sẽ ghi ở trong lòng. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, ừm. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Rốt cuộc ta hiện tại tuổi tác còn nhỏ, muốn là truyền ra ta giữa người khác lao bà nữ nhi, thanh danh của ta cũng không tốt lắm. Nói không chừng, nhà ngươi cái kia hỗn đản Ngô Đức Vượng sẽ tìm đến ta phiền phức. Ba nữ nhân cũng ở đó cảm kích gật gật đầu. Các ngươi cũng đừng có gấp, ta hiểu đồng ý ý, chính mình nghiên cứu một loại trắng đẹp dược thủy, nữ nhân xoa về sau da thịt hội biến đẹp, qua một thời gian ngắn liền ra tới. Đến thời điểm cần thí nghiệm phẩm, cần muốn nữ nhân các ngươi bên trong một cái cho ta thí nghiệm, đương nhiên cũng có phong hiểm, khả năng thuốc không tốt, hội da thịt quá mẫn cảm, các ngươi ai nguyện ý nha? Chỉ cần thành công ta bán lấy tiền, đến thời điểm ta thì cho các ngươi ba cái một người mua một bộ quần áo. Nói thật đại nha đã duyên dáng yêu kiều là đại cô nương, nhị nha tuổi tác cũng không nhỏ, còn mặc lấy thôn phía trên đưa nam nhân y phục quần, còn rách tung tóe, có chút không thích hợp. Nghe nói như thế, Lý Tú Hương tâm lý rất chua, cũng nhìn hai cái nữ nhị trên thân quần áo rách nát. Vĩnh Quý, chỉ cần ngươi cần, da thịt quá mẫn cảm đều không có việc gì, dù sao cũng so chết đói tốt, đến thời điểm ngươi tìm ta liền tốt. Lý Tú Hương đều không cân nhắc trực tiếp đáp ứng. Vĩnh Quý ca, chỉ cần có thể giúp ngươi một tay, ta cũng nguyện ý. Đại nha cũng ôn nhu nói một câu. Vĩnh Quý ca ca, ta cũng nguyện ý. Nhị nha cũng ở đó đáp ứng. Vương Vĩnh Quý cười cười, được, đến thời điểm dược phẩm đi ra, liền tùy tiện tìm các ngươi một cái. Nói Lý Tú Hương lại có chút lo lắng nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, Vĩnh Quý, giấy gói không được lửa, chúng ta tới số lần nhiều, mặc dù là đêm hôm khuya khoắt, cũng sợ vạn nhất bị người khác phát hiện, đến thời điểm nên làm cái gì? Chúng ta ngược lại là không quan trọng, người khác nhất định chúng ta là tới hết ăn lại uống, có thể là đối ngươi thanh danh không tốt, tuổi còn trẻ thì dưỡng nhà người ta nữ nhân. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng do dự xuống tới, nói thật cũng lo lắng chuyện này, nói không chừng ngày nào thì sẽ bị người nhìn thấy. Ai? Không bằng như vậy đi. Mọi người đều biết ta có bệnh, thập lý bát hương cũng không có nữ nhân nào nguyện ý làm bạn gái của ta. Vạn nhất bị người phát hiện, thương lượng trước tốt, liền nói Tú Hương thẩm ngươi đem đại nha nhị nha bên trong một cái đã gả cho ta làm lão bà, sau đó người một nhà đến lăn lộn ăn chút gì, cũng không có chuyện gì, cũng không phải cái gì không vẻ vang sự tình. Nghe nói như thế, đại nha cùng nhị nha trừng lớn lấy sạch sẽ đôi mắt đẹp, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Lý Tú Hương tự nhiên nguyện ý nói như vậy, có thể là có chút do dự, bởi vì Vương Vĩnh Quý đối với các nàng quá tốt không muốn hại Vương Vĩnh Quý. Cũng biết Vương Vĩnh Quý vụng trộm tốt, vừa mới kém chút không có giết chết chính mình. Vĩnh Quý, chúng ta dạng này gia đình tự nhiên nguyện ý cũng không mất mát gì. Có thể là cứ như vậy người khác liền biết ngươi có hôn sự, về sau ngươi càng tìm không được vợ, đây không phải là hại ngươi đi. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, cái kia không có cách nào nha. Đính hôn cũng không phải là kết hôn, về sau sự tình sau này hay nói thôi. Về sau ta gặp phải ta mình thích nữ nhân, cũng có thể nói không thích lui cái này hôn sự, đơn giản. Mà lại cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nói thật Lý Tú Hương cảm giác tê cả da đầu, vừa mới trong phòng còn cùng Vương Vĩnh Quý làm loại chuyện đó, thậm chí nhịn không được lên tiếng, hiện tại lại để cho mình hai cái nữ nhi đi nói như vậy, tâm lý cảm giác có chút tội ác, cảm giác khó chịu. Có thể là sinh hoạt chính là như vậy không có cách, thật chỉ là vì sống sót, Nô Đức Vọng muốn là không chịu thua kém một chút, người nào lại nguyện ý dạng này đâu. Thực Lý Tú Hương làm vì mẫu thân tự nhiên cũng nhìn ra được, hai cái nữ nhỉ nhìn Vương Vĩnh Quý ánh mắt ấy. Suy nghĩ một chút thở dài một hơi cũng có chút khó khăn. Vĩnh Quý, chuyện kia phải thương lượng tốt, khác đến thời điểm vội vàng hấp tập lại nói lỡ miệng. Ta hai cái nữ nhi, ngươi nhìn chúng cái nào? Ngươi nói thẳng, thực sự không được, nếu như ngươi về sau để ý, trực tiếp lấy về nhà làm lão bà cũng được, xem như báo đáp ngươi ân tình. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý ánh mắt cũng nhìn về phía đại nha cùng nhị nha. Đầu tiên ánh mắt rơi xuống đại nha trên thân, đại nha sắc mặt từng đỏ, tranh thủ thời gian túi đầu xuống, nhăn nhăn nhó nhó, thẹn thùng thậm chí hận không được tìm một cái lô đe chui xuống, thậm chí không dám nói lời nào. Rốt cuộc hoàng hoa đại khuê nữ, nói đến đây loại sự tình, cuối cùng sẽ thẹn thùng. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn ra đại nha không có ý tứ, cũng không biết là có nguyện ý hay không. Bên cạnh nhị nha, coi là tỷ tỷ không nguyện ý, tranh thủ thời gian ở nơi đó tự đề cử mình. Vĩnh Quý ca ca, ta cũng thích ngươi, muốn không thì ta đi. Các loại ta sau khi lớn lên, ngươi chỉ cần để ý ta, ta cũng thật nguyện ý gả cho ngươi làm nữ nhân. Nghe nói như thế ba người sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia xinh đẹp ngọt ngào nhị nha, dường như thiên chân vô tả. Thì liên Lý Tú Hương cũng là một mặt thật không thể tin, sau đó suy nghĩ một chút cũng là tiêu tan. Vương Vĩnh Quý cười cười, nhị nha, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện khác loạn đáp ứng, không phải vậy về sau sẽ hối hận à. Nhị nha lại nghiêm túc, ta không có nói lung tung, ta cũng không có không hiểu chuyện, năm nay ta 15 tuổi, rất nhiều chuyện đều hiểu, thực ta cũng ưa thích Vĩnh Quý ca, nói thực tình. Ha ha, cô gái nhỏ, tuổi còn nhỏ liền biết muốn nam nhân. Đã đáp ứng, muốn là ta muốn cho ngươi ngủ với ta ngươi sẽ biết sợ sao. Vương Vĩnh Quý nhịn không được mở câu trò đùa, nhị nha suy nghĩ một chút, lẩm bẩm quay hàm rất đáng yêu. Chỉ cần Vĩnh Quý ca để ý, ta liền bồi ngươi ngủ. Thôn bên cạnh Tiểu Lan, tuổi tác còn nhỏ hơn ta đâu. Hiện tại cái bụng đều lớn, sang năm có thể xảy ra hài tử, thực ta không nhỏ. Thực Vương Vĩnh Quý, nội tâm cũng muốn lựa chọn nhị nha, nếu như nhị nha không nói như vậy, mặt ngoài khẳng định không quá tốt ý tứ, sẽ lựa chọn đại nha. Vương Vĩnh Quý mượn cái này bậc thang giống nói đùa một dạng, được. Vậy ta thì lựa chọn nhị nha, vạn nhất về sau sự tình bại lộ, liền nói ta cùng nhị nha đính hôn, nhị nha về sau là ta lão bà. Mẹ vợ đến nhà ăn một chút gì, nhà ta tiểu mụ Dương Thu Cúc chắc chắn sẽ không chửi mắng các ngươi, sẽ còn cao hứng. Lý Tú Hương cũng gật gật đầu, ừm. Cái kia thì xác định như vậy. Đại nha nội tâm còn tại phanh phanh nảy loạn, xấu hổ thẹn thùng, chính mình rốt cuộc lớn tuổi, đừng tưởng rằng Vĩnh Quý ca khẳng định sẽ tuyển định chính mình. Lúc này cũng đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không dám tự tin, nhìn xem muội muội mình, lại nhìn xem Vương Vĩnh Quý, nói thật tâm lý có chút mỏi thậm chí có chút thương tâm, chính mình vừa mới vì cái gì không nói ra. Ở nơi đó muốn nói lại tôi, muốn tranh lây, bất quá vẫn là không nói gì, lại quay đầu nhìn mình muội muội nhị nha, ánh mắt không có như vậy nhu hòa. Vĩnh Quý, đã ăn no, chúng ta liền trở về. Vừa mới dùng đầu heo thịt dung một số dầu, cũng dùng cái túi trang lấy mang một chút trở về, còn lại đồ ăn cũng để cho mẫu nữ ba người đóng gói trở về. Nhị nha, ngươi đã đáp ứng làm ta nữ nhân, tranh thủ thời gian đói, để lão công ta ôm một chút. Vương Vĩnh Quý rốt cuộc hiện đang khó chịu, trong lòng cũng rất vui vẻ, chạy tới liền đem nhị nha ôm vào trong ngực, tay liền bắt đầu sờ loạn. Phát hiện nhị nha cùng những cái kêu bà nương khác biệt, vừa đụng một chút, nhị nha tựa như điện giật một dạng, cực kỳ mất cảm. Xú tiểu tử, khác gấp gáp như vậy, nhị nha tuổi tác còn nhỏ đâu. Lý Tú Hương tranh thủ thời gian cười chửi một câu. Nhị nha sắc mặt từng đỏ, rõ ràng cũng bị giật mình, tranh thủ thời gian chạy đến Lý Tú Hương sau lưng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Ha ha. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười. Tốt, vậy chúng ta đi. Nói mẫu nữ ba người liền đi ra liều quả, hướng rừng trúc đi qua, Vương Vĩnh Quý đóng kín cửa, tâm nhảy không ngừng, chờ đợi Lý Tú Hương. Chờ một chút giống đêm hôm đó hội vòng trở lại, đem chưa hoàn thành sự tình cho hoàn thành. Đi xuống rừng quả, một đường lên đại nha một câu đều không nói, Lý Tú Hương giữ chặt đại nha tay, dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn một chút mông lung ánh trăng, lại nhìn xem nhị nha, thở dài một hơi. Đại nha, ngươi tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện, nương cùng ngươi nói, có lúc ưa thích lá gan liền mùa lớn, phải hiểu được tranh thủ, nếu không sẽ mất đi, có lúc bỏ lỡ cũng là cả một đời, ra mặt không thể làm cơm ăn. Đại nha trong đêm tối giơ tay lên, lặng lẽ xoa một chút nước mắt. Ừm. Lý Tú Hương lại cười cười, ngươi bây giờ lớn lên, mà lại giống ta, càng ngày càng đẹp, về sau một chắc chắn gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Lý Tú Hương cũng có chút bận tâm, nói ra lời này cũng không biết đại nha nghe hiểu được nghe không hiểu. Ngược lại nói lời này, nhị nha khẳng định là nghe không hiểu. Đại nha thở dài một hơi, không nói gì, mẫu nữ ba người tiếp tục hướng đêm tối đi xuống đảo hoa thôn. Đi tới Lý Tú Hương do dự một chút, bởi vì cũng cảm giác lúc này chính mình tư thế đi có chút là lạ. Không có giống Tô Văn Hà khoa trương như vậy liếc lấy mũi giày đi đường, nhưng đi đường thời điểm cũng có thể cảm giác được, lại quay đầu đi lên liếc mắt một cái đen nhánh rừng quả, biểu lộ có chút phức tạp cùng do dự. Chương 172, phân công tiền. Lý Tú Hương đang do dự, muốn hay không trở về để Vương Vĩnh Quý vui vẻ thỏa mãn, rốt cuộc sự tình chưa xong, cũng sợ hai Vương Vĩnh Quý đợi lâu, không chiếm được theo mà tức giận. Rốt cuộc vừa mới hai người cũng chưa hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lý Tú Hương nội tâm cũng chấn kinh, Vương Vĩnh Quý quả thực cũng là trên đời này trong nam nhân cực phẩm, chưa bao giờ gặp phải tốt như vậy, thậm chí chính mình cũng sủi lơ trên mặt đất, thực hiện tại đã vừa lòng thỏa ý. Trở về cũng có chút do dự, mà lại vừa mới thương lượng xong, nếu như bị phát hiện. Ở bên ngoài liền nói đem nhị nha cho Vương Vĩnh Quý đính hôn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là mẹ vợ. Mà lại cũng nhìn ra được hai cái nữ nhi đối với Vương Vĩnh Quý tâm, chính mình cùng Vương Vĩnh Quý như thế chung quy có chút không tốt. Còn có một cái chính là, đoạn thời gian trước, giống như bệnh không có tốt, mà lại trong khoảng thời gian này cũng nghe nói Vương Vĩnh Quý bệnh, có người lấy ra nói đùa. Lần này trở về lại tốt, cũng không có chuẩn bị tâm lý, còn tốt mới vừa rồi không có hoàn thành, cũng sợ xảy ra bất trắc. Nương, làm sao? Trông thấy Lý Tú Hương chậm dần cước bộ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy vườn trái cây, đi đường tốc độ rất chậm, thần sắc phức tạp cùng do dự, đại nha ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu. Lý Tú Hương quay đầu lại, mặt đỏ bừng, cảm giác cả người buông lỏng tựa hồ tỉnh thần rất tốt, lộ ra ôn nhu yêu chiều nụ cười. Không có, chúng ta về nhà đi. Cũng không trở về, nắm đại nha cùng nhị nha tay, chậm rãi đi xuống. Vườn trái cây tiến vào đảo hoa thôn, ba nữ nhân bóng người tại mông lung dưới ánh trăng, càng ngày càng xa. Lý Tú Hương nội tâm chấn kinh cũng rất hài lòng, đã gặp nam nhân cũng không ít, có thể chưa bao giờ thấy qua Vương Vĩnh Quý tốt như vậy. Tuy nhiên nghĩ như vậy, trong lòng cũng biết, về sau khẳng định còn có thể cùng Vương Vĩnh Quý xảy ra chuyện như vậy, không có việc gì thời điểm, phải đi thôn ủy hội phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Tiểu chỗ đó, lĩnh một số an toàn, để tránh xảy ra bất trắc. Tại nhìn xem hai cái nữ nhi, nội tâm chỉ có thể thở dài. Vương Vĩnh Quý tại lều quả bên trong sao động bất an, tim đập rộn lên, chờ lấy Lý Tú Hương trở về, thủy chung không thấy bóng dáng, mà lại cũng trông thấy ba nữ nhân rời đi, không khỏi thở dài một hơi. Có thể là buổi tối khó chịu, rốt cuộc tuổi trẻ hỏa khí lớn, mới vừa rồi cùng Lý Tú Hương trên nửa đường mất đi liên hệ, rốt cuộc không có hoàn toàn được đến. Tú Hương thẩm cái này bà nương, thế mà đi, chỉ lo chính mình khoái hoạt, mặc kệ người khác chết sống. Chắc hẳn trong lòng cũng có ý tưởng, bất quá dạng này cũng tốt, lần sau đi. Vương Vĩnh Quý chỉ có thể an ủi mình như vậy, nằm thẳng ngủ không được, lại nghĩ tới ngày đó Dương Thu Cúc sau lưng lặng lẽ làm chuyện xấu, cũng không có tránh thức, chắc hẳn tâm lý cũng không cam tâm. Nghĩ đến Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, còn có cái kia thành thục tư thái, trước kia đi tiện nghỉ khác nam nhân, chỉ có những cái kia nam nhân mới chính thức biết Dương Thu Cúc đến cùng có nhiều vũ mị. Nghĩ đi nghĩ lại, càng không cách nào ngủ, thậm chí có chút muốn về nhà. Nhưng là muốn tránh thức, về sau làm sao bây giờ? Cũng cảm giác có tội ác cảm, lại thở dài một hơi. Sau đó liên hệ Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ như thế diện mạo cùng cái kia dáng người, cái kia ma nữ tuy nhiên xấu bụng, Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng sợ hãi, nói thật tốt về sau, trong lòng cũng muốn có phải hay không. Huyền Nữ tựa hồ tại tu luyện, cũng không trả lời Vương Vĩnh Quý. Trong lòng cũng buồn bực, không có tốt trước đó, cái kia ma nữ một mực tại câu dẫn mình, có thể ôm cùng một chỗ ngủ thậm chí có thể thân, nhưng là chân chính tốt, lại đang tránh né, không biết đang giở trò quỷ gì. Tô Vãn Hà là người, sau khi trở về khẳng định không nguyện ý lại cho mình, đi tìm cũng không ích gì. Mơ mơ màng màng qua rất lâu mới ngủ lấy, ngày thứ hai tỉnh lại trời đã là sáng rõ. Mà lại là bị Dương Thu Cúc đến rừng quả bên trong cho gà ăn về sau, tại vườn trái cây đào lấy hố, rõ ràng tại trồng dưa hấu, cái quốc cùng bùn đất tiếng va chạm, đem Vương Vĩnh Quý đánh thức. Vương Vĩnh Quý tỉnh lại, cảm giác cái bụng đều kìm nén đến đau, trông thấy Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn tư thái, thua tay cái quốc vặn bẹo lấy, tăng thêm khí trời chậm rãi nóng lên, rốt cuộc lập tức vào hè. Trên người có ẩm ướt mồ hôi, lộ ra càng thêm thành thục vũ mị. Vương Vĩnh Quý nhịn không được nhìn lén vài lần, sau đó rửa mặt xong. Bây giờ Dương Thu Cúc so trước kia biến đến cần mẫn nhiều, cũng không có đi đánh mặt trượng, thậm chí tốt nhiều trong lòng nam nhân ngứa mời, cũng bị Dương Thu Cúc cho cự tuyệt. Thu Cúc, sớm như vậy nha. Nghe thấy thanh âm, Dương Thu Cúc thẳng lên sống lưng, lấy tay vệt một thanh trên trán mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, lộ ra nụ cười quyến rũ. Người tỉnh nha. Thời gian cũng không còn sớm, vậy về nhà nấu cơm ăn đi. Dương Thu Cúc cầm lấy cái cuốc đi vào liễu quả, quay đầu nhìn đến Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nhất thời tim đập rộn lên, Vương Vĩnh Quý rốt cuộc tuổi trẻ hỏa khí lón đại buổi sáng, mà lại tăng thêm cái kia tên tuổi, căn bản giấu không được. Dương Thu Cúc lập tức nghĩ đến đêm hôm đó, như thế đều rất thuận tiện, hai cái này buổi tối tựa như mê mội một dạng đang suy đoán, muốn là chân chính được đến, tiến, vậy rốt cuộc là thế nào? Biểu hiện trên mặt biên hóa, cũng cười cười. Vĩnh Quý, cái này bên ngoài có chút than lửa, ngươi buổi tối tới vườn trái cây nhóm lửa làm cái gì? Vương Vĩnh Quý cười cười, giả giả vờ đứng đắn, không dám nhìn tới Dương Thu Cúc cái kia tư thái cùng cái kia vũ mị bộ dáng. Gần nhất buổi tối cái bụng lao đói, cho nên nấu bữa ăn khuya ăn thôi. Hiện tại có ăn, buổi tối đói chính ngươi ở nhà cũng nấu đến ăn. Dương Thu Cúc cười cười, cũng không có nói gì nhiều, đóng lại lều quả cửa, mang theo Vương Vĩnh Quý đi xuống rừng quả, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, sau lưng cái kia hai cái lớn tối say, thỉnh thoảng vặn mèo. Để Vương Vĩnh Quý lặng lẽ trông thấy đều có chút bận tâm, sợ hai cái kia tinh tế vòng mèo vặn gãy. Hai người đều có chút xấu hổ, Dương Thu Cúc cũng không có giống như kiểu trước đây nói đùa quá mức, bởi vì đã phát hiện Vương Vĩnh Quý tốt. Nói thật hiện tại tâm tình cũng có chút phức tạp, rốt cuộc hai người quan hệ, nếu như lại mở loại kia trò đùa, vạn nhất khống chế không nổi, thật hối hận đều không có cách nào. Bình thường hai người phía trên tưởng tượng, ngược lại là rất muốn, nhưng Dương Thu Cúc cũng biết, nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó, sự tình sau đó Vương Vĩnh Quý khẳng định sẽ hối hận. Ai? Muốn lúc trước gặp phải dạng này nam nhân, ta cả một đời khẳng định khăng khăng một mực theo, mỗi đêm còn không phải giống làm tân nương một dạng. Đi trở về đào hoa thôn trong nhà, Dương Thu Cúc nội tâm âm thầm đoán thầm một câu. Ăn cơm thời điểm, Vương Vĩnh Quý nhớ tới hôm qua Phan Thắng Lâm gây chuyện với mình tình. Thu Cúc thầm, Phan Thắng Lâm để cho ta đi nhà hắn xây tường đây, cho nên không có thời gian giúp ngươi. Bây giờ thời tiết nóng lên, buổi sáng cùng buổi chiều mát mẻ ngươi làm chút sống là được, giữa trưa nghỉ ngơi. Dương Thu Cúc cười cười, nói Phan Thắng Lâm cho tiền công có chút thấp, Vương Vĩnh Quý đem chính mình mục đích nói sau khi đi ra, Dương Thu Cúc cũng chống đỡ. An điểm tâm, chuẩn bị rời nhà, Dương Thu Cúc cố ý kiếm có, tới gần Vương Vĩnh Quý, sượt qua người thời điểm, cố ý dùng sau lưng cái kia hai, cùng Vương Vĩnh Quý sát bên cùng một chỗ. Trông thấy Vương Vĩnh Quý sắc mặt có chút bối rối, cũng nhìn đến một số chính mình nội tâm suy đoán. Các loại Vương Vĩnh Quý đi ra khỏi phòng, mới cười chửi một câu, ha ha, xem ra là thật tốt. Mà lại hiện tại tuổi trẻ hỏa khí lớn còn chọc không được, hơi chút đụng một chút, tựa như muốn đi ra đánh người giống như. Vương Vĩnh Quý rời nhà, hướng đông đầu thôn Phan Thắng Lâm nhà mà đi, trông thấy cái kia hiển lương thuộc Đức Tô Vân Hà, hiện tại mặt đều còn có chút đỏ, kể từ cùng chính mình sau khi trở về, biến đến càng đẹp càng thành thục hơn có vận vị. Xa xa trông thấy Vương Vĩnh Quý đi tới, ánh mắt trốn tránh, sau đó đi vào phòng, rõ ràng tránh né Vương Vĩnh Quý. Còn lại Nhị Lăng Tử một người trong sân, trông thấy Vương Vĩnh Quý, hấp tấp chạy tới một mặt hưng phấn. "Vĩnh Quý, ngươi là tới tìm ta chơi sao? Có phải hay không mang ta đi đào cá trạch?" Vương Vĩnh Quý cười cười, nhìn lấy Nhị Lăng Tử cái này đại ngốc vóc dáng, thiên sinh thần lực, lại lãng phí cái này một phần lực khí, con ngươi đảo một vòng, cười cười nói: "Nhị Lăng Tử, ta đi giúp Phan Thắng Lâm xây tường đây, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi làm việc nha? Đến tiền hai chúng ta cùng một chỗ phân." Nghe nói như thế Nhị Lăng Tử quên miệng, làm việc mệt mỏi như vậy, ta mới không đi đâu. Đến tiền có thể là có thể tùy tiện mua đường ăn nha. Nghe nói như thế cái này đại ngốc tử lập tức mặt mày hớn hở, tốt lắm, tốt lắm. Có đường ăn để cho ta làm cái gì đều được. Cái kia đi thôi. Vương Vĩnh Quý mang theo Nhị Lăng Tử rời đi thời điểm, suy nghĩ một chút dừng lại cước bộ, hướng về Nhị Lăng Tử nhà bên trong hô một câu. Ai nha? Mãnh hổ hạ sơn, rất nhớ mang kim cô chú đầu đau muốn nức, mang trên mặt làm xấu nụ cười, lúc này mới mang theo nhị lăng tử rời đi. Chương 173, ta đến xây tường đây. Trốn ở trong phòng Tô Văn Hà, nghe thấy Vương Vĩnh Quý cố ý nói chuyện, nội tâm phanh phanh nảy loạn, sắc mặt bỏ bừng, nhịn không được chửi một câu. Xú tiểu tử, còn khẩn cô chú, ta trong mấy ngày qua đi đường đều còn có chút mất tự nhiên. Tô Văn Hà cũng phát hiện, sau khi trở về thì quyết định, cũng không tiếp tục cùng Vương Vĩnh Quý có loại quan hệ đó. Thế nhưng là loại chuyện này hết lần này tới lần khác cũng là loại kia tốt vết sẹo quên đau, nghĩ đến loại kia đau đớn. Lúc này mới cách 2 ngày mà thôi, tâm lý lại bắt đầu nhớ tới, đặc biệt là đến tối. Mà lại chưa từng có nghĩ tới lao công mình Đàm An Khang, đều là Vương Vĩnh Quý, cũng có chút sợ hãi. Thực ngày đó nghe Tô Vãn Hà hồi để diễn tả về sau, Đàm An Khang thì đoán được hung thủ là người nào, chính là Trần Tiểu Nguyệt. Hồi tới trường học, nổi giận đùng đùng tìm tới Trần Tiểu Nguyệt, thì kéo đến một cái nơi hẻo lánh. Ngươi làm gì nha? Kéo đến tay ta đều có chút thương ngươi chậm một chút. Trần Tiểu Nguyệt, da thịt trắng non như ngọc dị thường tuổi trẻ xinh đẹp, ở nơi đó làm nũng, cũng không biết Đàm An Khang hôm nay làm sao thở phì phì. Đi tới trường học dưới đại thụ, hiện tại đều tại lên lớp, chung quanh không có người, Đàm An Khang cũng nhìn xem. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Nguyệt, một mặt sinh khí, đồng thời cũng hất ra Trần Tiểu Nguyệt tay. Tiểu Nguyệt, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không đi tìm ta lão bà? Trần Tiểu Nguyệt nghĩ đến thứ gì, đứng tại chỗ, trừng lón lấy xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn lấy Đàm An Khang, biểu lộ có chút bối rối, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Đã sớm nghe nói sư mẫu dài đến đẹp, ngày đó đi trọ, ta đi gặp một lần. Quả nhiên phong vận vẫn còn, khó trách ngươi nhớ mãi không quên không thể ly hôn cưới ta. Hừ. Trần Tiểu Nguyệt cũng có chút tức giận, nói xong xoay người rời đi, lại bị Đàm An Khang kéo, nghiêm túc nói: "Ngươi có phải hay không trong bóng tối tìm người, đem ta lão bà đẩy lên xe mang đi, sau đó làm đủ. Còn muốn đầu trọc, hủy đi dung mạo, tâm lý ghen ghét, vụ trộm làm ra những thứ này âm ngoan thủ đoạn, đúng hay không?" Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt mặt có chút đỏ, "Không có, ngươi nói cái gì đó? Ta không hiểu." Đàm An Khang tâm lý gọi là một cái tức giận a. "Trần Tiểu Nguyệt, ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ dung mạo xinh đẹp đơn thuần, không nghĩ tới ngươi nội tâm đen tối như vậy, làm ra loại này âm ngoan thủ đoạn hại người, sớm biết ngươi là loại nữ nhân này, ta cũng sẽ không tiếp cận ngươi." Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt nũng nịu bộ dáng, trong mắt có nước mắt, cũng ở đó gầm lên: "Ta nội tâm hắc ám sao? Ta đem ta thanh xuân đều cho ngươi, thậm chí cho ngươi ngủ 2 năm, ngươi cũng đã đáp ứng ta muốn cưới ta. Có thể là ta không chờ được nữa, ta chính là muốn gả cho ngươi, ngươi thủy chung không ly hôn. Ta nhìn thấy ngươi lão bà, dài đến rất đẹp, lớn tuổi thành thục phong vận vẫn còn, thậm chí so ta cũng còn tốt nhìn, trong lòng ta xác thực ghen ghét, cái kia thì phải làm thế nào đây? Nguyên lai thật là ngươi nha." Đàm An Khang giơ tay lên, liền muốn một bàn tay đánh xuống. Trần Tiểu Nguyệt đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, Đàm An Khang tay dừng lại giữa không trung, từ đầu đến cuối không có hạ xuống. "Làm sao? Ngươi vì nữ nhân kia còn muốn đánh ta?" "Chính là ta làm, ta cũng đã không có kiên nhẫn." Đàm An Khang suy nghĩ một chút lấy đại cục làm trọng, thở dài một hơi, đưa tay liền đem Trần Tiểu Nguyệt kéo qua ôm vào trong ngực, Trần Tiểu Nguyệt thương tâm khóc ồ lên. "Tiểu Nguyệt, ngươi lại cho ta chút thời gian, không phải đã nói sao? Ta cầu ngươi về sau không muốn đi thương tổn ta lão bà, ta cũng đáp ứng ngươi hội ly hôn cưới ngươi, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu như về sau ngươi còn làm ra loại chuyện ngu này, ta cũng không quan trọng, hai chúng ta thì chia tay đi." Trần Tiểu Nguyệt ra cảnh tốt, từ nhỏ nuông chiều từ bé, được an ủi thương tâm càng thêm lợi hại. "Ngươi chỉ phải đáp ứng ly hôn cưới ta, về sau ta thì sẽ không tổn thương Tô Văn Hà, ta là thật yêu ngươi, cho nên mới làm ra những thứ này, cũng là nghĩ ra được ngươi chiếm hữu ngươi." Đàm An Khang thở dài một hơi ôm thật chặt. "Các loại ta sự nghiệp ổn định, mới xứng đáng lên ngươi, đến thời điểm ta thì ly hôn, cưới ngươi làm ta lão bà. Nhà ta có cái nhị tử ngốc chắc hẳn ngươi cũng biết, ta vẫn muốn cái bình thường hải tử, đến thời điểm ngươi liền giúp ta sinh một cái được không? Về sau khác làm loại chuyện ngu này, để cho ta khó xử." Trần Tiểu Nguyệt mới gật gật đầu. Cùng lúc đó, tại Đào Hoa thôn, Vương Vĩnh Quý mang lên nhị lang tử, vẫn là muốn mau sớm đem tường vây cho sửa chữa tốt, vốn là không kiểm tiền, nếu không phân 5 đồng tiền cho nhị lang tử, kéo dài thời gian lời nói, lấy Phan Thắng Tâm lão già kia tính cách, khẳng định là không chiếm được lợi lộc gì. Xây tường vây cần lũy cục gạch, như vậy thì cần trộn lẫn vôi vừa gánh nước bùn loại hình, rất mệt mỏi, nhị lang tử đi có thể nhẹ nhõm không ít. Cái này kiếm tiền mang theo nhị lang tử, cũng muốn để Tô Văn Hà nhìn xem chính mình thái độ cùng tâm ý. "Lão thôn trưởng, có ở nhà không? Ta đến xây tường vây." Gõ cửa, cửa lớn cũng không có người đáp lại, ngược lại tại phòng nhỏ quầy bán quà vật Ngô Xuân Yến, tức giận chửi một câu: "Ngươi cái đáng đâm ngàn đao Vương Vĩnh Quý, gõ cửa nhà ta làm gì? Chỗ nào bất lạc kỷ, có chút dùng đến gõ ta cửa cũng có thể." Vương Vĩnh Quý cùng nhị lăng tử lại chạy đến quầy bán quà vật, trông thấy Ngô Xuân Yến một mặt cao ngạo bộ dáng, dường đó là trắng non, liếc Vương Vĩnh Quý liếc một chút không có sắc mặt tốt. "Lão thôn trưởng đâu?" Xuân Yến thầm. Nói thật Vương Vĩnh Quý cũng có chút xấu hổ. "Đi trên xã đi công tác, muốn vài ngày mới trở về đâu. Ngươi là cậu sao? Hắn vừa đi ngươi thì tới nhà của ta, nếu như ngươi giống nhà ngươi đại hoàng một dạng lợi hại hữu dụng, đến ta cũng sẽ không nói." Đối với lần trước tại rừng quả gây gỗ sự tình, Nô Xuân Yến cái này bà nương rõ ràng canh cánh trong lòng, nói chuyện đều âm dương quái khí, một mặt táo bạo, hẳn là Phan Thắng Lâm không có cho ăn no. Xuân Yến thầm, ngươi khác như thế xem thường người đi. "Hôm nay không cùng đi lúc, ngươi chớ có chọc ta, không tin buổi tối hôm nay ngươi đến rừng quả tìm ta, ta cam đoan để ngươi khóc lấy về nhà." Vương Vĩnh Quý nhìn thấy chung quanh không có người, nhị lăng tử cũng nghe không hiểu, nhìn lấy Ngô Xuân Yến cái kia cao ngạo vũ mị bộ dáng, trong lòng cũng khí, nhìn lấy cái kia đầy đặn thành thục dáng người, cũng ngứa, hiện tại thế nhưng là lòng tự tin tràn đầy. "Hừ, ta biết, ngươi muốn là thả chó cắn ta lại làm sao có thể không khóc lóc trở về. Còn hôm nay không cùng đi lúc đâu. Tốt nhất chớ chọc ta, bằng không ta không biết để ngươi dễ chịu." Ngô Xuân Yến hai tay một chống nạnh, mắt chó coi thường người khác. Hiện tại Vương Vĩnh Quý lại không tức giận, để Nhị Lăng Tử đi xa một chút chơi trước chờ đợi mình. Vương Vĩnh Quý trực tiếp đi vào quầy bán quà vặt, cũng là cười cười. Xuân Yến Thẩm, đừng xem thường người, lão tử còn không có thèm đâu. Chiều hôm qua lão thôn trưởng tìm tới ta, để cho ta tới nhà ngươi xây tường vây, 10 đồng tiền một ngày tiền công, sửa xong ta liền đi. Vương Vĩnh Quý nói chuyện thời điểm, cố ý diễn hai tay chống nạnh, sau đó vừa đồng vừa đưa. Nô Xuân Yến nhất thời trừng to mắt, đồng tử phóng đại, lập tức phát hiện thứ gì, mặt kia thái độ chuyển biến cũng rất lớn, nhìn xem bên ngoài không có người, đem Vương Vĩnh Quý kéo vào quầy bán quà vặt bên trong. Vĩnh Quý, nhìn bộ dáng này người khỏi bệnh. Nô Xuân Yến nhất thời tim đập rộn lên, đêm hôm đó thế nhưng là được chứng kiến, bệnh không có tốt đều có thể làm cho mình sau khi trở về một mực ngủ không yên, muốn là tốt, cái kia còn đến. Hụ, ta đi xây tường đây. Tốt tốt tốt, ngươi trước chờ một chút ta đi mở cửa lớn. Cái này bà nương quả nhiên rất thiêu, không hổ là trong đại thành thị đến, phát hiện tốt về sau, cả người biến biến. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cao ngạo đi ra ngoài, lấy tay vỗ vỗ cái kia nâng lên đến rất cao bộ ngực, giống phát sinh lớn động đất là, hô hấp đều có chút vội vàng, cũng vui vẻ kích động cười cười một mặt chờ mong. Rất nhanh cửa lớn mở ra, Nô Xuân Yến đứng ở bên trong còn đối Vương Vĩnh Quý đánh cái mị nhãn, lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhị Lăng Tử, ngươi trong sân trước chờ lấy, ta có mấy lời muốn cùng Vĩnh Quý nói. Vĩnh Quý ngươi tiến đến. Vừa đi vào viện tử, Nô Xuân Yến thì không kịp chờ đợi muốn kéo Vương Vĩnh Quý vào phòng. Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài đột âm thanh vang lên, máy kéo lái qua, thôn lên núi xanh, đem thôn ủy hội cục gạch, còn có xi măng hạt cát đều kéo tới cửa, nhảy xuống xe, hướng về bên trong liếc mắt một cái. Xuân Yến Thẩm, lão thôn trưởng để cho ta kéo tới cục gạch xi măng hạt cát đã kéo tới, ngươi nhìn có phải hay không tìm người xuống xe, ta còn có việc phải bận rộn đâu. Nô Xuân Yến cũng tranh thủ thời gian buông ra Vương Vĩnh Quý tay, biểu lộ có chút bối rối, cười nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chương 174, thái độ đại chuyển biến. Ai nha, Thanh Sơn, làm phiền ngươi, tiến nhanh phòng đến ngồi một chút. Vĩnh Quý vừa lúc ở nơi này, Vĩnh Quý ngươi đi xuống xe. Xuân Yến Thẩm, ngồi thì không ngồi, ta còn có chuyện phải bận rộn đâu. Đào Hoa thôn mở máy kéo Thanh Sơn, cũng nhìn một chút Nô Xuân Yến, bảo dưỡng là thật tốt, trắng non xinh đẹp, vặn vẹo lấy cái kia thành thục dáng người, đặc biệt là sau lưng cái kia hai cái lớn tối say, đặc biệt hấp dẫn người, so với hắn bà nương cũng đẹp, vụng trộm nhìn một chút. Bất quá cũng biết Phan Thắng Lâm đi họp, đồng thời không ở nhà, chỉ là thưởng thức mà thôi, đối với Ngô Xuân Yến thế nhưng là không có lá gan. Đồng thời cũng đi vào viện tử, cho Vương Vĩnh Quý một điếu thuốc, cười cười chào hỏi, sau đó cũng giúp đỡ, đem cục gạch cùng xi măng chuyển vào viện tử. Thanh Sơn mở ra máy kéo rời đi về sau, Ngô Xuân Yến cũng không nhìn tới quầy bán quà vặt, ở bên cạnh thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn, nhiều lần để Vương Vĩnh Quý đi trong phòng, nói có lời muốn nói. Vĩnh Quý, ngươi nhìn mặt trời mọc trời nóng lực, làm việc cũng không vội cái này nhất thời, ngươi tiến đến thẩm ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Ngô Xuân Yến nói chuyện thời điểm, đối Vương Vĩnh Quý mắt đi mày lại, còn cố ý vặn vẹo lấy cái kia xinh đẹp dáng người. Vương Vĩnh Quý hầu kết nhấp nô, lại đơn thuần chất phác cười cười. Xuân Yến Thẩm, việc nhiều, phải nắm chặt thời gian, mà lại ta có nông việc muốn làm, hôm nay nắm chặt sửa xong đi. Vương Vĩnh Quý nói xong không để ý tới Ngô Xuân Yến, cái này bà nương lần trước gấp, chửi mình lời nói tâm lý thế nhưng là biết, sau đó nói chuyện còn âm dương quái khí, biết cái này bà nương nghĩ đến thứ gì, cố ý phơi lấy, để cái này bà nương trong lòng cứu cấp thụ, cũng coi như trả thù một chút. Sau đó ở nơi đó chỉ huy Nhị Lăng Tử, tại hạt cắt bên trong rót vào xi măng, sau đó rót nước, quấy vôi vữa. Vương Vĩnh Quý hứa hẹn cho Nhị Lăng Tử rất nhiều đường ăn, Nô Xuân Yến hiện tại lòng nóng như lửa đốt, cũng đáp ứng làm xong việc về sau, quay bán quà vật bên trong đường tùy tiện ăn, Nhị Lăng Tử làm việc rất ra sức. Vương Vĩnh Quý đem cái kia mọc đầy thanh đại tường, toàn bộ cho đạp đổ, đêm hôm đó nhìn lén Ngô Xuân Yến tắm rửa, kém chút không có ngã chết chính mình. Múc meo cục gạch, ném một đống, có chút tốt còn có thể dùng, lưu lại tiếp tục dùng. Mặt trời mọc, làm việc mệt mỏi, Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử mồ hôi nhễ nhại, sau cùng thẳng thắn đem y phục cởi sạch lây cánh tay. Ngô Xuân Yến tựa hồ lòng nóng như lửa đốt, ở bên cạnh đi tới đi lui, có lúc đi xem quầy bán quà vặt, có lúc đứng tại cạnh cửa nhìn lén lấy Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử, trong lòng cũng chấn kinh. Nhị Lăng Tử cái này ngu ngốc, bị Tô Văn Hà cái kia bà nương dưỡng thật tốt, trắng trắng mập mập, vóc dáng lớn như vậy, chỉ tiếc là cái kẻ ngu a. Sự tình gì cũng đều không hiểu, thì cái này thân thể muốn là đè ở trên người, cái kia còn đến. Thở dài một hơi lại nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn, Vương Vĩnh Quý dáng người thanh tú, ngược lại là không có gì đáng xem. Bất quá nhìn bộ dáng kia, chà chà, không hổ là nghĩ nhiều như vậy tiên. Vừa tốt lão giả kia đi họp, dựa theo trước kia thông lệ, cần phải một hai ngày sẽ không. Trở về, hôm nay lão nương ăn chắc người. Nô Xuân Yến ở nơi đó lặng lẽ đánh giá, cảm giác tìm đập rộn lên, cũng là lòng nóng như lửa đốt, cũng có chút không kịp chờ đợi, trong lòng nghĩ tốt, làm xong việc các loại đến xế chiều, thì giữ Vương Vĩnh Quý lại tới. Nô Xuân Diễm một ngày đều không yên lòng, cảm giác một ngày bằng một năm, rốt cục nấu đến xế chiều mặt trời chiều ngã về tây, không kịp chờ đợi đi vườn rau hái rau, còn để Vương Vĩnh Quý giết một con gà. Thực cũng là hai bên tường vây mà thôi, cũng không có bao nhiêu, một người làm muốn làm hai ngày sống. Đem Nhị Lăng Tử kêu đến, Nhị Lăng Tử vì ăn kẹo khí lực vốn là lớn, mà lại Ngô Xuân Yến thỉnh thoảng cầm một số đường đến, Nhị Lăng Tử nhiệt tình mười phần, làm ít công to, cho nên đến xế chiều, hai bên tường vây cơ bản hoàn thành, cũng đến mặt trời chiều ngã về tây trời sắp tối. Xuân Yến thầm, việc làm xong, đem tiền công kết một chút thôi. Cùng Nhị Lăng Tử rửa tay cùng mặt, trông thấy Ngô Xuân Yến buổi chiều còn đổi một bộ quần áo, mặc một thân váy hoa, nhìn lấy phá lệ gợi cảm, này nương môn thật xinh đẹp trình độ, liền Tô Vãn Hà cũng không sánh bằng, lớn tuổi như vậy da thịt còn như thế trắng, mà lại theo chiếm hữu chút thấp, liếc một chút nhìn qua liền có thể nhìn đến một số, tốt có hàng a. Vương Vĩnh Quý là biết, thực này nương môn cũng rất tốt. Nghe nói như thế, Ngô Xuân Yến đi tới, đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Sau đó lại chạy vào quầy bán quà vặt, chỉ một lúc sau mới đi ra khỏi tới. Cầm lấy hai tấm 10 khối, còn có mấy cái bao đường, một người 10 khối, lại đem đường cho nhị lăng tử, nhị lăng tử cao hứng hoa hoa gọi. Vĩnh quý, thế nào? Thẩm ta cho ngươi gấp đôi tiền công, không có hấu ngươi đi. Ta đã làm tốt cơm tối, ăn cơm lại đi thôi. Trông thấy này nương môn ánh mắt, Vương Vĩnh Quý tâm lý đã sớm biết hết thảy, nói thật trong lòng cũng rất muốn, nhưng là cũng sợ hãi, cái này dù sao cũng là Phan Thắng Lâm lão bà, lần trước Đàm An Khang ngủ một lần, bị đánh thành như thế. Xuân Yến Thẩm, đa tạ ngươi ý tốt, ngươi cho gấp đôi tiền công, còn muốn ăn ngươi con ngươi quá thua thiệt, ta vẫn là về nhà ăn đi. Vương Vĩnh Quý khiêm tốn nói một câu quay người liền muốn đi, lại bị Ngô Xuân Yến đi tới kéo, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Xú tiểu tử, ngươi một ngày đều cùng ta giả bộ ngó ngẩn để lừa đảo đúng không? Ngươi có còn muốn hay không đi thôn ủy hội công tác? Có còn muốn hay không làm các ngươi đội trưởng một đội? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý thân hình dừng lại ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Ngô Xuân Yến cái kia cao vút trong mây cổ áo miệng, hầu kết lăn động một cái, gật gật đầu. Đương nhiên muốn. Cái kia ăn cơm lại đi. Nhị lăng tử có thể không cần quan tâm nhiều, làm một ngày việc mệt môi ở nơi đó la hét. Ăn cơm, đói bụng, ta muốn ăn cơm. Vĩnh Quý, vừa mới Xuân Yến thẩm giết gà, có thịt ăn, hai chúng ta lưu lại ăn thịt lại đi thôi. Quay đầu nhìn về phía nhị lăng tử Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, nhị lăng tử a, ngươi là không biết, Xuân Yến thẩm cũng muốn ăn thịt, ta sẽ rơi một miếng thịt. Vĩnh Quý, cái kia cùng một chỗ ăn thịt, cùng một chỗ ăn thịt ta. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Nô Xuân Yến trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, dùng sau lưng cái kia hai cái giống bóng rổ giống như đụng Vương Vĩnh Quý một chút. Xú tiểu tử, tranh thủ thời gian vào đi. Ăn no ngươi sợ cái gì? Nô Xuân Yến trông thấy Vương Vĩnh Quý như vậy gầy, khẳng định là chưa ăn no, cho nên mới sợ hãi lưu lại. Đi vào, ba người ngồi cùng một chỗ. Nô Xuân Yến cố ý ngồi tại Vương Vĩnh Quý bên cạnh, trên thân còn có như không nhấp nhô mùi nước hoa, để Vương Vĩnh Quý hãi hùng khiếp vía. Nô Xuân Yến dùng đũa kẹp hai cái rất lớn đùi gà, cho nhị lăng tử Vương Vĩnh Quý một người một cái, không ngừng cho hai người trong chén cái thịt. Nhị lăng tử ăn như hổ đói, ăn đến đầy miệng dầu, rất là vui vẻ. Nói thật niên đại này, coi như trong nhà có tiền, cũng là ngẫu nhiên ăn xong một bữa thịt, nhiều nhất ăn gạo cơm mà thôi, muốn ăn như thế một trận thịt, cũng là rất khó. Trời sắp tối thời điểm Tô Văn Hà cũng tới tìm nhị lăng tử, trông thấy hai người ở bên trong ăn cơm, nhị lăng tử còn đem tiền cho Tô Văn Hà, Tô Văn Hà rất cảm động, chính mình nhi tử ngốc biết kiếm tiền. Cùng Nô Xuân Yến nói mấy câu, cũng liền trở về, để nhị lăng tử ăn cơm liền về nhà. Ăn cơm thời điểm, Vương Vĩnh Quý phát hiện Ngô Xuân Yến ngồi tại trên ghế không an ổn, thỉnh thoảng nhúc nhích, mới phát hiện Ngô Xuân Yến cùng chính mình ngồi đến một cái trên ghế, thậm chí dựa chung một chỗ chăm chú. Vương Vĩnh Quý quay đầu, nhìn đến Ngô Xuân Yến cái kia giống hai cái bóng rổ giống như, ngồi tại trên ghế còn có chút biến hình, đè ép trên người mình. Vốn là ăn non nê, sau khi ăn xong liền sẽ nghĩ một vài sự việc, nhịp tim đập cũng rất hoảng, sau đó lặng lẽ duỗi ra một cái tay đi qua, đặt ở phía trên kia. Ngô Xuân Yến toàn thân đánh cái giật mình, nghiêng đầu tới, đối Vương Vĩnh Quý vũ mị cười một tiếng. Nhị lăng tử, ngươi ăn nhiều một chút. Còn có Vĩnh Quý, ta cho ngươi nhiều như vậy thì ăn, cho ngươi đại đùi gà, chờ một chút ngươi cũng có thể hay không để cho ta ăn đại đùi gà. Chương 175, sợ bị đùn đẩy trách nhiệm. Vương Vĩnh Quý không làm những thứ này tiểu động tác còn tốt, nhất thời cảm giác cả người có chút không thoải mái, lại thêm nghe thấy Ngô Xuân Yến lời nói, tâm đột nhiên cuộn loạn, nhìn lấy Ngô Xuân Yến cái kia nụ cười quyến rũ, cái kia ánh mắt ngập nước giống biết nói chuyện giống như, nhìn mình chằm chằm. Sau đó kẹp lên một khối chân gà. Xuân Yến thầm, đùi gà quá lớn, ta sợ ngươi nghẹn lại, vẫn là ăn chân gà đi. Nhị lăng tử lại tranh thủ thời gian đoạt lấy đi, ta thích ăn nhất chân gà, Vĩnh Quý cho ta ăn. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười. Nô Xuân Yến tay, tại dưới đáy bàn cũng lặng lẽ tới, Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên, hô hấp quýnh lên, trừng to mắt. Nhị lăng tử, đều cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn thì ăn nhiều một chút đi. Thẩm ta ăn no, ngươi ở chỗ này ăn cơm thật ngon, ngoan một chút, chờ một chút ta còn có đường cho ngươi. Ta cùng Vương Vĩnh Quý có mấy lời muốn nói. Còn có đường ăn, tốt tốt. Nhị lăng tử cười miệng không khép lại. Nô Xuân Yến đứng người lên, sửa sang một chút váy hoa, có rung động lòng người tư thái, hướng Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái. Vĩnh Quý, ngươi đến bên trong gian nhà, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Vương Vĩnh Quý cảm giác mình tâm đều muốn nhảy cổ họng. Suy nghĩ một chút lại nhìn xem nhị lăng tử, cũng căn bản không bị khống chế, gật gật đầu sau đó đứng lên. Hai người liền đi vào bên trong một bên gian nhà, là thả phòng chứa đồ, vừa đi vào, Nô Xuân Yên thì không kịp chờ đợi đóng cửa lại, sau đó dựa tương vào cửa, trên mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương. Vĩnh Quý, Vĩnh Quý, thẩm ta đẹp không? Hơi một tí tâm. Nội tâm rất kích động, Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó không dám động, hầu kết không ngừng nhấp nô, từ ngực, nhìn chằm chằm nở Go Xuân Yên cái kia dáng người nhìn lấy. Ha ha, Xuân Yên thẩm, gọi ta tiến đến có lời ý nói nha. Ngươi nói thôi. Nô Xuân Yến trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Sú tiểu tử, còn cùng lao nương chàng đúng không? Ta muốn cùng ngươi nói cái gì, trong lòng ngươi không rõ ràng. Vừa mới ta cũng cùng ngươi nói, muốn ăn." Nô Xuân Yến nói lời này, lập tức đi tới, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, thả tại chính mình sau lưng, sau đó để Vương Vĩnh Quý ôm lấy. "Cái này, cái này, cái gì cái này cái gì cái kia? Ngươi mặt ngoài dạng này, ngươi nhìn ngươi tay đặt ở người ta trên thân chỗ nào? Vĩnh Quý, ngươi nói thật với ta, có phải hay không bệnh tình chuyển biến tốt đẹp?" Vương Vĩnh Quý quá mức khẩn trương mặt đều có chút đỏ, không đợi Vương Vĩnh Quý trả lời, Nô Xuân Yến chính mình đi tìm đáp án. Nhất thời một mặt mừng rỡ cùng kích động. "Vĩnh Quý, cái gì thời điểm đem bệnh trị tốt? Ngươi làm sao không tới sớm một chút tìm ta? Cái này dù sao cũng là Phan Thắng Lâm nhà." Vương Vĩnh Quý vẫn là rất sợ hãi. "Xuân Yến thẩm, đừng như vậy, ta nhưng sợ Phan Thắng Lâm, nếu như bị phát hiện, còn không phải muốn giết ta à?" Nô Xuân Yến một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy, hô hấp dồn dập, cầm lấy Vương Vĩnh Quý để tay trên người mình, không ngừng núp đích. "Ngươi sợ cái gì? Nhà ta chết nam nhân đi họp, gần nhất 1-2 ngày đều sẽ không trở về. Thế nhưng là, nhị lăng tử còn đang dùng cơm đâu. Muốn là nghe thấy điểm cái gì, cái kia ngu ngốc cái gì cũng không biết, loạn nói đi ra làm sao bây giờ? Vương Vĩnh Quý nói nhìn một chút cửa phía bên kia. Ngươi đều nói là ngu ngốc, có thể biết cái gì? Không cần sợ. Nô Xuân Yến cái kia ánh mắt dường như muốn ăn người mở dạng, còn cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đặt ở trước mặt theo lĩnh, Vương Vĩnh Quý hít vào một hơi. Đừng nóng nội, tại nhà ngươi ta là thật sợ, loại chuyện này không được khinh thường. Muốn không tìm một cơ hội đi. Buổi tối chúng ta đi chỗ khác. Nô Xuân Yến lại không buông tha, tay cũng đến Vương Vĩnh Quý trên thân. Ngươi cũng đã biết, ngày đó đi rừng quả tìm ngươi về sau, ta mấy ngày nay nằm mộng cũng nhớ lấy ngươi, ta có thể chờ không nổi. Ngươi nói thật, có muốn hay không ta? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Nô Xuân Yến đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, sau đó đầu liền dựa vào tối, hai người thân cùng một chỗ. An an tĩnh tĩnh, hai người không có phát ra âm thanh, tay tựa hồ để ở nơi đâu đều cảm giác không rất thích hợp, không ngừng đổi chỗ. Qua hồi lâu sau, hai người tiếng hít thở rất gấp, Nô Xuân Yến liền bắt đầu, đối Vương Vĩnh Quý cười cười, còn đánh cái mị nhãn. Vương Vĩnh Quý cả người, hiện tại cũng căn bản không bị khống chế. Chờ một chút. Nô Xuân Yến sững sờ, nhẹ nói lấy, làm sao? Vương Vĩnh Quý đỏ mặt lại ở nơi đó làm xấu cười lấy, thực ngày đó ngươi cùng Đàm An Khang sự tình, ta đều ở sau lưng vụng trộm trông thấy. Nghe nói như thế Ngô Xuân Yến cũng là cả kinh, a, ngươi đều trông thấy. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Ngô Xuân Yến rõ ràng rất gấp, vậy hôm nay ta cũng cho ngươi, về sau ngươi thì không thể nói ra đi. Xuân Yến thầm, ta cũng muốn giống Đàm An Khang như thế. Ngô Xuân Yến trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cười cười, vốn là mặc lấy váy hoa, gật gật đầu, sau đó thì ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn, một tay lấy Vương Vĩnh Quý cho kéo qua ôm lấy. Dạng này dù sao cũng nên có thể chứ. Ngày đó Đàm An Khang cũng là như vậy ta. Vương Vĩnh Quý tâm rất gấp, lại có kiên nhẫn, nhìn lấy Ngô Xuân Yến cái kia xinh đẹp bộ dáng, bình thường xem ra cao không thể chạm. Xuân Yến thầm, ngươi vóc người này thật tốt, dung mạo xinh đẹp lại xinh đẹp, bình thường nhìn lấy cảm giác cao không thể chạm. Các ngươi người thành phố đều dài đến đẹp mắt như vậy như thế xinh đẹp sao? Sau lưng cũng đều là thế này phải không? Ngô Xuân Yến cười cười, lấy tay bưng lấy Vương Vĩnh Quý đỏ bừng mặt. Không phải vậy đâu, thực đều là giống nhau, ngươi đừng nhìn thành thị bên trong những người kia có tiền, có văn hóa tri thức, thực sau lưng càng không chịu nổi. Đông nhiên ở giữa, Nô Xuân Yến trừng to mắt, một mặt không thể tin được, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, không hổ là muốn lâu như vậy, cảm giác đều đáng giá. Vĩnh Quý, ngươi thật tốt. Vương Vĩnh Quý cũng đắc ý cười cười, đó là đương nhiên, vậy ngươi nói một chút, ta có hay không Đàm An Khang tốt? Nô Xuân Yến lộ ra cái nụ cười quyến rũ, hừ. Đương nhiên là ngươi tốt, ngươi đừng đề cập cái kia ra hỏa, ngày đó ngươi cũng trông thấy, cũng là như thế. Xuân Yến thầm, ngày đó ngươi cùng ta đi rừng quả, mà lại hiện tại lại cùng ta như vậy. Ta cũng phát hiện ngươi sau lưng cùng Đàm An Khang, ngươi nói thật, trừ ta cùng Đàm An Khang bên ngoài, ngươi còn có hay không ở sau lưng cùng khác nam nhân? Làm sao? An dấm. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, ngươi hay thành thật cùng ta nói thôi. Lúc này thời điểm ngươi hỏi những thứ này làm gì? Nô Xuân Yến rõ ràng không muốn trả lời, chỉ là nghĩ đắm chìm trong bên trong, Vương Vĩnh Quý lại đứng đấy bất động. Ngươi không cùng ta nói, vậy ta về nhà. Nghe nói như thế Nô Xuân Yến gấp lên, đừng đừng đừng, ta và ngươi nói còn không được đi. Thực nhiều năm trước ta, Phan Đại Căn làm thuê trở về, xuyên ngăn nắp xinh đẹp, ngược lại là như một người. Đến ta quầy bán quả vật mua đồ, thừa dịp không có người, thì chiếm ta tiện nghi, sau đó đem ta cho dẫn lửa, sau đó thì... Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt một mặt không thể tin được. Ngươi thế mà cùng Phan Đại Căn. Ha ha, cũng là một lần kia mà thôi, sau đó liền không có. Vương Vĩnh Quý hiếu kỳ tiếp tục ở nơi đó hỏi thăm, vì cái gì đây? Ai? Có thể vì sao a? Liền Đàm An Khang cũng không bằng, kém chút không có đem ta cho tức chết. A, nhưng là ngươi lớn lên bộ dáng này lại là trong đại thành thị đến, chắc là nam nhân đều nghĩ đến ngươi, hắn bà nương Điền Ngọc Xuân không bằng ngươi, đằng sau thì không tìm đến qua ngươi. Đương nhiên tới tìm ta, bất quá ta không nguyện ý, ta còn nói muốn nói cho Phan Thắng Lâm, đằng sau hắn cũng không dám, cũng là như thế, rốt cuộc ta còn trướng mắt Phan Đại Căn. Nói thật Vĩnh Quý, ta trong mấy ngày qua đều muốn về nhà ngoại, đi tìm khác nam nhân, hiện tại có ngươi về sau, ai cũng không muốn tìm. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, sau đó mắng lên. Ngươi cái này bà nương, thật sự là thiêu a. Ngày đó ta để ngươi mắng ta để ngươi mắng ta. Vương Vĩnh Quý chửi một câu, cắn răng một cái, đột nhiên ở giữa cũng đem chính mình cho giật mình. Chương 176, cùng người khác đi du lịch. Bởi vì Ngô Xuân Yến bất ngờ không đề phòng, hô một câu nương lặc, mà lại thanh âm không nhỏ, sợ hai đang dùng cơm nhị lăng tử nghe thấy, đem Vương Vĩnh Quý cho giật mình, làm nhanh lên ra một cái hư thanh thủ thế. Xuyệt. Ngô Xuân Yến chính mình cũng giật mình, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút một mặt vui vẻ. Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế mang thủ. Ngươi nhưng muốn tốt với ta một chút, về sau ở sau lưng ta mới ủng hộ ngươi, ta thế nhưng là sợ ngươi, chớ làm loạn. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, sau đó hai người ôm cùng một chỗ, Ngô Xuân Yến nhưng vẫn là theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tâm tình kích động không được, dị thường vui vẻ. Cũng ngay tại lúc này, hai người đầu đột nhiên buông ra, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bởi vì nghe thấy tiếng bước chân có chút nặng nề, theo trong sân đi tới. Nô Xuân Yến mặt đột nhiên biến đến bối rối, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý lúc này là một mặt không muốn, cũng đành chịu nói một câu. "Vĩnh Quý, nghe tiếng bước chân kia, tựa như là Phan Thắng Lâm trở về. Dựa theo trước kia, muốn đi 2-3 ngày mới trở về, làm sao buổi sáng hôm nay ra ngoài cái này trời vừa tôi liền trở lại. Sớm không trở lại muộn không trở lại hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm. Ban ngày ta bảo ngươi vào nói sự tình ngươi không phải không nghe." Vương Vĩnh Quý dọa đến cả người chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Dọa đến cái chán mồ hôi từng viên lớn đi ra, mặt đều có chút trắng. Bởi vì ngày đó toàn bộ hành trình trông thấy này Nương Môn cùng Đàm An Khang sau lưng lặng lẽ, sự tình bại lộ về sau, này Nương Môn thì xoay mặt cắn Đàm An Khang một miệng, đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho Đàm An Khang. cái này nếu như bị phát hiện, này nương môn khẳng định cũng sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đẩy trên người mình, đây chính là Phan Thắng Lâm a. Vĩnh Quý. Nô Xuân Yến cũng giật mình, kinh hô một tiếng, sau đó mau từ trên mặt bàn nhảy xuống, đem váy hoa để xuống đi, tranh thủ thời gian sửa sang lấy y phục. Cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý dọa đến co quắp ngồi dưới đất, muốn cười, thế nhưng là lại cười không nổi. Đúng vào lúc này cũng nghe thấy trong sân cái kia quen thuộc nhưng sợ thanh âm. Phan Thắng Lâm về đến nhà, lưng có một cái cặp công văn, đứng ở trong sân nhìn lấy viện tử mới xây tường vây. Ha ha, cũng không tệ lắm, tuổi trẻ cũng là có nhiệt tình, một ngày liền đem cái này tường vây sửa chữa tốt, còn thật xinh đẹp. Ta coi là Vương Vĩnh Quý tiểu tử kia hội lười biếng, muốn kéo dài mấy ngày lấy thêm tiền công đâu. Nếu như vậy ta một phân tiền cũng không cho. Theo cái kia nặng nề tiếng bước chân, càng ngày càng gần thì đẩy cửa ra, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Nhị Lăng Tử ngồi tại trên bàn cơm ăn thịt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhị Lăng Tử? Nhị Lăng Tử vốn là sợ Phan Thắng Lâm, ngồi ở chỗ đó run rẩy, không dám nói lời nào. Ngươi cái này ngu ngốc làm sao tới nhà ta ăn cơm? Nô Xuân Yến đâu? Nhị Lăng Tử tranh thủ thời gian đứng lên, Xuân Yến Thẩm để cho ta tại nhà ngươi ăn cơm. Xuân Yến Thẩm nói cùng Vương Vĩnh Quý có lời nói, hai người bọn hắn tại gian phòng đâu. Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm cau mày một cái, nhanh chóng đi tới cửa một bên, nghiêm túc nghe một chút, sau đó cuốn cuồng gõ cửa. Nô Xuân Yến, mở cửa. Nô Xuân Yến lần trước thì thừa dịp chính mình không ở nhà lặng lẽ cùng Đàm An Khang làm ra loại chuyện đó, cũng biết mình không ở nhà, cùng Vương Vĩnh Quý lặng lẽ đi gian phòng nói cái gì. Chẳng lẽ cũng nhìn ra Nô Xuân Yến bình thường một bộ bất mãn bộ dáng, trong lòng cũng gấp, sau khi gõ cửa không nghe thấy đáp lại, lại chửi một câu. Nếu không mở cửa ta thì đạp tiến đến rồi. Lúc này trong phòng, Nô Xuân Yến đem Vương Vĩnh Quý cho dịu dắt đứng lên, để Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt, sau đó lại chăm chú ôm cùng một chỗ, để Vương Vĩnh Quý đừng có gấp. Còn rỗi ra ngón tay, so tại Vương Vĩnh Quý chóp mũi, để Vương Vĩnh Quý chớ có lên tiếng. Sau đó cố ý ở nơi đó nói ra, "Vĩnh Quý, thế nào? Thẩm ta có hay không bệnh?" Vương Vĩnh Quý cảm giác tâm đều muốn nhảy cổ họng, quá sợ hãi. Thân thể khỏe mạnh, còn tốt, không có gì bệnh. "Ai, nghe ngươi nói như vậy, cái kia chính là Phan Thắng Lâm có bệnh. Lãng phí lao nương thanh xuân, cái này cưới nhất định phải ly hôn." Đứng tại cạnh cửa Phan Thắng Lâm nghe cũng là sức sở, lại cao giọng quát lên, "Nô Xuân Yến, ngươi cùng Vương Vĩnh Quý ở nơi này làm gì nha?" Nô Xuân Yến thanh âm cũng hung lên, "Làm gì? Có thể làm gì? Vương Vĩnh Quý danh tiếng ngươi cũng không phải không biết có thể làm những thứ gì đi." Ngạc nhiên, cứ như vậy không tin ta sao? Đồng thời Ngô Xuân Yến mở cửa, sắc mặt đỏ bừng, Phan Thắng Lâm liếc mắt một cái, vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đồng thời cũng đè thấp lấy thanh âm tự lãm bẩm một câu, "Lão tử tin tưởng ngươi mới có quỷ đâu. Lần trước con ta thì cùng Đàm An Khang." Ngô Xuân Yến đi tới, tựa hồ cũng nghe thấy. "Ngươi nói cái gì đó? Ngươi làm lấy ngoại nhân mặt nói cái gì? Lão nương không ngại nói thật cho ngươi biết, lấy Vương Vĩnh Quý tên tuổi, không thể cùng một chỗ mà thôi. Nếu có thể cùng một chỗ, ta còn thực sự muốn cùng Vương Vĩnh Quý làm chút đi. Ngươi liền biết quản ta, ngươi quản qua chính mình sao? Cả ngày cùng Dương Ngọc Tiểu lêu lổng cùng một chỗ." Vương Vĩnh Quý đi tới, xấu hổ cười cười, "Lão thôn trưởng, Xuân Yến Thẩm nói nhiều năm không có hài tử, ta lại sẽ bắt mạch, cho nên để cho ta kiểm tra một chút nhìn có hay không bệnh, Xuân Yến Thẩm khỏe mạnh, cái kia hẳn là ngươi." Phan Thắng Lâm nghe nói như thế trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, không biết nói chuyện đừng nói, thân thể ta như thế cường tráng, có thể. Phan Thắng Lâm cũng cúi đầu xuống, nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nếu như hai người ở bên trong thật, khẳng định có sơ hở, nhìn một chút về sau, phát hiện thường thường không có gì lạ, cũng buông lỏng một hơi. Ngược lại cười rộ lên, "Vương Vĩnh Quý, ngươi tất nhiên sẽ xem bệnh, vậy sao ngươi không đem chính ngươi bệnh trị tốt đâu?" Vương Vĩnh Quý cúi đầu xuống, "Ai, một lời khó nói hết ta. Đời này xem ra là được không? Hắc hắc. Được không ngươi cũng đừng ngủ rũ, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, cưới lao bà ta có thể giúp ngươi." Phan Thắng Lâm vừa mới dứt lời, lập tức ở chỗ đó cầu xin tha thứ, Nô Xuân Yến vặn lấy Phan Thắng Lâm lỗ tai. "Ngươi nói cái gì đó?" "Không không không, ngươi buông tay." Phan Thắng Lâm đem cặp công văn để tốt, trông thấy trên mặt bàn còn có thịt, rõ ràng cái bụng cũng rất đói, hẳn là công tác không thuận lợi tâm lý tức giận, đi qua thì đá Nhị Lăng Tử một chân. "Ngươi mẹ nàng ăn ăn ăn, ngươi làm sao không cho mẹ ngươi Tô Vân Hà đến ăn đâu? Ngươi cha ăn vụng ta lão bà, ngươi cái này nhi tử ngốc lại tới ăn nhà ta cơm đúng không? Cút ngay cho ta." Nhị Lăng Tử bị đá một chân kem chút không có ngã xuống, một mặt ủy khuất sắc khóc, nhai nuốt lấy một miếng thịt, mơ hồ không rõ. "Là Xuân Yến Thẩm lưu ta ăn còn, lão thôn trưởng ngươi đánh ta làm gì? Không ăn chính là, về nhà ta muốn cùng mẹ ta kể ngươi đánh ta." Nhị Lăng Tử nói xong cuối cùng vẫn là khóc lên, sau đó đi ra ngoài. Vương Vĩnh Quý một mặt xấu hổ. "Lão thôn trưởng, ngươi nhìn sống ta đã làm xong, vậy ta liền về nhà." "Ừm. Sống làm rất tốt rất xinh đẹp, thật tốt làm, chỉ cần biểu hiện được tốt, ta và ngươi nói sự tình thì có hy vọng, bất quá có rất nhiều nơi ta cũng không hài lòng, chỉ có thể cho ngươi 5 khối tiền tiền công." Lão già này quả nhiên hắc. "Tiền công Xuân Yến Thẩm đã cho ta." Phan Thắng Lâm quay đầu nhìn về phía Ngô Xuân Yến, "Cho bao nhiêu?" "10 khối." "Ngươi làm việc tốc độ là nhanh, không sống qua không làm xong, ngươi lui ta 5 khối." Vương Vĩnh Quý tâm lý chửi mẹ, lão tử lại nhanh cũng không có ngươi nhanh, hôm nào tìm cơ hội, lão tử muốn giết chết ngươi bản đương. Vương Vĩnh Quý cũng đàng hoàng, lấy ra 10 đồng tiền liền muốn trả lại cho Phan Thắng Lâm. "Vương Vĩnh Quý, ta cảm thấy ngươi làm việc rất xinh đẹp, tiền cho ngươi ngươi liền cầm lấy, đừng tin lão già này." Sau đó lại quay đầu mắng Phan Thắng Lâm một câu, "Ngươi dạng này về sau ai còn chịu cho ngươi làm việc nha?" Phan Thắng Lâm khoát khoát tay, "Cái kia coi như." Nô Xuân Yến lại thở phì phò hỏi đến, "Ngươi không phải muốn đi vài ngày sao? Làm sao buổi tối liền trở lại?" "Ai, có ít người làm việc không chính công a. Mùa xuân nhanh kết thúc, vốn là tổ chức chơi xuân, để cho ta mang Dương Ngọc Tiểu cùng đi, mẹ hắn, cái kia phó xã trưởng không phải người, để Dương Ngọc Tiểu cùng đi chơi xuân là được, lại đem ta cho đuổi trở về." "Dương Ngọc Tiểu cô nương kia Xuân Phong đắc ý đâu?" Hiện tại cùng mấy người kia quan hệ tốt rất, xem ra sau này ta đến thật tốt nhắc nhở một chút. Làm sao? Người nữ nhân bị ngươi cấp trên cầm lấy đi chơi xuân ngủ, vẫn là vài ngày, ngươi ăn dâm. Trở về vừa vặn, ngày mai đi đem hôn ly. Không phải không phải. Ngươi đừng như vậy. Vậy ta về nhà. Vương Vĩnh Quý đứng ở bên cạnh, nói một câu về sau quay đầu cũng đi ra đêm tối, nhìn nhìn trên trời ánh trăng. Nghe thấy vừa mới hai người nói chuyện, không nghĩ tới cái kia phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều, sau lưng thế mà dạng này, bình thường nhìn lấy rất xinh đẹp thành thủ. Đáng tiếc, cái kia phụ nữ chủ nhiệm Dương Ngọc Kiều, dài đến xinh đẹp như vậy xinh đẹp, không nghĩ tới người khác có thể tùy ý chơi, còn buổi khác nam nhân đi chơi xuân, khẳng định như vậy. Bây giờ cũng tốt, nếu có thể tiến vào thôn ủy hội, giữ gìn mối quan hệ, lại hoặc là ngồi lên lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm hoặc là lão Lôi thôn bí thư chỉ bộ vị trí, có phải hay không cô nương kia cũng phải lệnh bỏ ta, đến thời điểm ta cũng có thể ngủ cô nương kia. Cha cha. Vương Vĩnh Quý có chút tâm động cũng có cái mục tiêu, quá hâm mộ. Vừa đi ra viện tử, sau đó thì vươn tay, chỉ chốc lát sau theo khố khẩu túi, móc ra một sợi dây thừng, sau đó ném xuống đất, suy nghĩ một chút lại nhặt lên đặt ở khố khẩu túi. Vừa mới như vậy đi ra khẳng định sẽ bị Phan Thắng Lâm phát hiện, huống chỉ hiện tại tốt, hơi chút có một chút dấu hiệu thì rất khoa trương, dưới tình thế cấp bách, sau đó dùng dây thừng cột, vừa mới mới tránh thoát một kiếp. Giữ lấy nói không chừng về sau cũng hữu dụng đâu. Có điều vừa mới bắt đầu mà thôi, thì liền Ngô Xuân Yến chỉ sợ đều không thể được đến tránh thức vui vẻ, Phan Thắng Lâm thì đi tới. Hiện tại cũng cảm giác cái bụng có chút đau, tăng thêm đêm qua cùng Lý Tú Hương cũng là như vậy. Đi trở về nhà, có một cỗ sức hấp dẫn, để cho mình bất chi bất giác đi trở về cửa nhà mình, muốn đi tìm Dương Thu Cúc, bất quá vẫn là cố nhịn xuống, thở dài một hơi, vẫn là đi trở về liệu quả. Một đường lên nghe răng niết miệng, một mặt khổ sở. Chỉ có chờ một chút, Lý Tú Hương nuôi lớn nha cùng nhị nha tới dùng cơm, buổi tối hôm nay tuyệt đối không cho Lý Tú Hương lại đi, nói thế nào cũng muốn lấy được, tâm tình được đến phong thích, không phải vậy tiếp tục như vậy nhưng là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vương Vĩnh Quý hạ quyết tâm, trở về tâm bịch bịch bịch nảy loạn, nằm trong chăn phía trên, chờ lấy Lý Tú Hương đến thời điểm nhất định muốn hung hăng, ra một hơi. Chương 177, lại tới nấu cơm ăn. Vương Vĩnh Quý rời đi về sau, Nô Xuân Yến nội tâm cũng khó chịu, vừa mới cùng với Vương Vĩnh Quý, loại kia cảm giác cả đời chưa bao giờ có. Tâm lý gọi là một cái muốn a. Lòng nóng như lửa đốt, tựa như miêu nghe thấy được một chút mùi tanh một dạng. Vương Vĩnh Quý nằm tại quả bằng bên trong, lúc này tình huống căn bản ngủ không được, một mực tại chờ đợi lấy, đến nửa đêm về sáng 2 điểm qua trùng, đại hoàng gọi hai tiếng, lập tức ngồi xuống mặt mũi tràn đầy kích động. Tâm lý biết, Lý Tú Hương mẫu nữ ba người cần phải tới. Đứng lên đi ra liều quả, hướng phía dưới nhìn sang, dưới ánh trăng, lập tức liền trông thấy ba người bóng người, hình dáng khác biệt, chậm rãi hướng vườn trái cây phía trên lén lút bò lên. Lý Tú Hương dáng người thành thục đầy đặn, đại nha duyên dáng yêu kiều, nhị nha khéo léo đẹp đẽ, liếc một chút nhìn xuống vô cùng rõ ràng. Vĩnh Quý ca ca, chúng ta tới, để nhà ngươi đại hoàng đừng tê ở. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra, chính là nhị nha. Không có việc gì, các ngươi lên đây đi. Vương Vĩnh Quý đưa tay sờ sờ đại hoàng đầu, đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, dù sao cũng là lão cẩu hiệu nhân sự, Lý Tú Hương ba người cũng tới nhiều lần, cũng là không có gọi. Rất nhanh, ba người thì bò lên trên rừng quả, thở hổn hển, đi tới lều quả trông thấy Vương Vĩnh Quý, đại nha ngượng ngùng cười cười, nhị nha mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, nhìn lên Vương Vĩnh Quý rõ ràng rất kích động, tựa hồ thật coi Vương Vĩnh Quý là làm chính mình bạn trai. Lý Tú Hương trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, bất quá có chút xấu hổ, cười cười cũng không có nói thứ gì. Những ngày này có ăn, đại nha cùng nhị nha bắt đầu biến đến càng ngày càng tinh thần, cũng càng ngày càng xinh đẹp, nhìn khá hơn. Các ngươi đói bụng, nhanh đi làm ăn đi. Vương Vĩnh Quý lại đốt một điều ngọn nến, yếu ớt ánh nến sáng lên, hiện tại cũng quen thuộc, căn bản không cần khách khí. Ba ngày thì nấu một số rau dại, hoặc là cho bác ăn, liền đợi đến buổi tôi cái này một bữa. Đại nha cùng nhị nha đáp một tiếng, xe nhẹ đường quen, ở bên trong phòng chứa đồ, lấy ra gạo, liền đi bên ngoài nhóm lửa nấu cơm. Đến mức rau xanh, rừng quả bên trong cũng có một mảnh, đó là trước kia Vương Vĩnh Quý trồng trọt. Hai tỷ mọi người đi trong vườn trái cây hái rau, ở bên ngoài nước uống rửa sạch sẽ là được. Sợ hai bù hóng hun tiền đến, Vương Vĩnh Quý đồng dạng đóng cửa lại. Hai tỷ mọi người rất hiếu thuận, cũng không có để Lý Tú Hương giúp đỡ, để trong phòng nghỉ ngơi, cũng chỉ còn lại có Vương Vĩnh Quý cùng Lý Tú Hương. Vốn là tại loại trạng thái này Vương Vĩnh Quý, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lý Tú Hương cái kia thành thục đầy đặn tư thái, ánh mắt đều nhanh toát ra lửa. Lý Tú Hương lộ ra xấu hổ nụ cười, sắc mặt có chút phức tạp, cũng không có nói gì nhiều. Lần này, Vương Vĩnh Quý cũng không có để Lý Tú Hương tiến phòng chứa đồ, mà chính là trực tiếp đi sang ngồi, cùng Lý Tú Hương chăm chú dựa chung một chỗ, lập tức vươn tay, hướng sau lưng cái kia hai cái lớn tối say mà đi. Lý Tú Hương một đôi làn thu thủy con ngươi, ở nơi đó nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, tự cười chế nhạo, cũng không có dãy rủa, chậm rãi cũng dựa đi tới, để Vương Vĩnh Quý tựa hồ càng thuận tiện một số. "Sú tiểu tử, hôm nay làm sao vội vã như vậy nha? Nhìn ngươi bộ dáng này." Lý Tú Hương ở nơi đó cười mang lấy, đưa tay vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý tay. Lúc này tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Vương Vĩnh Quý hầu kết không ngừng nhấp nhô. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đêm qua ngươi là vui vẻ, thế nhưng là ta khó chịu a. Đằng sau ngươi làm sao không có trở về? Ta một mực chờ đợi ngươi đây." Vương Vĩnh Quý lại đi sang ngồi, thực sự nhịn không được, đem Lý Tú Hương một thanh chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó hai người thì ngược lại trong chăn phía trên, Lý Tú Hương cũng đưa tay ra ôm lấy Vương Vĩnh Quý, hai người đối mặt mặt ôm thật chặt. Cũng không dám luận động, bởi vì hơi chút động một cái kia trúc giá đỡ vốn là có chút không chịu nổi tiếp nhận, phát ra một số dị dạng thanh âm, sợ hãi bị bên ngoài hai tỷ mọi người nghe thấy. "Ha ha, chán ghét. Đêm qua hai chúng ta không phải như thế ở một chỗ sao? Đằng sau để cho ta đứng đều không có khí lực, ta kinh lịch nhiều như vậy, mới phát hiện ngươi là lớn nhất nam nhân tốt, bất kỳ nam nhân nào cũng không sánh bằng ngươi, cho nên mới không có trở về." Vương Vĩnh Quý ở nơi đó ôm lấy, vẫn là không nhịn được giơ tay lên, đập một bàn tay, Lý Tổ Ả Hương nhướng mày, theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ngươi lịch duyệt như vậy phong phú, ngươi tự nhiên biết, ta có thể không được đến vui vẻ nha. Ngươi cố ý đi. Nghe nói như thế, Lý Tú Hương cười cười. Cái kia đừng ở chỗ này, chúng ta vào bên trong cái kia một gian phòng ốc đi. Ở chỗ này đại nha cùng nhị nha dễ dàng nghe thấy, giống ngày hôm qua dạng, lặng lẽ, được không? Nói thật nằm ở chỗ này, Lý Tú Hương cảm giác tê cả da đầu, sợ hai hai tỷ muội đẩy cửa tiến đến thì thấy rõ ràng, tâm lý tự nhiên sợ hãi. Hôm qua kinh ngạc phát hiện Vương Vĩnh Quý tốt về sau, như bây giờ ôm lấy, chấm dãi, nội tâm cũng có chút tham lam cũng có chút nghĩ, cho nên chủ động ở nơi đó mở miệng yêu cầu. Vương Vĩnh Quý lại an tĩnh lại, thở dài một hơi. Tính toán, nấu cơm nhóm lửa thời gian không có bao nhiêu, ta sợ chờ một chút, đại nha nhị nha nấu xong con, giống như hôm qua tiến đến lại quấy rầy chúng ta hai cái, vậy tối nay để cho ta làm sao qua nha. Hai chúng ta hiện tại vẫn là chớ làm loạn, các loại cơm nước xong xuôi về sau, ngươi giống đêm hôm đó một dạng, cùng đại nha nhị nha mơ cớ, ngươi lại vòng trở lại bồi ta, đêm hôm khuya khoắt có là thời gian, đến thời điểm ta cam đoan để ngươi bay lên trời. Nghe nói như thế, Lý Tú Hương cũng là tim đập rộn lên, muốn là cùng dạng này nam nhân qua đêm, cái kia còn không phải giống làm tân nương một dạng, cũng có chút tâm động. Thế nhưng là, rời đi về sau ta lặng lẽ trở về, đại nha cùng nhị nha không tại, hoàn cảnh khác biệt, ta sợ sau khi trở về, ngươi lại hữu tâm mà lực không đủ. Vương Vĩnh Quý lại tự tin cười cười, ngươi yên tâm đi. Đêm qua đều có thể tốt như vậy, chờ một chút ngươi chỉ muốn trở về, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Tú Hương lộ ra nụ cười quyến rũ cười cười, lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Được, loại kia cơm nước xong xuôi, ta thì lặng lẽ trở về, bất quá ta trước cùng ngươi nói tốt, ngươi nhưng muốn đối với ta ôn nhu một chút, không phải vậy ta cũng sợ. Hắc hắc. Tú Hương thầm, ngươi gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Làm sao lại sợ ta đâu? Lý Tú Hương vươn tay, tại Vương Vĩnh Quý bên hông nhẹ nhàng vặn một thanh. Ta coi như gặp qua mưa to gió lớn, cũng chưa từng thấy qua ngươi loại này a. Đương nhiên sợ. Hai người nói ở nơi đó ôm cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý có thể nói là qua đủ tay nghiện, càng như vậy, tâm lý thì càng không dễ chịu. An tĩnh một chút, Lý Tú Hương lại ở nơi đó cười mang lấy, ngươi cũng thật sự là, cái này nấu cơm nhóm lửa làm đồ ăn, không sai biệt lắm cũng có nửa giờ thời gian. Ai? Chờ chút cùng với ngươi, ta đều không dám suy nghĩ, bị ngươi tra tấn thành cái dạng gì, bất quá ta ưa thích. Trông thấy Vương Vĩnh Quý hô hấp có chút không bình thường, tựa hồ cũng có thể nghe thấy đối phương nhịp tim đập, mặt đỏ bừng. "Tốt, ngươi cũng đừng ôm lấy ta, không phải vậy chờ một chút bị phát hiện, ngươi cũng không muốn quên, ta thế nhưng là đem nhị nha làm cho ngươi bạn gái, nếu như bị phát hiện không tốt. Làm nhanh lên cơm ăn đi. Cơm nước xong xuôi về sau, ta lặng lẽ đến bồi ngươi ngủ, cam đoan để ngươi ngày mai sẽ không như thế cuống cuồng." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý chỉ có thể buông tay, nhưng là lòng nóng như lửa đốt, chờ đợi cơm nước xong xuôi, liền có thể cùng một chỗ. Cảm giác này muốn mạng người, bởi vì đêm qua không có đạt được, mới vừa rồi cùng Ngô Xuân Yến, mới bắt đầu không bao lâu, Phan Thắng Lâm lại trở về. Nửa canh giờ này, quả thực mỗi một khắc đều như là một ngày bằng một năm. Vương Vĩnh Quý buông tay ra, hai người đứng lên sửa sang lấy y phục, Lý Tú Hương rốt cuộc lớn tuổi rất hiểu nam nhân tâm, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Nhìn ngươi gấp, vậy ta cũng ra đi hỗ trợ, mau chóng ăn cơm. Vương Vĩnh Quý nội tâm phanh phanh nhảy, gật gật đầu, "Ừm." Chương 178, đột nhiên có người tiến đến. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Lý Tú Hương cái kia thành thủ quyển chuyển dáng người, mở cửa chậm rãi đi ra ngoài giúp đỡ. Vương Vĩnh Quý đứng tại cạnh cửa, mang trên mặt nụ cười, dường như chẳng có chuyện gì một dạng. Nhìn lấy mẫu nữ ba người ngồi xổm ở nơi đó, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Lý Tú Hương, ngồi xổm ở nơi đó, sau lưng cái kia hai cái mâm lớn, ở nơi đó vểnh lên. Nhìn một chút, ánh mắt lại rơi vào đại nha trên thân, nhìn lấy bộ dáng kia. Mặc dù không có Lý Tú Hương lớn, cũng tại từ từ đổi theo, mà lại tuổi trẻ sạch sẽ, cũng có một loại cảm giác khác thường. Cái này đại nha lớn lên, như thế xinh đẹp, muốn là chỉ sợ không giống chứ. Sau đó ánh mắt lại rơi vào nhị nha cái kia khéo léo đẹp đẽ có lồi có lõm tư thái phía trên, nhìn lấy cái kia ngọt ngào đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt, dường như thiên chân vô tả, nhìn đến Vương Vĩnh Quý toàn thân đánh cái dùng mình. Tâm lý đang suy nghĩ, ba người nữ nhân này, mỗi người ở giữa, chỉ sợ cũng không giống nhau mỗi người mỗi vẻ. Sau cùng đột nhiên bên trong hơi động lòng, muốn là đều cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý trong óc hiện ra một cái hình ảnh, nội tâm kích động không được, đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dạng này là không thể nào. Có Lý Tú Hương giúp đỡ, nhóm lửa nấu cơm tốc độ cũng nhanh rất nhiều, rất nhanh làm tốt đồ ăn, thơm ngào ngạt đầu trên bàn. Mấy người vây tốt bắt đầu dùng cơm, ba nữ nhân đói một ngày, tự nhiên ăn như hổ đói, trên trán mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, ở nơi đó đang ăn cơm. Vương Vĩnh Quý bưng lấy một cái bát, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên, Lý Tú Hương cái kia phình lên cổ quần áo miệng, cái này nữ nhân quả thực tục tấu, xem ra có chút năm tháng dấu vết, cũng nghĩ đến các loại cơm nước xong xuôi, liền có thể cùng này nương môn cùng một chỗ. Cũng ngay tại lúc này, Vương Vĩnh Quý sau lưng cửa, đột nhiên phanh một tiếng mở ra. Bốn cái ăn cơm người, toàn thân đều giật mình, thậm chí đại nha cùng nhị nha, thoáng cái còn phát ra rít lên một tiếng. Không đợi Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn là a đâu, cạnh cửa thì truyền ra Dương Thu Cúc, cái kia hung thần ác sát tiếng mắng. Dương Thu Cúc đứng tại cửa ra vào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng một màn, tức giận đến cái kia giống như núi cổ quần áo trên miệng phía dưới chập trùng. Ta nói, làm sao mỗi sáng sớm, bên ngoài đều có cho tàn. Vĩnh Quý làm sao có khả năng mỗi ngày chính mình buổi tối nấu cơm ăn? Nguyên lai là Lý Tú Hương ngươi tới nơi này lừa ăn lừa uống, gạt ta nhà cơm ăn. Ngươi lớn như vậy tuổi tác nữ nhân, còn mang theo hai cái nữ nhi, tới nhà của ta lừa gạt ăn, ngươi tốt ý tứ sao? Ngươi có muốn hay không điểm mặt ta ngươi? Ngươi còn là không phải người. Dương Thu Cúc, đến buổi tối một cái người ngủ, tâm lý lao là nghĩ đến đêm hôm đó cùng với Vương Vĩnh Quý một màn kia, suy nghĩ nhiều toàn bộ buổi tối cũng ngủ không được. Cũng muốn đến buổi Vương Vĩnh Quý, buổi tối hai người ngủ cùng một chỗ, thì lại có thể như thế, nói không chừng nhịn không được còn có thể tiến. Trong lòng nghĩ nổi điên, thực sự ngủ không được, căn bản không nhận đại nào không chế, thân thể điều động phía dưới, đứng lên mặc quần áo, không sai sau tim đập rộn lên, lén lút cũng là hướng vườn trái cây bỏ qua tới. Nhìn đến trước mắt một màn này, gọi là một cái khí nha. Thoáng cái cũng minh bạch, nguyên lai Vương Vĩnh Quý lửa gần mình, nhìn đến mỗi cái buổi tối đều là cùng cái này bà nương đang nấu cơm ăn. Gia đình cũng qua được không dễ dàng, đoạn thời gian trước còn không có ăn, trong khoảng thời gian này hơi tốt một chút, cái này Lý Tú Hương trước kia cũng là cho nam nhân ngủ sau đó trở về ăn, không nghĩ tới lần này trở về, thế mà lừa gạt đến Vương Vĩnh Quý trên đầu, Vương Vĩnh Quý chỉ là một đứa bé mà thôi. Lý Tú Hương mẫu nữ ba người, trong tay bưng lấy cơm, ngốc tại chỗ, biểu lộ trong nháy mắt thảm biến, đại nha cùng nhị nha cũng xấu hổ, thậm chí có chút sợ hãi. Muốn nói khó xử nhất cũng là Lý Tú Hương, sự tình bị phát hiện, hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống. Trước kia cũng phát hiện qua một màn này, cái kia chính là Phan Thắng Hải lão bà, sau đó bị mắng to một trận. Nói thật muốn ăn, cho Vương Vĩnh Quý ngủ, cái này đều không có gì, sợ nhất ngay tại lúc này bị phát hiện một màn này, khiến người ta gương mặt nóng lên, không ngẩng đầu được lên. Ta, Thu Cúc, ta thực sự đói đến không có cách, mới đến cùng Vĩnh Quý đòi hỏi ăn. Lý Tú Hương cũng quay đầu lại, trông thấy hai cái nữ nhi, trên mặt có chút sợ hãi, cũng rất xấu hổ, chỉ có thể kiên trì ở nơi đó nói một câu. Dương Thu Cúc hai tay chống nạnh, cũng là đi tới, muốn ăn, ngươi tại sao không đi tìm thôn phía trên nó nam nhân? Ngươi tại sao không đi tìm lão công ngươi Ngô Đức Vượng? Ngươi là thật không biết xấu hổ, cảm thấy Vĩnh Quý là đứa bé trẻ tuổi dễ bị lừa đúng không? Thì tới nơi này lừa ăn lừa uống, tâm lý nghĩ gì sao? Dương Thu Cúc ở nơi đó càng mắng càng khó nghe, trông thấy một màn này càng xem càng sinh khí. Vương Vĩnh Quý cũng theo ghế đứng lên, xoay người lại đến Dương Thu Cúc trước mặt, lôi kéo Dương Thu Cúc tay. Thu Cúc thẩm, không phải như vậy. Tú Hương thẩm trong nhà thực sự không ăn, ta nhìn mẹ con này ba người đáng thương, cho nên mới cho ăn chút gì. Dương Thu Cúc rõ ràng tức ngất đầu não, chắc là ai cũng sinh khí, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cũng ở đó mắng lên. Vĩnh Quý, ngươi lớn lên có tiền đồ đúng không? Sau lưng đêm hôm khuya khoắt, ngươi dưỡng người khác lao bà, cho người khác dưỡng nữ nhân. Đáng thương. Lúc trước hai chúng ta kém chút chết đói, ngươi còn nhớ rõ ngươi đi đường đều không còn khí lực, đói tối tăm tại ven đường có dại bên trong, có ai thương hại ngươi, có ai đáng thương hai chúng ta? Mấy ngày nay ta đã nhìn thấy cho tàn, chắc hẳn cái này không biết xấu hổ bà đường, mỗi đêm đều đến cùng ngươi muốn ăn đi. Còn nấu lấy gạo cơm, trong thức ăn còn có thịt đâu. Còn ăn ta trồng rau đúng không? Ta tân tân khổ khổ đem ngươi lôi kéo nuôi lớn, ngươi bây giờ là lớn lên có chút tiền đồ, ngươi nhìn một cái bàn này đồ ăn. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có giúp qua ta làm một bữa cơm sao? Có giúp ta xào qua đồ ăn sao? Có hay không dạng này hầu hạ qua ta? Vĩnh Quý, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Lý Tú Hương là người khác lão bà, có lao công, đây cũng là nhà người ta nữ nhân, cùng ngươi vô thân vô cố, vấn đề này chuyển đi ngươi làm người như thế nào? Ngươi không hiểu chuyện, Lý Tú Hương cái này bà nương cũng không có chút nào hiểu không? Trông thấy một màn này rất tức giận, cũng có chút thất vọng, Dương Thu Cúc ở nơi đó mang lấy thế mà khóc lên. Thu Cúc thẩm, ngươi đừng khóc, ta biết sai tốt ta. Lúc này Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác tê cả da đầu, hai bên không phải, khó khăn vô cùng. Đại nha cùng nhị nha cũng xấu hổ, sắc mặt biến đến tái nhợt. Lý Tú Hương bị chửi đến không còn mặt mũi, mang theo nước mắt, cầm chén cho buông xuống, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thu Cúc, đều là ta sai, đây hết thảy ta đều hiểu. Thế nhưng là ta thực sự không có ăn, ta nhìn thấy ta hai cái nữ nhi đói gần chết, mới đến cầu Vương Vĩnh Quý. Ngươi đừng nóng giận, cũng đừng mắng, ăn bữa cơm này, về sau ta cũng không tiếp tục tới. Dương Thu Cúc đẩy ra Vương Vĩnh Quý, đi qua nhìn lấy quỳ trên mặt đất Lý Tú Hương, đẩy một cái. Nhà ngươi Ngô Đức Vượng, lần trước còn muốn khi dễ ta. Hiện tại ngươi cái này bà nương, mang theo một gia đình người đến ăn nhà ta đồ vật, ngươi còn không biết xấu hổ khóc, ngươi có lý đúng không? Muốn chút mặt đi. Trông thấy Dương Thu Cúc còn muốn đi bắt Lý Tú Hương tóc, Vương Vĩnh Quý vội vàng đem Dương Thu Cúc cái kia phong phú gì tư thái ôm vào trong ngực, sau đó kéo đến một bên, thoáng cái ngồi ở kia trúc trên kệ. Thu Cúc, ngươi làm gì đâu? Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, tâm lý lo lắng sợ hai phát sinh một màn, cuối cùng vẫn phát sinh. Chương 179, Dương Thu Cúc phát hiện. Đại nha cùng nhị nha cũng ở đó ố yết, Lý Tú Hương cũng từ dưới đất bò dậy, để đại nha cùng nhị nha cầm chén cho để lên bàn, liền chuẩn bị rời đi. Vĩnh Quý, thật xin lỗi. Dương Thu Cúc thực sự không có ý tứ, chúng ta cái này liền đi, ngươi chớ mắng. Loại chuyện này là khó xử nhất lớn nhất lòng chua xót, chỉ sợ cả đời cũng không thể quên. Trông thấy mẫu nữ ba người, xám xịt, cái kia xấu hổ bộ dáng. Dương Thu Cúc cũng muốn lên trước kia chính mình, cũng đã gặp qua cảnh tượng như thế này, có một lần còn bị khác bà nương đánh, có chút xúc động nội tâm, thực trong xã nông thôn, bất cứ chuyện gì đều hiểu rõ. Chờ một chút, đã đồ ăn đều làm tốt, ăn hết lại đi thôi. Nghe nói như thế, mấy người đều là sững sờ, Lý Tú Hương sắc mặt đỏ bừng, vẫn như cũ rất xấu hổ. Không dùng, đã ăn no. Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý cũng nghiêm túc nói một tiếng, để cho các ngươi ăn thì ăn, nấu nhiều như vậy không ăn xong lãng phí, trở lại cho ta ngồi đấy. Vương Vĩnh Quý nghiêm túc thanh âm, ba nữ nhân giật mình, vẫn thật là không dám đi, suy nghĩ một chút, lại kiên trì ngồi trở lại đi, bưng lấy bát lại không có ăn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý. Các ngươi ăn đi. Lôi Công không đánh ăn cơm người, ăn hết lại nói. Ta sau lưng cho các ngươi ăn, ta Thu Cúc thẩm vừa đến, các ngươi thì dạng này đi ta giải thích thế nào? Dương Thu Cúc ngồi ở chỗ đó, thở phì phì nhìn lấy ba người nữ nhân này, cũng không nói lời nào, rõ ràng rất tức giận. Ba nữ nhân rất nghe Vương Vĩnh Quý lời nói, tiếp tục ở nơi đó ăn cơm. Cơ hồ là mang theo nước mắt cho nuốt vào, có thịt có dầu vị đạo là tốt, thế nhưng là cơm này vẫn như cũ khó có thể nuốt xuống cổ họng. Dương Thu Cúc, ngươi cũng đừng lại tức giận, ăn hết cái này một bữa cơm, về sau chúng ta cũng không tiếp tục tới. Đến mức mấy ngày nay ăn cơm, chờ sau này có, ta sẽ cầm gạo cầm tiền, lui còn cho ngươi hoặc là Vương Vĩnh Quý. Cảnh tượng này thật sự là quá xấu hổ, khiến người ta hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, không mặt mũi gặp người. Dương Thu Cúc vẫn như cũ thở phì phì, thỉnh thoảng nhìn một chút Vương Vĩnh Quý, cũng không nói lời nào. Trông thấy Dương Thu Cúc bình tĩnh một số, không giống vừa mới một dạng tại nổi nóng, Vương Vĩnh Quý cũng ngồi ở bên cạnh, cái này mới chậm rãi mở miệng giải thích. Thu Cúc thẩm, chính là bởi vì trước kia chúng ta qua được khổ, tình huống không sai biệt lắm, cho nên ta mới cho ăn, cũng là một ngày một bữa cơm mà thôi. Ngày đó ta ở trên núi, đã nhìn thấy đại nha cùng nhị nha ở trên núi tìm quả dại ăn, mà lại đói tôi tăm ở trên núi, muốn là ta không có gặp, thì chết ở trên núi. Cực hạn đói khát, loại kia cảm giác hai chúng ta quá là rõ ràng, ta thực sự không đành lòng a. Mà lại cũng không có ăn không nhà chúng ta cơm, ta cũng không phải dưỡng nhà người ta nữ nhân. Bây giờ ta tuổi tác không nhỏ, theo chúng ta gia cảnh, cùng với ta tình huống, cũng không có nữ nhân nào để ý ta. Tú Hương thầm đáp ứng, cho một đứa con gái về sau cho ta làm lão bà, ta cũng coi là tại nuôi mình nhà nàng dâu, cho mẹ vợ ăn một miếng, chuyện đương nhiên. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, đại nha cùng nhị nha cũng ở đó khóc ồ lên, nhịn không được chảy nước mắt. Dương Thu Cúc lúc này mới ngẩng đầu mở to hai mắt, hướng đại nha cùng nhị nha nhìn sang. A, Tú Hương, ngươi đáp ứng để đại nha làm Vương Vĩnh Quý nàng dâu. Dương Thu Cúc thái độ rõ ràng biến đến ôn nhu rất nhiều. Lý Tú Hương mặt đỏ lên, vừa muốn nói chuyện, Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó giải thích. Không phải đại nha. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc một mặt kinh ngạc, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tú Hương. Không phải đại nha. Không phải là Lý Tú Hương đi. Vĩnh Quý ta có thể cùng ngươi nói, tuy nhiên nhà chúng ta cũng nghèo, nhưng là ngươi tuổi tác còn nhỏ, có thể phải hiểu được phân tức. Lý Tú Hương có thể là người khác lão bà, coi như ly hôn gả cho ngươi cũng là một cái tàn hoa bại liêu, chờ ngươi tránh thức ló lên, Lý Tú Hương thì lão, đến thời điểm ngươi hối hận cũng không kịp. Nhị nha tuổi tác có chút nhỏ, cho nên Dương Thu Cúc cũng không nghĩ tới nhị nha. Lý Tú Hương xấu hổ vô cùng, tranh thủ thời gian ở nơi đó giải thích. Thu Cúc, ta so Vĩnh Quý lớn nhiều như vậy tuổi, thậm chí so ngươi còn lớn hơn, ta làm sao có khả năng cùng Vĩnh Quý như thế đâu. Hôm qua ta để Vương Vĩnh Quý tuyển, Vương Vĩnh Quý nhìn chúng ta tiểu nữ nhị nha, ta cũng thì đáp ứng, xem như bình tĩnh cửa hôn sự này. Còn chưa kịp nói cho ngươi, ta dù sao cũng là loại này danh tiếng, nói thật cũng là lừa gạt Vĩnh Quý ăn, cũng sợ hãi ngươi trướng mắt nhà ta nhị nha. Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc mới bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt tươi cười. Lại đi đại nha cùng nhị nha nhìn sang, đại nha tuổi tác cùng Vương Vĩnh Quý không kém nhiều, mà lại dài đến duyên dáng yêu kiều, Vương Vĩnh Quý làm sao lại lựa chọn nhị nha? Dương Thu Cúc nghiêm túc quan sát một chút, lại quay đầu lại đối Vương Vĩnh Quý cười cười, Vương Vĩnh Quý ánh mắt không tệ, thì nhị nha bộ dáng này triển khai về sau, khẳng định so mọi người tốt nhìn, so cái này Lý Tú Hương còn muốn có phần hơn. Dương Thu Cúc ở nơi đó xem kỹ lấy tương lai mình muội tử tình địch. Nhị nha cũng không biết vì sao, hiện tại đặc biệt lo lắng, có chút sợ hãi, ngồi ở chỗ đó rất câu thúc, không rên một tiếng, dường như tựa như là huyết mạch áp chế đồng dạng, rất là kỳ lạ. Dương Thu Cúc sắc mặt biến đến hòa hoãn, đi qua nghiêm túc đánh đo một cái nhị nha, sau đó nhẹ giọng ôn nhu hỏi đến: "Nhị nha, ngươi không cần sợ hãi, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Ăn những thứ này cơm, cũng đều là ngươi chính mình, đã ngươi mẹ thương lượng với Vương Vĩnh Quý tốt, ngươi đồng ý không? Sau khi lớn lên ngươi có nguyện ý hay không gả cho ngươi Vĩnh Quý ca ca?" Thương lượng với Vương Vĩnh Quý thời điểm, còn có thể nói là vì phòng ngừa. Hiện tại Dương Thu Cúc xuất hiện chính miệng hỏi thăm, song phương đại nhân đều ở nơi này, đây chính là nghiêm túc. Nhị nha khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đầu đều nhanh chôn ở trong cổ áo, xấu hổ trả lời một câu: "Thu Cúc thẩm, ta cũng ưa thích Vĩnh Quý ca, sau khi lớn lên tự nhiên nguyện ý gả cho Vĩnh Quý ca làm vợ." Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc cười rộ lên, cũng buông lỏng một hơi, lấy tay sửa sang lấy nhị nha, cái kia hai cái đuôi ngựa bím tóc. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa cau mày một cái, đột nhiên ở giữa trông thấy đại nha, thần sắc có chút không đúng, ánh mắt đỏ bừng, lặng lẽ tại chảy nước mắt. Dương Thu Cúc dù sao cũng là lớn như vậy tuổi tác nữ nhân, nhìn xem, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình rất cao hứng, giả bộ như không nhìn thấy, cũng nhìn ra đại nha rõ ràng cũng ưa thích Vương Vĩnh Quý, nghe thấy lời này đang ghen đâu. Trước kia ta còn lo lắng Vĩnh Quý tìm không thấy nàng dâu đâu. Nhìn đến tiểu tử này vận đào hoa không tệ, cái này hai tỷ muội đều thích. Dương Thu Cúc vẻ mặt tươi cười lại trở nên quyến rũ, sau đó nhìn về phía Lý Tú Hương. Hợ trung ương thế thập tờ cờ HT tu thế thập thứ thế thập sực trung ương ít hai tờ cờ sực nờ thế, nhưng là đột nhiên ở giữa cau mày một cái, đông nhiên ở giữa trông thấy đại nha, thần sắc có chút không đúng, ánh mắt đỏ bừng, lặng lẽ tại chảy nước mắt. Dương Thu Cúc dù sao cũng là lớn như vậy tuổi tác nữ nhân, nhìn xem, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình rất cao hứng, giả bộ như không nhìn thấy, cũng nhìn ra đại nha rõ ràng cũng ưa thích Vương Vĩnh Quý, nghe thấy lời này đang ghen đâu. Trước kia ta còn lo lắng Vĩnh Quý tìm không thấy nàng dâu đâu. Nhìn đến tiểu tử này vận đào hoa không tệ, cái này hai tỷ muội đều thích. Dương Thu Cúc vẻ mặt tươi cười lại trở nên quyến rũ, sau đó nhìn về phía Lý Tú Hương. Tú Hương, vừa mới đều là một đọt hiểu lầm, các ngươi nói sớm đi. Nhị nha như thuận lại xinh đẹp xinh đẹp. Ê, ta thích vô cùng, cửa hôn sự này ta nhận. Các ngươi hiện tại khó khăn, về sau cũng không cần lén lén lút lút như vậy, đói bụng có thể quang minh chính đại đi nhà ta ăn, ta cũng không dám hứa chắc có gạo cơm, nhưng là chúng ta chỉ cần có ăn một miếng, các ngươi thì ăn cái gì? Đến mức về sau chúng ta ăn cái gì, Vĩnh Quý hiện tại cũng trưởng thành là nam tử hán, thì nhìn Vương Vĩnh Quý. Chương 180, bị chửi đến xấu hổ vô cùng. Ngược lại là Vương Vĩnh Quý có chút mờ mịt, vấn đề này giống như chơi lớn, chính mình thật trắng kiếm như thế một cái nàng dâu, về sau cho dù có la bà, hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong lúc nhất thời, còn có chút khó có thể tiếp nhận. Ngồi ở chỗ đó nhìn lấy mấy cái nữ nhân, cũng không biết nói cái gì. Dương Thu Cúc lại từ trong túi móc ra vụn vụn vặt vặt tiền lẻ, thêm lên có hơn 100 khối tiền. Đây là ta gặp mặt lễ, ngươi cầm lấy hôm nào đi mua thân thể y phục mặc, hiện tại có nhà, còn ăn mặc rách nát như vậy nát, còn mặc lấy nam nhân y phục quần, cái này có thể không được, về sau cho ngươi ăn, ngươi cái này dưỡng xinh đẹp béo một chút, khẳng định càng đẹp mắt. Ta không muốn. Nhị nha có chút thụ sủng nhược kinh, căn bản không dám nhận tiền. Dương Thu Cúc yêu chiều cười cười, lại đem tiền đưa cho Lý Tú Hương. "Tú Hương tỷ, tiền ngươi cầm lấy đi. Nhà chúng ta cũng không có bao nhiêu, trong bình thường làm như thế nào dùng thì dùng như thế nào, trước vượt qua cửa ải khó, về sau trực tiếp đi nhà ta ăn cơm." Lý Tú Hương cũng không tiện tiếp, Dương Thu Cúc trực tiếp đưa qua đi, Lý Tú Hương mang theo nước mắt mới đem tiền tiếp nhận đi. Cái này thời điểm đại nha cũng đứng lên, rốt cuộc tuổi trẻ, cũng không hiểu đến ẩn tàng, có chút xấu hổ nói một câu. "Thu Cúc thẩm, mẹ, cái này vừa ăn no ta có chút gấp, ta đi đi nhà vệ sinh." Dương Thu Cúc cùng Lý Tú Hương đều gật gật đầu, đại nha mới vội vội vàng vàng mở cửa đi ra ngoài, hướng rừng trúc bên kia đi qua, cảm thấy đi có chút xa, ngồi xổm ở trong rừng trúc, là ở chỗ này nhỏ giọng nức nở, tựa hồ khóc đến rất thương tâm. Lý Tú Hương cũng lộ ra xấu hổ nụ cười, ở nơi đó mở miệng giải thích. "Thu Cúc muội tử, sự kiện này chỗ lấy không có nói cho ngươi, cũng là có khó khăn chỗ. Tuy nhiên lặng lẽ cùng Vương Vĩnh Quý đính hôn, bây giờ ngươi cũng đồng ý, nhưng ta cảm thấy chuyện này vẫn là chớ nói ra ngoài tốt. Rốt cuộc nhà ta cái kia hôn đảng Ngô Đức Vượng ngươi cũng giải, ưa thích đánh bạc, hết ăn lại nằm, ở bên ngoài thiếu đặt mông nợ. Nếu như biết chuyện này, sợ rằng sẽ quấn lấy Vương Vĩnh Quý muốn tiền cố tình gây sự. Cho nên chuyện này ta muốn trước cẩn tàng, chúng ta biết liền tốt, các loại nhị nha chừng 2 năm nữa, Vĩnh Quý liền trực tiếp nhị nha về nhà dưỡng đi. Nói thật ta năng lực có hạn, thực sự dưỡng không. 2 năm này ta cũng chuẩn bị, đem Holy, đến thời điểm ta tận lực để nhị nha thuộc về ta, đến thời điểm cũng sẽ không tới quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Hiện tại không ăn, trong đất một cái đồ ăn đều không có, nếu như ngươi không chê, ta vẫn là đến nuôi lón nha buổi tối tới lều quả ăn một bữa, một ngày thì một trận, các loại đồ ăn mọc ra, ta bán đồ ăn có chút tiền, liền sẽ không tới." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc suy tư một phen, cảm thấy dạng này cũng tốt, Nô Đức Vượng cái kia thuốc cao ra chó, còn thật khó dây dưa, ai cũng sợ. Mà lại ở bên ngoài thiếu một đống sổ sách, nếu như biết cái này một mối liên hệ, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến Vương Vĩnh Quý. "Tốt, vậy liền ấn như lời ngươi nói làm. Chúng ta hiện tại là thông gia, ngươi cũng không cần cảm giác đến không có ý tứ, một ngày ăn một bữa cơm sao có thể được đâu. Đừng đem Vĩnh Quý nàng dâu đói chết, ban ngày ta nấu cơm nấu nhiều một chút, lấy ra phóng tới lều quả, các ngươi đến ăn là được." Lý Tú Hương trên mặt lấy mỉm cười gật gật đầu. "Thu Cúc muội tử, đa tạ ngươi chịu cho ăn, bây giờ cũng ăn no, vậy chúng ta thì về nhà trước." Dương Thu Cúc gật gật đầu, "Ừm. Bất quá các ngươi đến thời điểm, vẫn là muốn chú ý một chút, bị người trông thấy không tốt lắm, người khác không biết còn tưởng rằng Vĩnh Quý giúp người ta dưỡng lao bà đâu. Đến thời điểm truyền đi thanh danh không tốt." Lý Tú Hương gật gật đầu, "Những thứ này ta đều biết, nhị nha vậy chúng ta hai về nhà đi." Nhị nha khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại có chút cao hứng, đứng lên theo Lý Tú Hương muốn đi, Dương Thu Cúc lại ở sau lưng nói một câu. "Nhị nha, ngươi bây giờ có nhà, là ngươi Vĩnh Quý ca ca nàng dâu, ngươi cũng đừng trở về thôi. Bồi ngươi nam nhân ở cùng một chỗ." Dương Thu Cúc sau lưng thế nhưng là biết Vương Vĩnh Quý tốt, muốn rèn sắt khi còn nóng. Lý Tú Hương cùng nhị nha sững sờ, nhị nha sắc mặt đỏ bừng nhăn nhăn nhó nhó. Cái này, Thu Cúc muội tử, nhị nha hiện tại nhỏ tuổi, muốn không qua 2 năm." Dương Thu Cúc lại cười nói, "Hiện tại cũng không nhỏ, thân thể nấy nở, mà lại tuổi tác cũng không nhỏ, tuổi đời này tốt nhiều đều kết hôn, đều có tiểu hải tử." Lý Tú Hương có chút khó khăn, quay đầu nhìn về phía nhị nha khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng có chút hoảng. Vương Vĩnh Quý cười cười, lúc này cũng mở miệng nói ra, "Không đội cái này nhất thời, các ngươi về nhà trước đi. Nhị nha tuổi tác vẫn còn có chút nhỏ, hiện tại sinh hoạt cũng không ổn định, vạn nhất lại có đứa bé, ta có thể nuôi không? Qua một thời gian ngắn nữa đi, các loại sinh hoạt ổn định, lại nói những thứ này." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc quay đầu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, hai người vốn là sát bên đứng chung một chỗ, còn đưa tay vô vô Vương Vĩnh Quý tay, đang nhắc nhỏ thứ gì, Vương Vĩnh Quý xem như không biết. "Ha ha, Vĩnh Quý hiện tại lón lên hiểu chuyện, vậy liền nghe Vĩnh Quý. Hai người bọn hắn cảm tình tốt, cái gì thời điểm muốn cùng một chỗ ta cũng sẽ không ngăn cản. Vậy chúng ta liền trở về." Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý đưa mắt nhìn Lý Tú Hương cùng Nhị Nha đi ra ngoài, chậm rãi rời đi. Qua không bao lâu, Nhị Nha lại chạy về đến vội vội vàng vàng nói ra: "Vĩnh Quý ca, ta tỷ tỷ không thấy, cũng không biết đi nơi nào, ngươi có thể giúp chúng ta tìm một chút sao?" Dương Thu Cúc cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đúng thế. Đại Nha mới vừa nói đi ra tiểu tiện, như thế cả buổi trời cũng không có trở về, hiện tại cũng không gặp người. Cái này đêm hôm khuya khoắt một cái cô nương ra, tại cái này rừng quả bên trong, cũng đừng xảy ra chuyện gì. Nói cũng hướng về rừng trúc bên kia đi đến, vừa đi Lý Tú Hương một bên hô hào: "Đại Nha, ngươi ở đâu?" "Về nhà." "Tỷ tỷ." Nhị Nha cũng đang kêu to lấy. Hô rất lâu, trong rừng trúc, Đại Nha mới trả lời một câu: "Nương, ta ở chỗ này đây. Về nhà chờ ta một chút." Trong rừng trúc hì hì xoạt xoạt, Đại Nha mới đi xuống, mẫu nữ ba người cái này mới chậm rãi đi xuống rừng trúc. Trông thấy một màn này, Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc cũng đi về phòng. Lý Tú Hương nắm Nhị Nha, đã đi xuống rừng quả về sau, đi tới trên đường lớn, mượn mông lung ánh trăng, nghiêng đầu nhìn lấy Đại Nha, con mắt đỏ ngầu, rõ ràng cũng là khóc qua. Nhìn không được thở dài một hơi, các ngươi hai tỷ muội vốn là qua được khổ, làm sao hiện tại? Hiện tại còn ai? Lý Tú Hương buông ra Nhị Nha tay, đem Đại Nha kéo qua, đứng đấy nghiêng người ôm vào trong ngực, xò lấy thật dài đầu tóc. "Đại Nha, nương hiểu ngươi, ngươi cũng đừng thương tâm khổ sở. Nói thế nào hai người các ngươi đều là thân tỷ muội, đây là ngươi muội muội, mà lại cũng là Vương Vĩnh Quý lựa chọn, số khổ hài tử a." Đại Nha thoáng cái không kìm được, ở nơi đó ố ố ố thương tâm khóc lên. Nhị Nha ở bên cạnh, có chút hồ đồ, hồn nhiên an ủi: "Tỷ tỷ, ngươi làm sao khóc? Thu Cúc Thẩm cũng đáp ứng về sau cho chúng ta ăn, không biết chửi chúng ta cùng nương, cần phải cao hứng mới đúng, về sau liền sẽ không đói bụng, ngươi làm sao còn khóc?" Lý Tú Hương vươn tay, sờ lấy Nhị Nha đầu. "Nhị Nha, có một số việc ngươi không hiểu, về sau ngươi thì hiểu." Lý Tú Hương lại ở nơi đó an ủi lại Nha, cũng sợ hãi phát sinh thứ gì. "Đại Nha, khắc khổ sở, hai người các ngươi thế nhưng là thân tỉ muội, sống sót cũng không dễ dàng, ngươi sẽ không trách ngươi muội muội đi. Nương, đây là Vĩnh Quý ca lựa chọn, ta sẽ không trách nhị nha. Nghe nói như thế, nhị nha tựa hồ cũng cái hiểu cái không, cũng không nói lời nào. Ngươi hiểu chuyện liền tốt, nói thật câu thực sự, ngươi Vĩnh Quý ca giải đến như vậy mi thanh ngọc tú, mà lại khí chất không tầm thường, tương lai khẳng định không phải người bình thường, có thể lựa chọn các ngươi một cái xem như may mắn, có lẽ cũng là tại đáng thương giúp chúng ta mà thôi, vừa mới nói như vậy. Đại nha gật gật đầu. Chương 181, song phương phụ mẫu tán đồng. Nghĩ tới đây, Lý Tú Hương lại có chút bận tâm lên, nếu có một ngày Vương Vĩnh Quý thật là có bản lĩnh, sợ hai chính mình tiểu nữ nhi động chân tình, cái kia thời điểm hội càng thụ thương. Người đều là có tư tâm. Mẫu nữ ba người cũng không có lập tức trở về nhà, nhờ ánh trăng, phản mà đi tới rừng quả phía dưới trên đường lớn, cầu kia ngồi tại trụ cầu phía trên. Lý Tú Hương nghiêm túc nhìn lấy Nhị Nha, thở dài một hơi. Nhị Nha, ngươi cũng không cần thẹn thùng, nói thực cho biết đường, ngươi có phải hay không thật ưa thích Vương Vĩnh Quý, muốn gả cho hắn? Nhị Nha cúi đầu xuống, phát hiện hai bên gương mặt đều có chút nóng nóng, răng cắn lấy môi đỏ, gật gật đầu. Ừm. Nghe thấy tiểu nữ nhi đáp ứng, Lý Tú Hương thở dài một hơi, ở nơi đó nói tiếp. Vương Vĩnh Quý nhà trước kia, qua được cùng chúng ta không sai biệt lắm, thế nhưng là vừa lớn lên, hiện tại thì có ăn, còn có thịt cho chúng ta ăn, nói rõ vô cùng có bản lĩnh, mà lại vừa mới đối Dương Thu Cúc tốt như vậy. Nương nhìn quá nhiều nam nhân, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái này là một người đàn ông tốt, nhất định muốn tóm chặt lấy. Thừa dịp hiện tại vũ dực không gió đầy, còn không có bay lên, phải nắm chặt thời cơ, không phải vậy đến lúc đó ngươi thì phối không lên. Ở bên ngoài nhận biết khác nữ nhân so ngươi tốt, ngươi Vĩnh Quý ca về sau cũng không phải là ngươi. Ngươi tuổi đời này nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói không nhỏ cũng không nhỏ, thực nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Không có việc gì ngươi liền đi cùng ngươi Vĩnh Quý ca chơi, nếu như đầu não một phát nóng, ngươi thì cho hắn ngủ, chỉ cần ngủ cùng một chỗ thì gạo nấu thành cơm, hắn hối hận cũng vô dụng. Nhị Nha, ngươi biết không? Nghe nói như thế, Nhị Nha cúi đầu xuống, vô cùng thẹn thùng. Nương, ngươi chẳng ghét, như thế nào cùng ta nói những thứ này đâu? Như thế nào cùng ngươi nói những thứ này? Cái này đều là lời nói thật, không muốn thẹn thùng ngươi sẽ hối hận cả một đời. Ngươi biết ngươi Vĩnh Quý ca vì cái gì lựa chọn ngươi sao? Cái kia chính là đêm qua, ngươi tỷ tỷ hiểu chuyện ngược lại thẹn thùng, cho nên mới bỏ lỡ. Ngươi ngược lại không hiểu chuyện gan lớn, được đến cơ hội thì phải biết quý trọng. Nhị Nha trầm mặc một chút, thẹn thùng gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Sắc trời cũng không còn sớm. Nói ba nữ nhân mới từ trụ cầu phía trên lên, trở về nhà đường đi qua, trên đường Lý Tú Hương lại ở nơi đó nói: "Đại Nha Nhị Nha, ta chuẩn bị cùng các ngươi cha ly hôn, đến thời điểm ta tận lực để Nhị Nha theo ta, mới tốt để Nhị Nha cùng với Vương Vĩnh Quý. Đại Nha ngươi chỉ sợ cũng đến theo ngươi cha, ta như vậy lựa chọn, ngươi sẽ không trách ta bất công đi." Mọi người lại khóc ồ lên, không biết, ta cũng biết ngươi có nỗi khổ tâm. Lý Tú Hương mới gật gật đầu, ừm. Dạng này chúng ta mới có cơm ăn. Ngươi cha cái kia tính cách, ở bên ngoài thiếu nhiều như vậy sổ sách, bình thường cũng không dám về nhà. Nếu có một ngày cùng đường mặt lộ, ngươi đi theo hắn, hắn có thể sẽ bán đứng ngươi. Nếu như ly hôn, chúng ta liền nghĩ biện pháp lưu giữ ít tiền, cho ngươi lưu giữ điểm tiền lộ phí, bây giờ ngươi cũng lớn lên, đến thời điểm liên hệ người quen, ngươi thì đi theo ra làm thuê được không? Không nên cùng ngươi cha cùng một chỗ. Ra ngoài về sau, ngươi cũng đừng trở về, vĩnh viễn không muốn hồi Đào Hoa thôn. Ở bên ngoài chỉ cần cẩn mẫn, dù sao cũng so ở chỗ này qua được tốt. Đại Nha xoa một chút nước mắt. Nương, ta không sợ khổ không sợ mệt mỏi, lại khổ lại mệt mỏi cũng không có đói càng đáng sợ. Thế nhưng là ta nghĩ ngươi làm sao bây giờ? Nghĩ tới ta cũng không thể trở về, tốt nhất cả một đời đều không nên quay lại, trừ phi trở đến tên con kiếp, lão, không động được, không thể thương tổn ngươi, ngươi mới có thể trở về. Hôm nay Nhị Bĩ Tử tìm tới ta, Nhị Bĩ Tử đi giúp người khác đánh nhau, đến 5000 khối tiền. Tại Thanh Dương trấn tìm tới ngươi cha, cho ngươi cha 1000 khối tiền, nói muốn cưới ngươi làm vợ, ngươi cha đã đồng ý, mà lại bắt người ta tiền. Các loại qua một thời gian ngắn ngươi cha về nhà, chỉ sợ cũng muốn để ngươi gả cho Nhị Bĩ Tử. Ta cũng không có cự tuyệt, ta biết ta không làm chủ, ta cũng coi là biên tướng đồng ý, nói đợi đến sang năm, đến mùa đông hạ tuyết, sang năm thời điểm lại nói, Nhị Bĩ Tử nhìn ta không có cự tuyệt, cũng rất cao hứng, nói nguyện ý chờ đến qua năm. Ta đây là vì cho ngươi tranh thủ cơ hội, tranh thủ thời gian, chúng ta muốn làm đủ chuẩn bị, lưu giữ xe tốt phí tiền, đến thời điểm để ngươi lặng lẽ rời đi. Nghe nói như thế, Đại Nha một cái lảo đảo kém chút không có ngã xuống, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cha ta thật là một cái tên khốn kiếp, liền xuất sinh cũng không bằng, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Không dưỡng ta, lại đem ta cho mua, ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ hắn. Mà lại ta cũng không thích Nhị Bĩ Tử, ta mới không cần gả cho cái kia lão lưu manh đâu. Nương, chờ ta ra ngoài làm thuê về sau, ta nhất định sẽ thật tốt tiết kiệm tiền để ngươi được sống cuộc sống tốt, sẽ không bao giờ lại đói bụng. Nói Nhị Nha khóc lên, cũng một mặt sợ hãi, hiện tại tính toán còn có hơn nửa năm thời gian, còn tốt Lý Tú Hương thông minh, hiểu được hoan binh chỉ kế. Đại Nha khóc một hồi lại có chút bận tâm nhìn về phía Lý Tú Hương. Nương, cái kia ngươi lặng lẽ để cho ta đi. Cha ta khẳng định sẽ sinh khí, khẳng định sẽ đánh ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Còn có muội muội làm sao bây giờ? Ta đi nói không chừng hội cầm muội muội đi cho Nhị Bĩ Tử. Vì không cho hai cái nữ nhi lo lắng, Lý Tú Hương cười cười. Đại Nha, ngươi lớn lên hiểu chuyện, biết quan tâm nương, trong lòng ta rất vui vẻ. Ngươi yên tâm đi, ta đều nghĩ kỹ. Mới vừa rồi cùng Dương Thu Cúc nói trong vòng 2 năm hội ly hôn, thực sự ngươi còn chưa đi trước đó, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hôn ly. Đến thời điểm ngươi muội muội quy thuận tại ta, ta không đồng ý hắn cũng không có cách nào. Mà lại ngươi muội muội cùng Vương Vĩnh Quý đính hôn. Vương Vĩnh Quý là cái nam nhân không có khả năng không quan tâm, khẳng định sẽ đứng ra bảo hộ ngươi muội muội, rốt cuộc thế nhưng là vợ hắn. Đại Nha gật gật đầu, vậy ta cha đánh ngươi đâu? Ly hôn, hắn chỉ cần dám đánh, ta thì báo động bắt hắn. Ngươi không cần lo lắng ta, chuyện này cũng không thể nói ra đi, có tiền ngươi thì ra ngoài làm thuê là được, về sau khác trở về. Mẫu nữ ba người lại khóc lên. Cùng lúc đó tại lều quả bên trong, hai người trở lại bên trong, Dương Thu Cúc lộ ra nụ cười quyến rũ, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cũng không nói chuyện, để Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ. Vương Vĩnh Quý thì sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, hai lần đều không có đạt được, trong đầu tổng sẽ nhớ tới đêm hôm đó Dương Thu Cúc lặng lẽ làm sự tình, nhìn lấy cái kia vũ mị xinh đẹp bộ dáng, thành thục dáng người, tâm thình thịch đập loạn. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì nha? Trên mặt có hoa sao? Dương Thu Cúc cười cười, vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn tư thái, thoáng cái ngồi tại trên giường trúc, phát ra âm thanh. Xú tiểu tử, nhìn không ra nha. Người sau lưng có một bộ, cho mấy cái cơm canh ăn, thì trắng trắng kiếm như thế một cái xinh đẹp có thể thích nữ nhân.